Chương 4671 bên ngoài thế giới, không khí sục sôi, mọi người đã cảm nhận được hy vọng chiến thắng, thậm chí bắt đầu mường tượng về một thế giới phồn vinh thịnh vượng sau khi được cứu rỗi. Nhưng đạo tôn và những người khác trong không gian hỗn độn không dám lơ là, dù chỉ một chút, cố gắng tìm cách tốt hơn để kích phát sức mạnh của thần Sơn, đồng thời bày trận sẵn sàng, giám sát chặt chẽ không gian thiên đạo, tinh thần căng như dây đàn, từng sợi thần hồn đều toát lên vẻ nghiêm nghị. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, không gian hỗn độn đã khôi phục lại sự yên tĩnh, ánh sáng kỳ lạ lấp lánh, thần bí mà mỹ lệ, hệ thống thiên đạo bị vây khốn trong phạm vi trăm dặm, cũng tĩnh lặng như bầu trời sao lấp lánh, đẹp đến nao lòng, không hề toát ra chút uy hiếp nào. Đạo tôn, hình thiên, nữ hoàng tất cả đều phải chịu áp lực cực lớn, không có ngoại lệ. Ngày 15 tháng 10, kỷ nguyên tận thế, hệ thống thiên đạo chỉ yên tĩnh vỏn vẹn 4 ngày, đến ngày thứ 5 liền bùng nổ chiều dâng năng lượng mãnh liệt, tựa như tinh không sắp sụp đổ. Không hề báo trước mà chấn động không gian hỗn độn, bạo động mênh mông, quang mang kinh thiên động địa, tất cả đều đánh thẳng vào chín tòa thần sơn, hướng về phía Tần Mệnh hung hãn lao tới. Đạo tôn đứng mũi chịu sào gánh chịu uy năng khủng bố. Hệ thống thiên đạo tuy rằng không còn vật dẫn chân thật là vĩnh hằng đế tôn nữa, nhưng vẫn như cũ nối liền với thế giới, có thể xuyên qua thần sơn, hấp thu năng lượng ở đó. Cho nên trong cuồng chiều mãnh liệt kia ẩn chứa năng lượng trật tự cuồn cuộn lại cường thịnh, khiến thế giới cũng vì thế mà rung chuyển. Chấn áp hắn. Đạo tôn quát lớn uy nghiêm, dốc toàn lực thôi động nhân quả thiên môn sơn cùng thiên mệnh chúng sinh sơn. Nữ hoàng cùng những người khác vẫn luôn bày trận sẵn sàng nghênh địch, cho nên lập tức chống trả. Thần sơn gầm vang, cường quang như chiều dâng, nguyên lực bộc phát, uy năng gào thét. Khi thì mãnh liệt, khi thì thần bí, khi thì hùng vĩ, từng tòa thần sơn tựa như thần linh thức tỉnh, không ngừng bộc phát, không ngừng chấn động, lay động không gian hỗn độn, hình thành một kết giới vừa cuồng bạo vừa kiên cố, gắt gao cầm cố xung kích của hệ thống thiên đạo. Ầm ầm, không gian hỗn độn trong phạm vi mấy trăm dặm trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, giống như trăm ngàn con sóng biển va chạm vào kình thiên cự trư, chấn động màng nhĩ, thanh thế ngập trời. Bên trong kết giới do thần sơn giam cầm tràn ngập đủ loại năng lượng, vụ nổ kịch liệt phảng phất muốn hủy diệt không gian kia. Mỗi tòa thần sơn đều kịch liệt lay động, khiến nữ hoàng cùng những người khác ở phía trên khí huyết sôi trào, linh hồn hoảng hốt, suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Cỗ năng lượng này trùng kích không kém gì vĩnh hằng chi vương năm xưa. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn kinh hãi đến mức muốn chết, nếu không phải ý chí kiên định, đổi lại là cường giả khác có lẽ ngay giây đầu tiên đã sụp đổ rồi. Cuộc va chạm này tuyệt đối không chỉ đơn thuần là lực lượng, mà là hỗn tạp đủ loại trật tự, huyền diệu khó lường, uy năng tuyệt luân. Kiên trì, Hình Thiên cùng những người khác liều mạng chống đỡ làn sóng va chạm đầu tiên, khàn giọng gầm thét, chết cũng phải chống đỡ, đừng tiếc năng lượng, kiên trì. Kiên trì, linh hồn Hắc Long cũng gào thét. Vẫn luôn mong đợi thiên đạo có thể an tĩnh thêm một chút, nào ngờ ngày thứ 5 đã bắt đầu rồi, điều này có nghĩa là bọn họ phải kiên trì 6 ngày, thậm chí là hơn 6 ngày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đối mặt với hệ thống trật tự thiên đạo này, một khi nó phát động tấn công mãnh liệt, sẽ không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, nếu như bị tiếp tục giam cầm, năng lượng của nó còn có thể không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ diễn biến đến mức nào. Nhưng bây giờ bọn họ không còn tâm trí suy nghĩ mình có thể kiên trì được. Hay không nữa rồi, chỉ cần chưa chết thì phải liều mạng chống đỡ. Thời đại loạn võ, cường giả đang bận rộn truyền bá tin tức khắp nơi bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên bùng phát từ sâu trong hỗn độn, chấn động màng nhĩ, tiếng gầm rú giống như năng lượng chân thật bao phủ đất trời rơi xuống, muốn khuấy đảo thế giới. Không phải đã kết thúc rồi sao? Sao lại bắt đầu nữa rồi? Rốt cuộc bên trong đang xảy ra chuyện gì? Sở Vạn Di thở dốc, nghĩ đến một khả năng. Có lẽ Tần Mệnh không thể thôn phệ thiên đạo, càng không phải thành công một nửa, mà là cố ý tuyên truyền như vậy để trấn an chúng sinh, thu hoạch khí vận. Không gian hỗn độn không ngừng bạo động, hệ thống thiên đạo liên tục va chạm, muốn chủ động dung nhập vào cơ thể Tần Mệnh. Nó không có ý thức chân thật, nhưng lại có thể phán đoán tình huống xung quanh. Bị hạn chế một lần, năng lượng của nó sẽ tăng cường một phần. Bị hạn chế 10 lần, nó sẽ tăng cường 10 phần. Cho nên, chỉ trong thời gian ngắn ngủi một nén nhang, thiên đạo đã phát động 30 lần tấn công mãnh liệt. Mà 30 lần giam cầm, đã triệt để kích phát toàn bộ năng lượng của thiên đạo. Ầm ầm, thế giới loạn võ bắt đầu kịch liệt rung chuyển, đáp lại sự triệu hoán mãnh liệt của trật tự thiên đạo, không chỉ ngũ hành nguyên lực giữa thiên địa cuồn cuộn không ngừng hội tụ, giống như vạn đạo cầu vồng, rót vào không gian hỗn độn, mà những lực lượng hư vô mờ mịt kia cũng lao về phía không gian hỗn độn, hội tụ thành cuồng chiều mãnh liệt, chúng hiện lên ở khắp nơi trên thế giới, rồi lại giao thoa trong không gian hỗn độn. Giống như hình ảnh thu nhỏ của thế giới, từ bên ngoài bao phủ kết giới thần sơn, phối hợp với hệ thống thiên đạo từ trong ra ngoài, triển khai oanh kích mãnh liệt vào thần sơn. Sau lưng chúng ta không chỉ có Tần Mệnh, còn có tộc nhân của chúng ta, là vận mệnh của cả tộc, chúng ta không có đường lui. linh hồn tinh linh nữ hoàng vang vọng trong không gian hỗn độn, mang theo từng tia run rẩy, mang theo sự điên cuồng bi thương. Nàng không thể thua, nàng không thể lui, nàng không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội nàng liều mạng đánh đổi tất cả để có được sống lại một lần nữa. Đây là loạn cục thượng cổ do nàng nghịch chuyển lịch sử mà tạo thành. Nàng tuyệt đối không thể để bi kịch lặp lại lần thứ hai. Nàng không thể. Tiềm lực. Tiềm lực. Chúng ta còn tiềm lực. Hình Thiên cũng gào thét điên cuồng. Chẳng phải bình thường các ngươi luôn mong đợi tuyệt cảnh sao? Đây chính là tuyệt cảnh. Chẳng phải bình thường các ngươi luôn tự xưng trời khó chôn đất khó diệt sao? Đây chính là cơ hội để chứng minh. Chẳng phải bình thường các ngươi luôn khao khát một trận chiến điên cuồng sảng khoái sao? Bây giờ chính là lúc này. Tuy rằng Tần Mệnh hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiên cứu diễn biến của U Minh Địa Ngục, nhưng thân thể lại tỏa ra cùng chiều màu vàng kim mãnh liệt, hội tụ thành hình dáng thôn thiên cự thú, quấy nhiễu năng lượng lao ra từ thế giới loạn võ, giảm bớt áp lực cho đạo tôn cùng những người khác, đồng thời củng cố cảnh giới của mình. Còn ý thức thì ngồi trên vương tọa hài cốt, tỉ mỉ nghiên cứu U Minh Địa Ngục, tìm kiếm giới lực hư vô mở mịt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy rằng thời gian cấp bách, giới lực lại thần bí khó lường, nhưng Tần Mệnh chinh chiến cả đời, tiếp xúc qua đủ loại địch nhân, trải qua đủ loại võ đạo, lại dung hợp vương đạo ngay từ lúc bắt đầu, cho nên phạm vi và chiều sâu nhận thức của hắn đã sớm vượt qua sinh linh bình thường, bao gồm cả Hình Thiên, Nữ Hoàng. Vì vậy, đồng thời với việc tìm hiểu phương thức hình thành U Minh Địa Ngục đời thứ hai, hắn còn tìm kiếm quá trình diễn biến của địa ngục đời thứ nhất. Khi đó địa ngục diễn biến toàn diện hơn hiện tại rất nhiều, càng đáng để nghiên cứu. Kỷ nguyên tận thế. Ngày 20 tháng 10, va chạm liên tục đã kéo dài 6 ngày, đến thời gian đã ước định với Tần Mệnh trước đó, nhưng Tần Mệnh vẫn chưa thức tỉnh. Thiên đạo tiếp tục va chạm mãnh liệt, đánh nứt kết giới thần sơn, mấy lần suýt nữa đã thành công lao ra ngoài. Cho dù là Hình Thiên, Nữ Hoàng, hay là Đạo Tôn, đều phải đối mặt với khảo nghiệm cực lớn, ý thức của bọn họ gần như hôn mê, linh hồn suy yếu đến mức có thể tiêu tan bất cứ lúc nào. Hoàn toàn dựa vào ý chí ngoan cường kia, cùng với nguyên lực ẩn chứa trong thần sơn, miễn cưỡng chống đỡ. Bọn họ không vội thúc giục Tần Mệnh, có thể kiên trì thêm một giây là một giây, có thể kiên trì thêm một ngày là một ngày. Thế giới loạn võ hỗn loạn dung chuyển, trật tự bị kiềm chế dẫn đến khủng hoảng mới, không ai biết lại xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ không còn ai oán trách Tần Mệnh nữa, chỉ coi là do dung hợp thiên đạo mà sinh ra phản kháng, là thiên đạo đang liều chết phản kích, cho nên. Bất kể là người còn có khúc mắc hay là người vốn lạnh lùng. Dưới tình thế nguy cấp, bọn họ đều bắt đầu cầu nguyện chúc phúc. Kỷ nguyên tận thế. Ngày 22 tháng 10, thiên mệnh chúng sinh sơn suýt nữa sụp đổ, bởi vì không có sinh linh chân chính trấn thủ, đạo tôn phải phân tâm khống chế, nơi này luôn phải chịu đựng xung kích mãnh liệt, càng khiến đạo tôn đang cố gắng khống chế gặp phải uy hiếp cực lớn. Nàng vốn là người mạnh nhất, lúc này ngược lại trở thành người yếu nhất, dường như giây tiếp theo sẽ bị hủy diệt. Kiên trì, kiên trì. Chúng ta vẫn có thể chống đỡ. Linh hồn nữ hoàng đã trở nên mơ hồ. Giúp phụ vương kiên trì thêm một chút, chỉ một chút thôi. Giọng nói Tần Lam suy yếu. Tiếp tục. Chưa chết. Vẫn còn sống. Tiếp tục. Tiếng gầm trầm thấp của Bạch Hổ cũng trở nên vô lực. Thiên đạo. Bổn tọa đã giam cầm ngươi 8 ngày rồi. Ngươi bất quá chỉ có thế. Ha ha. Hình Thiên nửa quỳ trên nguyên thủy đăng thiên sơn. Bắt đầu thiêu đốt huyết khí, thiêu đốt sinh mệnh. Tiếng cười lạnh lẽo không thành tiếng kèm theo máu tươi chảy ra từ khóe mắt. Kỷ nguyên tận thế, ngày 23 tháng 10. Tần Mệnh, còn bao lâu nữa? Không còn thời gian rồi, cuối cùng đạo tôn cũng không nhịn được nữa mà quát hỏi, cho dù Tần Mệnh không thành công, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thiên đạo, bởi vì nàng thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi, ý thức của những người khác đều đã bắt đầu hôn mê, hệ thống thiên đạo có thể lao ra bất cứ lúc nào, nếu Tần Mệnh bất ngờ không kịp phòng bị mà phải chịu đựng va chạm, rất có thể sẽ bị khống chế ngay lập tức. Lát nữa, kiên trì thêm chút nữa. Tần Lam lẩm bẩm, nhưng ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, linh hồn suy yếu của nữ hoàng không thể không mạnh mẽ tiếp quản thân thể. Thần sơn ầm ầm rung chuyển, nhưng nguyên lực đang sôi trào đã bắt đầu yếu đi rõ rệt, giống như ngọn đèn sắp tắt. Ầm. Hệ thống thiên đạo cảm nhận được uy hiếp xung quanh yếu bớt, hơi bình tĩnh lại một chút, sau đó lại lần nữa kích thích năng lượng cuồng bạo, cường quang ngập trời, chiếu xuyên qua kết giới, chiếu xuyên qua không gian hỗn độn. Tần Mệnh, chuẩn bị. Hình Thiên chiến thần dồn chút sức lực cuối cùng, phát ra tiếng gầm thét chấn động đất trời. Tần Mệnh đột nhiên mở mắt, quát lớn, buông ra. Một tiếng gầm, chấn động đất trời, một tiếng quát, lay động hỗn độn. Buông ra. Bắt đầu. Buông ra. Hình Thiên cùng những người khác đồng thanh gầm thét, nhưng giọng nói lại yếu ớt vô lực. Bọn họ dùng chút sức lực cuối cùng, khống chế thần sơn đã rạn nứt khắp nơi. Ầm ầm. Chín tòa thần sơn đồng loạt tản ra, kết giới giam cầm lập tức sụp đổ, hóa thành vô tận cường quang cuồn cuộn trong không gian hỗn độn. hệ thống thiên đạo bùng nổ giống như một dòng sông sao cuồn cuộn, trong nháy mắt đánh tan năng lượng kết giới, và chạm vào Tần Mệnh đang được bao phủ trong màn ánh sáng vàng kim. Tần Mệnh toàn thân căng cứng, uy nghiêm lạnh lùng, gánh chịu trật tự thiên đạo ầm ầm giáng xuống, mà theo kết giới sụp đổ, thiên đạo lại lần nữa hoàn toàn kết nối với thế giới, vì vậy lực lượng thế giới không ngừng tràn vào không gian hỗn độn lập tức dung hợp với nó, giống như vạn đạo lôi đình, ngay sau đó tràn vào cơ thể Tần Mệnh. Cho dù Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thân thể vẫn bỗng nhiên phình to gấp 2-3 lần, tiếng răng rắc vang lên khắp vảy giáp hài cốt, như muốn mở ra bạo hắn. Trong ý thức càng phải đối mặt với đủ loại hình ảnh kỳ lạ, giống như toàn bộ thế giới đều nện vào trong cơ thể hắn, không chỉ có luân hồi sinh tử, còn có vạn vật diễn biến, còn có nguyện vọng chúng sinh, phức tạp lại to lớn. Năng lượng tràn ngập thân thể, trật tự lấp đầy ý thức. Va chạm khủng bố gần như trong nháy mắt đó đã muốn thôn phệ hắn hoàn toàn. A! Tần Mệnh cắn răng muốn kiên trì, nhưng lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi chảy ra từ thất khiếu, toàn thân như muốn vỡ vụn. Kiên trì! Kiên trì! Đạo Tôn cùng những người khác đều suy yếu đến mức gần như hôn mê, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, nhìn về phía ánh sáng được thiên đạo bao phủ ở đằng xa. Bọn họ chỉ có thể đưa Tần Mệnh đến đây, tiếp theo phải dựa vào chính hắn, tuy rằng sẽ không còn loại chiến đấu trực diện kia nữa, nhưng lại càng thêm căng thẳng nguy hiểm. Chỉ là không biết Tần Mệnh đã lĩnh ngộ được giới chi lực, hay là bị Đạo Tôn đánh thức, không thể không cưỡng ép tiếp nhận thiên đạo. Hệ thống thiên đạo nhanh chóng hội tụ trong cơ thể Tần Mệnh, kịch liệt va chạm, dựa vào bản năng muốn khống chế Tần Mệnh, đồng thời một lần nữa bài xích vương đạo. Tần Mệnh liều mạng chống cự sự va chạm của năng lượng thiên đạo, thân thể không ngừng phình to, rồi lại bị mạnh mẽ ép trở về, vảy giáp hài cốt vỡ vụn lại bị vương đạo cưỡng ép chữa trị, cứ như vậy lặp đi lặp lại, đau đớn đến mức sống không bằng chết. Giống như không ngừng bị xé rách, rồi lại không ngừng được tái tạo, hắn đã tìm thấy ký ức bị chôn vùi trong u minh không gian, nhìn thấy quá trình diễn biến của địa ngục đời thứ nhất, càng nhận ra toàn bộ quá trình và nguyên nhân hình thành giới chi lực, tuy rằng chưa thể lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng ít ra cũng có chút chuẩn bị. Thế nhưng, thiên đạo vừa mới nhập thể, uy năng mênh mông giao thoa trong cơ thể đã khiến hắn chấn động, theo thiên đạo va chạm với vương đạo, theo thiên đạo xâm nhập thân thể, loại uy năng huyền diệu khó lường kia lần đầu tiên chân thật và toàn diện hiện ra trong đầu hắn. Khi thiên đạo thôn phệ hắn, hắn cũng thật sự cảm nhận được thiên đạo là gì. Dưới thiên đạo đều là lâu tan, không phải chỉ đơn giản là mạnh yếu về lực lượng, mà là vấn đề về cấp bậc. Thiên đạo khống chế nguyện vọng của chúng sinh, đồng thời diễn biến ra mộng cảnh, ảo cảnh, tín ngưỡng, sát lục, chúc phúc. Thiên đạo khống chế càn khôn chi lực, diễn biến ra thiên không chi lực, hắc ám chi lực, quang minh chi lực, hồng hoang chi lực, thậm chí cả sự phân bố của nguyên lực thiên địa, diễn biến của tai họa, thậm chí là thủy triều lên xuống. Vạn vật thịnh suy, đều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nó. Hệ thống rộng lớn, vận hành phức tạp, điều khiển chính xác. Loại năng lực này chỉ có tự mình cảm nhận, mới có thể hiểu được nó huyền diệu đến mức nào. So với u minh thế giới càng thêm phức tạp và khủng bố hơn. Mà giới chi lực do hệ thống thiên đạo tự mình diễn biến ra, tương đương với việc tập trung toàn bộ trật tự vào một điểm, hình thành một cỗ nguồn. Cỗ nguồn lực này thậm chí có thể thai nghén ra thời gian, không gian, sinh tử, luân hồi trong tương lai, các loại lực lượng không hoàn toàn thuộc về thiên đạo. Đây chính là nguyên nhân khiến Đạo Tôn sợ hãi, thiên đạo tự mình diễn biến ra giới, sinh ra nguồn, cũng có nghĩa là nó có thể thai nghén ra tất cả mọi thứ, hình thành thế giới hoàn toàn thuộc về mình, cho đến khi sinh ra ý thức. Đến lúc đó, nó có thể dễ dàng xóa bỏ tất cả, có thể thay đổi tất cả, chân chính nắm giữ sinh tử của chúng sinh, hủy diệt của thế giới, thậm chí có thể quay ngược thời gian, thay đổi một điểm nào đó, toàn bộ lịch sử đều sẽ thay đổi. Ngay cả ý thức của chúng sinh về lịch sử cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Dưới giới lực, thương sinh nhìn như tuần hoàn có trật tự sinh tồn, ở trong nhân quả, vận mệnh mà phấn đấu, ở trong hy vọng cùng đau khổ mà kiên trì, vì chính mình vì thân nhân mà cố gắng, vì lý tưởng vì mục tiêu mà kiên trì, nhưng trên thực tế, hoàn toàn bị giam cầm ở trong một hệ thống, Tần Mệnh cảm thụ được hệ thống thiên đạo trong thân thể, thừa nhận va chạm của năng lượng thiên đạo, không tùy tiện hành động, mà là lần nữa khống chế nghịch loạn thiên bi. Tuần tự hấp thu năng lượng bên trong, tăng cường vương đạo, kiềm chế thiên đạo, đồng thời dựa vào u minh thế giới đối kháng với giới lực. Đầu tiên là giằng co, chỉ cần có thể hình thành giằng co thì tiếp theo mới có cơ hội thôn phệ. Đám người Đạo Tôn căng thẳng chờ suốt 5 ngày, xác định Tần Mệnh không bị nổ nát, càng không mất đi khống chế, mới nặng nề thở ra, ngồi bệt trên đỉnh núi, cố nén đau đớn linh hồn cùng ý thức hôn mê, lợi dụng nguyên lực thần sơn điều trị thương thế. Bọn họ không dám hấp thu lực lượng bên trong, để tránh ảnh hưởng đến Tần Mệnh. Chỉ lợi dụng chút nguyên lực để bảo đảm mình không hôn mê nữa. Đây là một nguy cơ ngoài dự liệu, nhưng nếu gánh vác được, lại có thể trở thành hy vọng của thế giới. Tới giờ Đạo Tôn mới dám nói câu này, giới lực tuy nguy hiểm khủng bố, có thể hủy diệt Tần Mệnh, nhưng nếu Tần Mệnh có thể khống chế được giới lực, đồng thời lĩnh ngộ quá trình diễn biến trong đó, sẽ có thể rót vào thế giới đổ nát, bộc phát ra sức sống bên trong một cách toàn diện hơn, mà tần mệnh có thể thăng hoa tới cấp độ thần linh chân chính, thậm chí thần linh của thế giới này còn vượt qua thần sơn đã rời khỏi. Nhưng nếu như gánh vác không được, đó là tần mệnh thành tựu thiên đạo, hình thiên không muốn nói lời ủ rũ, nhưng nếu như tần mệnh thất bại, tất nhiên sẽ bị phản phệ, tiến tới khống chế. Sự khống chế này còn có thể liên lụy tới một u minh thế giới hoàn toàn mới. Đến lúc đó, thiên đạo liền có thể dễ dàng hơn dựng dục giới lực, nhanh hơn diễn biến ra thế giới hoàn toàn mới. Hắc Long suy yếu nói nhỏ, tần mệnh có thể chống đỡ. Bởi vì hắn không phải công cụ. Vĩnh Hằng Đế Tôn năm xưa không còn vướng bận, không còn tiếc nuối, thậm chí từ bỏ tình cảm. Các đời Vĩnh Hằng Chi Vương năm xưa đều cô độc một mình, không có bất kỳ ràng buộc, chặt đứt tất cả tình duyên. Những gì bọn họ muốn làm đều là không chút cố kỵ nghênh chiến thiên đạo, phải tránh bị ảnh hưởng, bị khống chế. Chỉ có tần mệnh là coi trọng tình cảm, càng giữ vững chân ngã, tuy nhiều lần bị kiềm chế, nhiều lần đau đớn không muốn sống, trước đó còn suýt bị nguyện vọng áo nghĩa tàn phá. Nhưng chỉ cần kiên trì chịu đựng được, vượt qua được những gian nan đó, vào thời khắc cuối cùng những tình cảm đó có thể biến thành vũ khí mạnh nhất, quyết tâm cứu vớt người thân sẽ mang đến cho hắn động lực cường đại, muốn vãn hồi thế giới kiên trì sẽ chống đỡ hắn giữ vững tỉnh táo. Trước kia Vĩnh Hằng Chi Vương không thua nổi, nhưng cũng có thể thua, mà tần mệnh hoàn toàn không thể thua. Sau khi hệ thống thiên đạo tràn vào thân thể tần mệnh 7 ngày, dần dần thu liễm quang mang, kim quang vương đạo toàn thân tần mệnh nở rộ hoàn toàn chìm vào trong thân thể. Trong không gian hỗn độn không còn tinh vân lộng lẫy, không còn quang mang va chạm, chỉ còn tần mệnh ngồi xếp bằng ở đó, thân thể lúc trong suốt, lúc ảm đạm, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Một cỗ khí tức lúc ẩn lúc hiện, nhưng luôn khiến người ta kinh hãi bắt đầu lặng lẽ tràn ngập trong không gian hỗn độn, thậm chí có lúc hiện ra một bức tranh phức tạp mơ hồ, khuếch tán ra rất xa rất xa. Đám người đạo tôn yên lặng điều trị thương thế, vừa căng thẳng vừa thấp thỏm quan sát tình huống của tần mệnh. Hiện tại ngay cả đạo tôn cũng không nhìn thấu, càng không dám đưa ra bất kỳ lời khẳng định nào, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Trong thế giới loạn võ, ức vạn sinh linh bắt đầu cùng nhau cầu nguyện, lực lượng khí vận tràn ngập khắp nơi trên thiên địa. Kỷ nguyên tận thế. Ngày 5 tháng 11, không gian hỗn độn vẫn yên tĩnh không gợn sóng, không có thần quang chiếu rọi như mong đợi, không có ngày đêm trở lại như trong tưởng tượng. Sự yên tĩnh và lạnh lẽo nơi đó, khiến cho làn sóng nhiệt huyết chờ đợi thắng lợi của thế giới dần dần hạ xuống, rất nhiều người cảm thấy có chút không ổn. Hai thời đại vẫn đang không ngừng dung hợp. Tốc độ không hề giảm bớt, sự va chạm liên tục dẫn đến địa tầng sụp đổ, đại dương biến đổi dữ dội, đại lục phân liệt, tử thương vô số, càng khiến cho sự khủng hoảng lan tràn trở lại. Từ đại dương đến đại lục, từ loạn võ đến thiên đình, những cường giả trước đó, từng lan truyền tin tức tần mệnh sắp giành chiến thắng đều bắt đầu khẩn trương. Vạn ức sinh linh bắt đầu lần lượt quỳ xuống, hướng về phương hướng tần mệnh biến mất, cúi đầu cầu nguyện. Đặc biệt là dân chúng bình thường, bọn họ không hiểu biết nhiều, chỉ mong có thể tìm lại cuộc sống trước kia. Bọn họ thật sự coi tần mệnh như thần linh mà tôn thờ. Không gian hỗn độn. Cả người tần mệnh đã không còn chút ánh sáng nào, thậm chí không còn hơi thở, không có năng lượng dao động, giống như thi thể trôi nổi trong không gian hỗn độn. Thần quang cường thịnh của thần sơn không ngừng tràn vào tần mệnh, lại giống như chảy vào vực sâu không đáy, không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào. Lời cầu nguyện của chúng sinh tạo thành một luồng quang ảnh mênh mông xung quanh tần mệnh, giống như bức tranh cuộn tròn quanh hắn, lại giống như chúng sinh đang bảo vệ hắn, nhưng không thấy bất kỳ hồi đáp nào. Bọn người thất thải Phượng Hoàng đã không còn cầu nguyện, không còn nói nhiều, thậm chí ý thức cũng buông lỏng, cứ như vậy yên lặng ngồi, thất thần nhìn. Đạo tôn không dám nghĩ nhiều, càng không dám xem xét nhiều, nàng vốn đã phong bế tình cảm, nhưng lại một lần nữa cảm nhận được thế nào là lo lắng, thế nào là hoang mang. Nàng nhìn bộ dạng của tần mệnh, dường như nhìn thấy Vĩnh Hằng Đế Tôn năm xưa. Kỷ nguyên tận thế. Ngày 15 tháng 11, không chỉ dân chúng bình thường cảm thấy bất an, rất nhiều cường giả cũng bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong không gian hỗn độn? Chúng ta còn có hy vọng hay không? Thế giới này còn hy vọng hay không? Thiên địa yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng hoan hô nào, sự căng thẳng dần biến thành sợ hãi. Hai thế giới thiên đình và loạn võ va chạm vẫn tiếp tục tăng cường, không có dấu hiệu chậm lại. Nơi có địa thế cao nhất đã cách nhau chưa đến ngàn mét, địa chấn vang vọng khắp thế giới, đinh tai nhức óc, ầm ầm không dứt. Không chỉ xuất hiện rất nhiều khe nứt, mà còn hình thành những dãy núi. Hòn đảo mới, đại lục rộng lớn bị chia cắt thành ba phần, đại dương mênh mông bao quanh bờ biển mới, sóng lớn ngập trời rung động lòng người, hy vọng cuối cùng của thế gian hóa thành tiếng kêu gào thê lương vang vọng khắp đất trời, quanh quẩn trong thời không. Ức vạn thương sinh rơi lệ, cầu xin trời cao thương xót. Vô tận sinh linh khóc lóc cầu xin, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Trong sự tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng, lời cầu nguyện của vạn ức sinh linh đều hóa thành khí vận, không hề có tạp chất. Tinh khiết và mãnh liệt, tràn ngập thiên địa, xông vào không gian hỗn độn, trong đại hỗn độn vực, các chủ thiên cực các hạ lệnh, toàn bộ võ giả trấn giữ các trận tâm, chuẩn bị rút khỏi thế giới, ẩn náu vào không gian hỗn độn. Theo lệnh của các chủ thiên cực các, vô số người đau đớn nhắm mắt lại, Đường Ngọc Chân tiểu tụy ngã xuống đất hôn mê. Trong Thánh Linh vực, đám người Đạm Đài Minh Kính yên lặng chờ đợi, tâm trạng cuối cùng cũng trở nên nặng nề. Bọn họ vẫn muốn chờ đợi, vẫn muốn hy vọng, nhưng trong hỗn độn không có chiến đấu, không có ánh sáng, không có gì cả, bọn họ không muốn tin rằng Tần Mệnh đã thất bại, nhưng mà... Không gian hỗn độn, lời cầu nguyện của chúng sinh hóa thành khí vận chi lực cuồn cuộn, hội tụ xung quanh Tần Mệnh, cuối cùng biến thành vô số điểm sáng, giống như chấp niệm của mỗi sinh linh đều hóa thành một hình ảnh thu nhỏ ở đây, chiếu sáng toàn bộ không gian hỗn độn, chiếu sáng 9 tòa thần sơn giam cầm nơi này, càng chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Tần Mệnh. Dưới sự dẫn dắt của đạo tôn bằng thương sinh bút, vạn ức điểm sáng giống như vạn ức ngôi sao, mang theo hy vọng cuối cùng của thế giới, xông vào thân thể Tần Mệnh, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Kỷ nguyên tận thế, ngày 20 tháng 11. Sự tuyệt vọng của chúng sinh biến thành ngây dại và hoang mang, tiếng kêu gào của chúng sinh trở nên khàn đặc, nhưng sự sụp đổ trên diện rộng của thế giới lại bắt đầu bùng nổ toàn diện. Rất nhiều người bình thường đã kiệt sức, ngất xỉu ngã xuống đất, vô số cường giả ngồi bệt khắp nơi. Mồi khô nứt khẽ mở, tiếp tục niệm thầm tên của Tần Mệnh. Trong không gian hỗn độn, thần sơn cũng đã cạn kiệt toàn bộ nguyên lực, trở nên ảm đạm, lặng lẽ trôi nổi khắp nơi, đá vụn khô nứt lặng lẽ rơi xuống, trôi vào không gian hỗn độn hoặc rơi xuống thế giới thực. Kỷ nguyên tận thế, ngày 23 tháng 11. Không gian hỗn độn rộng lớn đột nhiên tối sầm lại, tất cả ánh sáng đều chiếu vào thời đại loạn võ, xông vào thời đại thiên đình. Dị tượng hỗn độn kỳ diệu và khó tin khiến đạo tôn cũng không hiểu, đám người hình thiên hơi tỉnh táo lại. Tiếp tục nhìn Tần Mệnh, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và bất an. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong cơ thể Tần Mệnh, càng không biết bên trong đang diễn ra sự đối kháng như thế nào. Bọn họ biết có thể phải đợi rất lâu, nhưng không ngờ lại phải đợi lâu như vậy. Dị tượng lúc này rốt cuộc là hy vọng, hay là lời tuyên bố kết thúc. Thiên địa vốn đã bị bóng tối bao phủ quá lâu, nhanh chóng được bao phủ bởi thế giới ánh sáng rực rỡ, tất cả sinh linh lần lượt đứng dậy. Nhìn hàng tỷ tia sáng chiếu rọi khắp thế giới hỗn loạn, tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không dám hy vọng quá nhiều, càng không dám gieo hò, đây rốt cuộc là hy vọng, hay là khởi đầu của sự sụp đổ thế giới. Nhưng sự biến đổi kịch liệt này không kéo dài quá lâu, một tiếng nổ long trời lở đất, chấn động cả thời không vang lên từ sâu thẳm không gian hỗn độn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hàng tỷ tia sáng hỗn độn chiếu rọi thế giới bỗng nhiên bay lên trời, hội tụ thành một cái bóng khổng lồ vô biên, cả hai thời không đều có thể nhìn thấy. Hắn giống như mặt trời chói chang, bất kể khoảng cách bao xa, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, lại giống như thần linh, uy nghiêm và thần bí. Đó là Tần Mệnh. Hình dáng của cái bóng đó đối với tất cả sinh linh mà nói, đều quá quen thuộc, đó chính là Tần Mệnh. Hai thời không, tiếp tục yên tĩnh, vạn ức sinh linh nhìn chằm chằm vào cái bóng đột nhiên xuất hiện đó. Có người hoảng hốt, có người ngây người, có người rơi lệ, có người lo lắng, ngoại trừ tiếng đất đá sụp đổ vang vọng khắp nơi, mọi thứ đều yên tĩnh đến đáng sợ. Trong không gian hỗn độn, đám người đạo tôn vừa mong chờ vừa lo lắng, đây là Tần Mệnh sao? Hay là đã bị phản phệ rồi? Trong đại hỗn độn vực, đám người Lý Linh Đại gần như không thể chịu đựng nổi sự dày vò này, đôi môi khô nứt đến chảy máu. Bọn họ run rẩy ôm lấy hai tay, cầu nguyện hết lần này đến lần khác. Cho dù bóng dáng của Tần Mệnh đã xuất hiện trên trời đất, bọn họ cũng không dám vui mừng quá sớm, không dám chắc chắn đó là thắng lợi hay thất bại, không dám phán đoán đó là Tần Mệnh hay là thiên đạo. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, cơ thể tĩnh lặng của Tần Mệnh tỏa ra những điểm sáng, giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Mỗi điểm sáng xuất hiện đều tinh khiết và xinh đẹp, mỗi điểm sáng xuất hiện đều kèm theo một luồng uy năng mênh mông, lan tỏa trong không gian hỗn độn tăm tối, đồng thời khuếch tán trong thế giới thực. Tần Mệnh đắm chìm trong thế giới của chính mình, sau 33 ngày kiên trì, vô số lần chống trả, cuối cùng đã hoàn thành việc khống chế thiên đạo. Ngay từ đầu, hắn đã không vội vàng thôn phệ thiên đạo, hắn biết rõ không thể dễ dàng thôn phệ thiên đạo. Bởi vì từ khi thiên đạo và vương đạo hình thành, thiên đạo đã mạnh hơn vương đạo, sự kiềm chế của vương đạo cũng có hạn, cho nên từ đầu đến cuối hắn đều lợi dụng nguyên lực của thần sơn, kích phát lực lượng vương đạo, áp chế thiên đạo, lấy thân thể làm chiến trường để thiên đạo và vương đạo trực tiếp đối kháng. Quan trọng hơn là mượn nhờ khí vận chi lực hình thành từ lời cầu nguyện của chúng sinh, tăng cường lực lượng vương đạo. Cuối cùng sau 6 ngày, đã hình thành thế cân bằng mà không ai có thể làm gì được ai. Sau đó, khí vận chúng sinh bao trùm hai thời đại, hội tụ vạn ức sinh linh, thậm chí có lúc vương đạo còn áp chế thiên đạo. Tần Mệnh thì tập trung tinh thần khống chế giới lực thần bí và cường đại kia, lợi dụng một chút lĩnh ngộ trong u minh địa ngục, dần dần dẫn dắt, dần dần khống chế. Sau hơn 20 ngày nỗ lực, vô số lần thử nghiệm mạo hiểm, cuối cùng đã khống chế hoàn toàn giới lực, tách ra khỏi thiên đạo, không thuộc về vương đạo, càng độc lập bên ngoài u minh, hoàn toàn thuộc về tần mệnh. Sự gian nan trong đó, chỉ có tần mệnh mới có thể trải nghiệm, nỗi đau khổ trong đó, chỉ có tần mệnh mới biết rõ. Hắn như đang ở trong bóng tối vô tận, liên tục bị xé rách, liên tục được chữa lành, liên tục lạc lối, liên tục quay về. Chấp niệm cứu vớt người thân đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất để hắn kiên trì. Hiện tại, giới lực đã bị tước đoạt thành công, uy hiếp của thiên đạo bắt đầu giảm đi đáng kể, thậm chí giới lực này còn có thể phản chế thiên đạo. Đạo tôn, đây là chuyện gì? Thành công rồi, hay là... Tu La và những người khác hơn 30 ngày nay mới lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng. Đạo tôn đứng trên đỉnh núi Nhân Quả Thiên Môn, chậm rãi lắc đầu, vẫn không dám chắc chắn, chờ thêm chút nữa, chờ thêm chút nữa. Chờ bao lâu nữa? Linh hồn của Thất Thải Phượng Hoàng phát ra những gợn sóng yếu ớt, nhưng không ai có thể trả lời, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, không thể giúp gì được. Năm đầu tiên của Tân Kỷ Nguyên, ngày 1 tháng 12, sau khi cơ thể tần mệnh liên tục tỏa sáng, hoàn toàn biến thành hình dạng tinh vân, bên trong có vô số ngôi sao, ánh sáng lấp lánh, vô số tinh trận xoay quanh, tuần hoàn trong im lặng, thần bí khó lường. Kết thúc rồi sao? Đạo tôn khẽ nói, càng thêm lo lắng. Tần mệnh chậm rãi nâng hai tay, trước mặt hắn mở ra một vùng sương mù hỗn độn, lượn lờ hồng mông chi khí. Hỗn độn không gian mênh mông vô tận nổi lên gợn sóng kỳ dị, những tia hồng mông chi lực còn sót lại đều tỏa sáng trong bóng tối vô biên, như sấm sét xẹt qua, hội tụ về phía này, nhưng khi đến gần tần mệnh lại trở nên bình tĩnh và an phận. Hơn nữa, hỗn độn không gian mênh mông vô bờ bến, phạm vi thiên đạo từng khống chế có hạn, những hồng mông chi khí ẩn náu nơi sâu thẳm xa xôi kia chưa từng bị chạm đến, vậy mà giờ đây lại như được thức tỉnh, xuất hiện dày đặc, bất chấp khoảng cách không gian, hội tụ về đây. Dần dần, hồng mông chi khí ngày càng nhiều, vườn quanh tần mệnh, như đang triều bái, bảo vệ vùng sương mù hỗn độn kia, càng thêm kính sợ hồng mông chi khí hoàn toàn mới đang tỏa ra từ bên trong, chúng vừa nhẹ nhàng vừa hư ảo. Vừa thần bí vừa đáng sợ, khiến Hình Thiên cùng những người khác trên thần sơn, đều cảm nhận được một luồng kinh hãi không thể khống chế. Còn tần mệnh, kẻ đang khống chế sương mù hỗn độn, lại được hồng mông chi khí vây quanh, giống như một vị thần linh chân chính đang thống trị thế giới, bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại tỏa ra uy thế khiến chúng sinh phải thần phục, ẩn chứa một sức mạnh không thể diễn tả thành lời. Hắn rõ ràng đang ở đó, nhưng lại như một sự tồn tại không thực. Đạo tôn nhìn chằm chằm vào vùng sương mù. Đáy mắt cuối cùng cũng lóe lên tia sáng, đó là giới chi lực. Đó là một thế giới mới đang hình thành. Giới chi lực đã được tách ra thành công rồi sao? Nếu là thiên đạo khống chế tần mệnh, thì không thể nào tách được giới chi lực, chẳng lẽ. Núi Nhân Quả Thiên Môn cũng khẽ rung chuyển, như đang đáp lại sự run rẩy của đạo tôn. Hình Thiên cùng những người khác giật mình tỉnh giấc vì sự rung chuyển của núi Nhân Quả Thiên Môn. Nhìn đạo tôn, rồi lại nhìn tần mệnh, căng thẳng đến mức gần như nghẹt thở. Sau khi tần mệnh khống chế được vùng sương mù hỗn độn, toàn bộ tinh quang mây mù trong cơ thể hắn đều bị hút vào, tràn vào vùng sương mù hỗn độn trước mặt, từng mảnh, nhanh chóng thành hình, lấp đầy vùng sương mù, hòa vào hồng mông chi khí đang lan tỏa. Cơ thể tần mệnh cuối cùng cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu, có máu có thịt, có xương có vảy, đôi cánh rộng lớn, lộng lẫy răng rộng. Nhưng những hoa văn lưu chuyển trên người hắn không còn là màu vàng, cũng không còn là màu đen nữa, mà là một thứ ánh sáng mơ hồ như hồng mông. Cơ thể hắn trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một năng lượng đáng sợ khiến ngay cả đạo tôn cũng phải kinh hãi. Hai tay hắn chậm rãi di chuyển, điều khiển tinh vân bên trong sương mù hỗn độn bắt đầu chuyển động, tinh quang chói lọi, trật tự dao động, dần dần hình thành một vòng tuần hoàn hoàn toàn mới. Thành công rồi sao? Hình Thiên cùng mọi người đứng trên thần sơn đang tối dần, cao mày nhìn tần mệnh, trong lòng không dám có chút lơ là. Rốt cuộc đó là tần mệnh? Hay là kẻ bị thiên đạo khống chế? Tần mệnh. Linh hồn của tinh linh nữ hoàng và tần lam khẽ gọi, chậm rãi trôi nổi trong hỗn độn không gian đã khôi phục ánh sáng. Tần mệnh chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói, ta vẫn còn đây. Giọng nói rất nhẹ, không hề có tiếng hét lớn đầy phấn khích, cũng không có tiếng reo hò vui mừng, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, cùng với đôi mắt mơ màng của hắn. Ta vẫn còn đây, ba chữ đơn giản, một câu nói bình thường, nhưng lại nặng nề in sâu vào trái tim Tu La cùng những người khác, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng đều bị cảm động. Hắn vẫn còn, bọn họ vẫn còn. Hắn vẫn còn, thế giới vẫn còn. Hắn vẫn còn, hy vọng vẫn còn. Hắn vẫn còn, tất cả mọi thứ đều có thể còn. Lão Tu La nhắm mắt lại, những giọt nước mắt chưa từng có lăn dài trên má, thấm vào khóe miệng, mặn chát. Giây phút này, giọt nước mắt này, chỉ dành cho tần mệnh, cho những nỗ lực cả đời của hắn, cho những thăng trầm của hắn, cho sự kiên trì của hắn, và hơn hết là cho tất cả những gì hắn đã làm. Linh hồn Hắc Long trở nên bình lặng, im lặng bay quanh đỉnh núi. Nếu còn có thân xác, có lẽ hắn sẽ cười, cũng sẽ rơi lệ. hắn đã đồng hành cùng Tần Mệnh cả đời, chứng kiến cả cuộc đời Tần Mệnh, hắn quá hiểu Tần Mệnh. Hai chữ vẫn còn này, chứa đựng biết bao nhiêu gian nan, bao nhiêu đau khổ và hy vọng, hắn đang nói với chính mình, và cũng đang nói với những người thân, người bạn đã khuất, những linh hồn đang lặng lẽ chờ đợi trong dòng thời gian. Thắng rồi, thắng rồi. Ý thức của tinh linh nữ hoàng dần dần bình tĩnh lại, chìm sâu vào trong cơ thể. Nàng đã điên cuồng suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đổi lấy sự đảo ngược của số phận, đổi lấy sự bình yên vĩnh cửu cho tinh linh đảo. Hắn đã thắng, ta đã thắng, chúng ta đều đã thắng. Tần Mệnh lặng lẽ ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng hóa thành nước mắt, lặng lẽ rơi xuống. Trong tầm nhìn mờ ảo, dần dần hiện lên bóng dáng của Nguyệt Tình, Đồng Hân, Táng Hoa, Điện Chủ, Dương Đỉnh Phong, những người thân, người bạn của hắn. Ta đã sống sót rồi. Tần Mệnh ta không phụ lòng mọi người, không phụ lòng chúng sinh. Hỡi những anh hùng đã ngã xuống vì thế giới mới, các ngươi có thể trở về nhìn xem mảnh đất phồn vinh, non sông gấm vóc mà các ngươi đã đổi bằng mạng sống của mình. Chờ ta sẽ đón các ngươi trở về. Hình Thiên Chiến Thần, Thất Thải Phượng Hoàng, đều im lặng nhìn Tần Mệnh, trong mắt dần dần dâng lên sự kính trọng và ngưỡng mộ. Người đàn ông này thực sự đã chiến thắng từ trong hỗn loạn, kiên trì đến hy vọng từ trong suy tàn. Truyền kỳ của hắn vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ, và sẽ đặt nền móng cho một truyền kỳ bất diệt vĩnh hằng. Lịch sử thế giới sẽ hoàn toàn do Tần Mệnh làm chủ, do Tần Mệnh viết nên. Bên ngoài, chúng sinh hai giới đều đang ngơ ngác nhìn bóng hình như thần linh trên bầu trời, sợ hãi, hoang mang, lạc lõng, căng thẳng, đủ loại cảm xúc bi thương tràn ngập trong lòng, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ thiên đường. Các chủ thiên cực các, Đạm Đài Minh Kính, Ô Cương Linh, Sở Vạn Di, Đường Thiên Tuyệt, và thậm chí cả những thế lực từng đại bại dưới tay Tần Mệnh như Kiếp Thiên Giáo, Thiên Vũ Giới, đều đang cùng nhìn lên bầu trời, bình tĩnh nhưng lại không thể bình tĩnh. Cho đến khi, hai thế giới đột nhiên ngừng dung hợp, dù là mặt đất nứt toác, hay đại dương cuồn cuộn, hay năng lượng hỗn loạn, tất cả đều đóng băng bất động. Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, sấm sét tắt ngấm, mặt đất ngừng rung chuyển. Hai thế giới đã hỗn loạn suốt hơn nửa năm cuối cùng, cũng nghênh đón một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nhưng sự yên bình này lại khiến tất cả chúng sinh cảm thấy bất an. Bọn họ đã quen với sự hỗn loạn, quen với những biến động dữ dội. Đột nhiên yên tĩnh như vậy khiến bọn họ không thoải mái, và hoàn toàn không biết đằng sau sự yên bình này ẩn chứa điều gì. Cả thế giới im lặng như tờ, không còn bất kỳ âm thanh nào. Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp đất trời, không lớn, nhưng lại truyền đến mọi ngóc ngách của thế giới tĩnh lặng. Thiên đạo quy chính, vương đạo về vị trí, loạn võ thiên đình cùng nghênh đón tân kỷ nguyên. Chúng ta đã thắng. Thiên đạo quy chính, vương đạo về vị trí, loạn võ thiên đình cùng nghênh đón tân kỷ nguyên. Chúng ta đã thắng. Thế giới rộng lớn, đất trời bao la, âm thanh vang vọng bên tai hàng nghìn tỷ sinh linh, một lần lại một lần, in sâu vào tâm trí, đánh vào linh hồn, khiến trái tim rung động. Những ánh mắt mơ màng dần dần sáng lên, từng chút một, ánh sáng le lói hội tụ trong đáy mắt. Sau một khoảng thời gian dài im lặng và căng thẳng, tiếng sấm ầm ầm vang vọng khắp đất trời, vang vọng tứ phía, phá vỡ hoàn toàn sự yên bình của thế giới. Vô số người dân ôm nhau khóc, vô số mãnh thú quỳ lạy, hàng tỷ ma tộc gào thét trong ma vực. Tân kỷ nguyên, chúng ta đã thắng, chúng ta được cứu rồi. Tần Mệnh, Tần Mệnh. Tiếng gào thét phấn khích, tiếng reo hò cuồng nhiệt, tiếng khóc lóc sau niềm vui sướng tột độ, vang vọng không ngừng, vang vọng khắp đất trời, làm rung chuyển cả không gian và thời gian. Bầu không khí sôi động kéo dài không dứt, lan tỏa đến hai thời đại thiên đình và loạn võ, khích lệ tinh thần của mỗi linh hồn. Sự giải phóng sau quãng thời gian dài bị áp bức khiến rất nhiều cường giả gần như phát điên. Thắng rồi, thắng rồi. Thế giới ơi, chúng ta đã thắng. Chúng ta thắng rồi. Lý Linh Đại ôm chặt lấy Tần Dĩnh cùng những người khác, nước mắt tuôn rơi như mưa. Tất cả những mong đợi, tất cả những đau khổ, tất cả mọi thứ đều hóa thành nước mắt hạnh phúc vào giây phút này. Thắng rồi. Tiếng reo hò như sấm sét vang vọng khắp đại hỗn độn vực, nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt của mỗi sinh linh, bầu không khí sôi động tràn ngập mọi ngóc ngách. Chúng ta đã thắng. Chúng ta vẫn có thể sống tiếp. Tần Mệnh đã làm được. Tần Mệnh, hắn thực sự đã làm được. Các chủ thiên cực các mỉm cười, lặng lẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng reo hò của chúng sinh, cảm nhận bầu không khí sôi động. Thật là một Tần Mệnh, thật là một kẻ điên, từ Vĩnh Hằng Đế Tôn cho đến 18 đời Vĩnh Hằng Chi Vương, hơn 20 vạn năm kiên trì và đấu tranh, cuối cùng đã kết thúc một cách hoàn hảo ở hắn. Ngọc Linh Lung cùng những người khác gật đầu với nhau, trên mặt mang theo nụ cười, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ lúc nào. Người đàn ông này đã tạo nên kỳ tích, cứu rỗi chúng sinh, cứu rỗi bọn họ, làm tốt lắm. Đường Thiên Tuyệt vỗ mạnh vào tường, cảm xúc dâng trào, phấn khích đến mức muốn hét lên thật to. Đường Ngọc Sương nhìn bầu trời mây cuồn cuộn, lần đầu tiên nở một nụ cười nhẹ. Cả hai thời không đều chìm trong niềm hân hoan, hy vọng sau tuyệt vọng khiến tất cả chúng sinh không thể kìm nén được sự phấn khích, khiến tất cả cường giả đều buông bỏ sự kiêu ngạo. Những tiếng reo hò nồng nhiệt, những tiếng gầm rú cuồng loạn vang vọng không dứt. Tần Mệnh dung hợp với thiên đạo, đồng thời trả lại những áo nghĩa mà hắn đã cướp đoạt trước đó cho thiên đạo, biến chúng thành trật tự ban đầu, mạnh mẽ khống chế thế giới của hai thời đại, ngăn chặn chúng tiếp tục dung hợp, tạm thời duy trì trạng thái hiện tại. Hai thời đại có thể tự diễn biến thành thế giới mới không? Tu La hỏi. Trước đây, tuy đã có nhiều dự đoán, nhưng đó đều là nhận thức ở cấp độ tiên võ cảnh. Giờ đây, Tần Mệnh đã thực sự trở thành thần linh, nắm giữ U Minh địa ngục, tiếp quản trật tự thiên đạo vương đạo. Quan trọng hơn là hắn đã có được giới chi lực thần bí và quan trọng. Tiếp theo, phải làm sao để cứu vớt hai thế giới? Không thể. Chúng không chỉ rất yếu ớt, mà còn mất đi sự bảo vệ của hư không. Trật tự cũng bị bóp méo lại với nhau do ta đã cắn nuốt trước đó. Muốn hoàn toàn tách rời, một lần nữa độc lập, không chỉ rất khó khăn, mà còn tiềm ẩn nhiều biến số. Hơn nữa, ta có thể khống chế một thế giới, nhưng không thể khống chế hai thế giới hoàn toàn độc lập và diễn biến lại từ đầu. Đó sẽ là hai dòng sông thời gian, hai hệ thống độc lập. Tần Mệnh đã có nhận thức hoàn toàn mới, vượt xa nhận thức ban đầu rất nhiều. Hắn cơ bản có thể chắc chắn rằng thời đại thiên đình không thể tách rời khỏi thời đại loạn võ nữa. Muốn chúng độc lập diễn biến không phải là không thể, nhưng hai thế giới cực kỳ yếu ớt này muốn hồi sinh và dần dần diễn biến, cần phải được kiểm soát cực kỳ chính xác. Bỏ một, hay là làm thế nào? Hình Thiên hỏi. Mượn thế dung hợp, biến hai thời không đã thông suốt thành một thế giới hoàn toàn mới. Bắt đầu một kỷ nguyên lịch sử mới. Cần bao lâu? Có thể là trăm năm, có thể là ngàn năm, cũng có thể lâu hơn, cần phải điều chỉnh và kiểm soát toàn diện quá trình diễn biến. Tần Mệnh không chắc mình có thể làm được đến mức nào, trong quá trình diễn biến của thế giới sẽ gặp phải những bất ngờ gì. Hơn nữa, dung hợp không phải chỉ đơn giản là va chạm vào nhau là được, càng không phải là đóng băng bất động, mà là phải để hai thế giới hoàn toàn hòa vào nhau, từ trạng thái đối lập trên dưới thành trạng thái song song, một lần nữa có được bầu trời, đất liền và đại dương thực sự, hình thành một hình thái hoàn chỉnh và bình thường. Sau đó, còn phải điều chỉnh lại tài nguyên thiên địa, đưa hệ thống thiên đạo vương đạo vào thế giới mới, và bắt đầu vòng tuần hoàn bình thường. Đây sẽ là một công trình vĩ đại, phức tạp và tỉ mỉ, cần rất nhiều thời gian, thậm chí có thể cần đạo tôn và những người khác hỗ trợ, và cần phải bố trí nhiều thiên trụ hơn, mạnh hơn so với thời đại thượng cổ. Bắt đầu ngay bây giờ, hay là... Hình Thiên cùng những người khác đều đã kiệt sức, suy yếu nghiêm trọng, Thần Sơn cũng chìm vào im lặng. Nếu có thể, bọn họ muốn nghỉ ngơi một thời gian. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng không thể để chúng sinh chờ đợi quá lâu. 30 ngày nữa, xin hãy giúp ta khống chế thế giới. Bất cứ lúc nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình Thiên Chiến Thần, Thất Thải Phượng Hoàng đều lui xuống, đồng thời mang theo Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn. Trong quá trình hợp tác trước đó, bọn họ đã hiến tế linh hồn của mình, về cơ bản đã hòa làm một. Hơn nữa, bọn họ cũng đã cứu vớt thế giới suy tàn, xứng đáng được đối xử tương xứng. Có thể tình nguyệt tình bọn họ trở về không? Sau khi Hình Thiên cùng những người khác rời đi, Tu La hỏi. Đây có lẽ là lý do chính khiến Tần Mệnh cố ý trì hoãn 30 ngày. Thế giới sắp bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Trước tiên bọn họ phải đưa những người thân bị đóng băng trong dòng sông thời gian trở về. Nhưng cụ thể phải làm thế nào? Có chút khó khăn. Tần Mệnh đã dung hợp với thiên đạo vương đạo, rõ ràng thực lực của bản thân. Ví dụ, rót giới lực vào thế giới một lần nữa, để toàn bộ thế giới từ nay về sau sống lại, trải qua diễn biến và thôi diễn không ngừng, có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống, trưởng thành đến thịnh cảnh giống như thời đại thượng cổ. Ví dụ, hắn có thể khống chế tất cả trật tự của thiên địa, thậm chí có thể dễ dàng đoạt lại trật tự không gian của Tần Lam, hoặc là đem một loại áo nghĩa nào đó giao cho người khác, bởi vì thực lực của hắn bây giờ có thể so với 9 tòa thần sơn trước kia. Hắn có thể chỉ định tất cả mọi thứ trong thiên địa. Hắn cũng rõ ràng một số chuyện không làm được, cùng với một số cấm kỵ. Ví dụ như thời không trường hà đã ngưng kết, một khi muốn lưu động một lần nữa, nhất định là lưu động chỉnh thể, bao gồm hai thời đại loạn võ và thiên đình cùng với vạn năm lịch sử trong đó, mà những việc bọn họ làm nhiều năm qua cũng đã hoàn toàn đảo loạn lịch sử, nhất là ở giữa vạn năm lịch sử. Một khi lưu động, lịch sử trong vạn năm sẽ triệt để hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào nối tiếp hai thời không, dẫn đến phát sinh dung chuyển. Thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ thời không trong thời gian cực ngắn, dẫn phát vạn cổ yên diệt. Cái gọi là yên diệt, chính là phụ mẫu thân nhân biến mất, không có bất kỳ dấu vết nào. Đạo Tôn nói, nếu bắt đầu một thế giới hoàn toàn mới, sẽ có khởi điểm lịch sử hoàn toàn mới, khai phá một dòng sông lịch sử mới, càng tương đương với việc chặt đứt hoàn toàn dòng sông lịch sử trước đây, thời không ở đó đoạn lưu, sẽ trực tiếp trở thành hư không vạn cổ. Ở thế giới hiện có làm cơ sở diễn biến ra thế giới hoàn toàn mới. Chẳng khác nào thế giới trước đây đều không tồn tại, dòng sông lịch sử nơi đó càng không tồn tại. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, đạo tôn nói không sai, thế giới mới bắt đầu lịch sử mới tương đương với dòng sông lịch sử có điểm cuối, kết thúc sứ mệnh của mình, sẽ nhanh chóng suy bại, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta phải làm thế nào? Còn có hy vọng sao? Hắc Long không hiểu được sự ảo diệu trong đó, chỉ muốn biết còn có hy vọng hay không. Còn có hy vọng, ta trước tiên sẽ tiếp quản trật tự không gian, hình thành trật tự thời không hoàn chỉnh. Trước khi thế giới mới bắt đầu hình thành, ta sẽ trở lại lịch sử đã từng ngưng kết, thức tỉnh một phần khu vực thời không lưu động, tuần hoàn ngắn ngủi, có thể mang người ở nơi đó chuyển rời đến đây. Có nguy hiểm không? Tu La hỏi. Trật tự thời không phối hợp với thời không thánh khí, hẳn là có thể để cho một phần thời không lưu động trong thời gian ngắn. Về phương diện này Tần Mệnh vẫn rất nắm chắc, chỉ cần không phải lưu động toàn diện, mà là một phần khu vực tạm thời tuần hoàn, trật tự thời không phối hợp với thời không thánh khí hoàn toàn có thể làm được, để chắc chắn có thể mang theo âm dương vạn giới sơn trở về, trấn trụ một phần thời không trường hà. Vấn đề là, bọn họ thuộc về vùng thời không kia, không biết có thể đến đây hay không, lại có thể sinh tồn bình thường hay không. Đám người Tu La đều nhìn về phía đạo tôn, dù sao đạo tôn cũng sinh ra ở thế giới ban đầu, chứng kiến diễn biến chân thực của thế giới, hiểu rõ ảo diệu trong đó hơn Tần Mệnh vừa mới dung hợp thiên đạo vương đạo. Ít nhất, có thể bảo đảm hành động cứu vớt của Tần Mệnh thuận lợi hơn, Tần Mệnh âm thầm suy đoán, càng lo lắng hơn, dù sao cũng là người thân bằng hữu của mình. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất có thể sẽ dẫn đến tử vong vĩnh viễn, từ nay về sau không còn tồn tại nữa, cho nên hắn hy vọng có thể nhận được chỉ dẫn của đạo tôn, ít nhất có thể cho hắn một câu trả lời chắc chắn, để hắn có thể yên tâm đi làm. Đạo tôn trầm mặc một lúc, không trực tiếp trả lời, mà nói, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt ta đã nói gì không? Nếu ngươi có thể vãn hồi thế giới, cứu vớt thương sinh, thì sẽ tiếp quản thế giới này, khống chế hệ thống trật tự tuần hoàn, quyết định sinh tử của thương sinh. Thế nhưng thế giới là thuộc về thương sinh, không thuộc về cá nhân, cho dù ngươi có lực lượng mạnh hơn nữa, một khi làm ra can thiệp cưỡng ép quá độ, đều sẽ tạo thành hệ thống hỗn loạn, thiên đạo vương đạo một lần nữa mất cân bằng, nhất là thế giới tân sinh hỗn loạn lại yếu ớt, cho dù ngươi có thể dựa vào thực lực để bổ cứu, nhưng đối với diễn biến của thế giới, đối với sự trưởng thành của thương sinh, đều có trăm hại mà không có một lợi. Ví dụ như, người thân, bằng hữu của ngươi, lại ví dụ như con cháu của bọn họ. Nếu như chết ở thế giới mới, là tự nhiên tử vong cũng được, bị tàn nhẫn sát hại cũng được, ngươi có báo thù không? Ngươi có tự tay đi phục sinh họ không? Nhìn như không có gì, nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy, bọn họ sẽ không còn sợ hãi, kiêu căng ngạo mạn, từ nay về sau không coi trọng trật tự thế giới, xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm, cưỡng ép cướp đoạt các loại tài nguyên. Nếu ngươi làm như vậy, thiên hạ thương sinh đều sẽ chủ động nịnh bợ những thân nhân và hậu duệ của ngươi, phí sức lấy lòng, tận tình hầu hạ. Dù sao chỉ cần được bọn họ che chở, liền có thể muốn làm gì thì làm, dù sao được bọn họ tán thành, liền có thể được ban thưởng. Còn cần gì phải cố gắng? Còn cần gì phải phấn đấu mạo hiểm nữa? Thế giới không tồn tại chỉ 1-2 năm, lịch sử càng không phải 10 năm 8 năm, nó sẽ là trăm vạn năm diễn biến, vô tận năm tháng kéo dài. Mặc dù ngươi có thể dùng thần lực cam đoan thế giới trường tồn hưng thịnh, nhưng sinh linh bên trong đều xoay quanh con cháu của ngươi, có gì khác biệt với thế giới hủy diệt? Thế giới như vậy sẽ không còn là thế giới bình thường nữa, mà là trang viên của ngươi, ức vạn thương sinh đều sẽ là súc vật ngươi nuôi nhốt. Đạo tôn nói rất bình tĩnh, nhưng lại rất nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc. Nàng hiểu Tần Mệnh muốn nói gì, thế giới cần thần linh, cần điều tiết và khống chế mạnh mẽ, chúng sinh càng cần thần linh, có thể cho họ một loại tín ngưỡng. Thế nhưng, hiện tại khắp thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào vị thần linh mới sinh này, thậm chí mong đợi có thể đầu nhập vào hoặc là lấy lòng. Nếu như lúc này Tần Mệnh nhất quyết nhúng tay vào sinh tử luân hồi của chúng sinh, thay đổi một số sự thật đã định, hoặc là cho thương sinh một loại nhận thức cực đoan, chắc chắn sẽ hình thành một loại phong trào nào đó, đối với thế giới sẽ có trăm hại mà không có một lợi. Ngươi hãy hứa với ta 5 điều kiện, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp. Đạo tôn nhất định phải cảnh cáo Tần Mệnh, càng phải giám sát Tần Mệnh trong những năm tháng tương lai. Ngươi không cần nhắc nhở, càng không cần ta hứa hẹn, ta hiểu rõ thế giới diễn biến cần cái gì, càng hiểu rõ cấm kỵ của quy luật tự nhiên. Ta chỉ là muốn tìm về thân nhân huynh đệ trước kia, tìm về những bằng hữu đã từng cống hiến lực lượng để thế giới hồi sinh, về phần chuyện tương lai ta sẽ không can thiệp nữa. Sau khi thế giới mới bắt đầu, lấy thiên bi làm cơ sở, diễn biến ra thần sơn hoàn toàn mới, đồng thời tiếp quản một phần trật tự thiên đạo, cùng nhau nâng đỡ thế giới. Trăm năm sau, ngoại trừ hình thiên cùng các vị thần sơn chi chủ khác, toàn bộ hậu duệ còn lại đều bị đuổi xuống thần sơn, phân tán đến các địa vực khác nhau, bắt đầu tự mình trưởng thành, tăng cường lực lượng. Bọn họ tuy là thần tử, nhưng sẽ không còn được thần sơn che chở nữa. Tần Mệnh hiểu rõ cấm kỵ của việc cưỡng ép can thiệp, càng hiểu rõ những hậu quả có thể xảy ra. Hắn sẽ cho những công thần kia một số ưu đãi, nhưng chỉ giới hạn ở thế hệ thứ nhất và thứ hai mà thôi. về sau các đời con cháu, toàn bộ dựa vào nỗ lực của bản thân, sống hay chết, hưng thịnh hay suy bại, đều phải tuân theo trật tự của đại đạo. Hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện người chết sống lại, thậm chí thay con cháu báo thù. Trừ phi gặp phải tình huống cực kỳ đặc biệt, hãy đáp ứng ta 5 điều kiện. Thứ nhất, đợi thế giới khôi phục tuần hoàn bình thường, hãy bố trí lại Vạn Tuế Sơn, một mình khống chế 2 đại trật tự không gian và thời gian, trấn thủ thời không trường hà. Còn về phần tương lai Vạn Tuế Sơn tồn tại theo phương thức nào, có xác lập Vạn Tuế Sơn chi chủ hay không, ngươi có thu hồi lại hay không, ta đều không can thiệp, nhưng ít nhất 10 vạn năm, thế giới cần một Vạn Tuế Sơn tuyệt đối chính xác để khống chế thời không trường hà. Thứ hai, đợi thế giới khôi phục trật tự bình thường, việc đầu tiên cần làm là giúp ta khôi phục lực lượng của nhân quả Thiên Môn Sơn, khôi phục đến trạng thái mạnh nhất, đạt đến cực hạn mà ngươi có thể làm được, đồng thời cam đoan từ nay về sau tuyệt đối không được nhúng tay vào nhân quả và trật tự vận mệnh. Đạo Tôn không phải là không tin tưởng Tần Mệnh, càng không phải muốn đoạt quyền lợi của Tần Mệnh, mà là muốn hạn chế Tần Mệnh một chút. Điều kiện thứ ba, Tần Mệnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chuyện Vạn Tuế Sơn hắn có thể chấp nhận, nhưng cuối cùng trật tự không gian vẫn phải do Tần Lam khống chế, nàng cũng sẽ trở thành Vạn Tuế Sơn chi chủ. Người đã dung hợp giới lực, lại khống chế hệ thống trật tự của Thiên Đạo Vương Đạo, tuổi thọ của thế giới này chính là tuổi thọ của ngươi, có thể là 100 vạn năm, có thể là mấy 100 vạn năm, cũng có thể lâu hơn nữa. Ban đầu ngươi sẽ vì thế giới hưng thịnh mà kiêu ngạo, sẽ mang theo người yêu du ngoạn thiên hạ, hưởng thụ cuộc sống bình yên. Nhưng mà những chuyện này 10 năm 8 năm là đủ rồi, 10 năm 100 năm còn được, ngàn năm vạn năm thì sao? 10 vạn năm 20 vạn năm thì sao? Tuy rằng ngươi không phải thần sơn, nhưng cũng giống như thần sơn trước kia, dần dần sẽ cảm thấy nhàm chán, rơi vào giấc ngủ say. Ngươi không thể ngày đêm quan sát thế giới, nhìn nó cả 100 vạn năm, ta cần ngươi hứa, trước khi ngươi ngủ say, nhất định phải rèn một món vũ khí đặc biệt, có thể định kỳ đánh thức ngươi. Đạo Tôn không muốn Tần Mệnh lại đi theo vết xe đổ của Sơ Đại Thần Sơn, càng ngủ càng say, càng ngủ càng sâu, vạn năm 10 vạn năm tiếp tục ngủ say, mãi cho đến khi bị cướp linh khí, đào núi mới chậm rãi tỉnh lại. Mà thực lực của Tần Mệnh còn mạnh hơn Thần Sơn, một khi rơi vào giấc ngủ say, cho dù nàng cùng Tu La liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh thức hắn, dù sao bọn họ tuy là Thần Sơn mới, nhưng tuyệt đối sẽ không có thực lực giống như Sơ Đại Thần Sơn. Được. Tần Mệnh thật sự không nghĩ tới điểm này. Điều kiện thứ tư, ngươi không thể hạn chế quỷ tăng trưởng thành ở U Minh địa ngục, càng không thể hạn chế tác dụng của bọn họ ở đó. Đạo Tôn thật sự lo lắng về phương diện này. Ban đầu khi U Minh địa ngục được sáng lập, định vị về công hiệu của nó cũng tương tự như Vạn Tuế Sơn, hấp thu tà khí của thế giới, oán linh, bảo đảm chúng sinh luân hồi, thế giới thanh tịnh. Nhưng mà trong quá trình diễn biến về sau, U Minh địa ngục lại không ngừng lớn mạnh, cho đến khi biến thành một tiểu thế giới độc lập. Địa ngục đời đầu còn như vậy, U Minh đời thứ hai của Tần Mệnh thì sao? Lão Tu La là tổ tiên của Tần Mệnh, quan hệ rõ ràng bày ra đó. Lão Tu La nhất định có thể chân chính tiếp quản U Minh giới. U Minh đời thứ hai đi theo Tần Mệnh trưởng thành, trợ giúp Tần Mệnh rất nhiều. U Minh bất tử tộc càng liều chết chiến đấu trong trận quyết chiến cuối cùng, phát huy tác dụng trọng đại giúp Tần Mệnh chống lại Vĩnh Hằng Đế Tôn. Tần Mệnh sao có thể không quan tâm đến U Minh giới? Hơn nữa, Tần Mệnh đã sớm dung hợp làm một thể với U Minh địa ngục, giới lực mà hắn khống chế cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hoàn thiện và phát triển của U Minh giới, thậm chí diễn biến thành thế giới chân chính. Tổng hợp những nguyên nhân này lại, U Minh tương lai nhất định sẽ vô cùng cường đại, bất kể là quy mô thế giới của U Minh địa ngục, hay là số lượng khổng lồ của bất tử tộc bên trong, thậm chí là thực lực của chúng vạn năm sau, đều có thể sánh ngang với thế giới chân thật. Hậu quả trực tiếp của việc này, chính là can thiệp vào trật tự tuần hoàn của thế giới chân thật, thậm chí có thể xuất hiện U Minh xâm lấn thế giới chân thật. Thực lực, tính cách, đặc tính bất tử bất diệt của U Minh bất tử tộc đều sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với thế giới chân thật. Hãy nhớ lại một trong những nguyên nhân khiến hoang cổ loạn cục bùng nổ trước kia, chính là U Minh trưởng thành quá mức, tạo thành xung kích đối với thế giới chân thật. Đạo Tôn tận mắt chứng kiến thế giới trước kia từ hưng thịnh đi đến hủy diệt, suýt chút nữa sụp đổ hoàn toàn, nàng không muốn bất kỳ chuyện gì có thể uy hiếp đến sự tồn vong của thế giới xuất hiện nữa, cho nên những gì có thể nhắc nhở thì phải nhắc nhở, những gì có thể ngăn chặn thì phải nghiêm khắc ngăn chặn. Nàng cần quỷ tăng ở đó trở thành cường tộc của U Minh, xác lập địa vị tối cao, thậm chí có được một vài món thần khí do chính tay Tần Mệnh rèn ra, hoặc là có được lực lượng thần bí có thể chế ngự U Minh bất tử tộc. Nếu cần thiết, Tần Mệnh nên xác lập lại địa vị của Phật Môn, đồng thời vĩnh viễn tiếp quản hai đại áo nghĩa Phổ Độ và Siêu Độ, trấn thủ ở nơi giao nhau giữa U Minh giới và thế giới chân thật. Đương nhiên, chỉ dựa vào quỷ tăng và Phật Môn thì không đủ để hoàn toàn khắc chế U Minh bất tử tộc khổng lồ, nhưng chỉ cần xác lập được địa vị, có được lực lượng, quỷ tăng có thể tùy thời bẩm báo với ngươi, luôn nhắc nhở ngươi khống chế U Minh bất tử tộc, tránh cho ngươi sơ suất hoặc là ngủ say. Có thể, Tần Mệnh cam đoan. những điều đạo tôn nhắc tới đều xuất phát từ đại cục, là lo lắng hoang cổ loạn cục trước kia lại bùng nổ lần nữa, hắn hiểu, càng nên chấp nhận. Tu La chậm rãi gật đầu, với tư cách là U Minh chi chủ tương lai, hắn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải khống chế U Minh địa ngục cùng U Minh vạn tộc. Dù sao đại phá diệt thời hoang cổ trước kia, một phần nguyên nhân chính là do U Minh địa ngục tạo thành xung kích đối với thế giới chân thật, bọn họ vất vả lắm mới ngăn cản được thế giới sụp đổ, một lần nữa xác lập thế giới hoàn toàn mới, đương nhiên phải cố gắng hết sức để bảo vệ nó, không thể để nó lại xảy ra bi kịch một lần nữa. Điều kiện thứ 5, tương lai khi ngươi mang Dương Đỉnh Phong bọn họ trở về, nhớ mang theo đám người bàn võ tiên tôn. Cái gì? Tần Mệnh còn tưởng mình nghe lầm. Hắc Long cũng rất bất ngờ, mang bọn họ trở về làm gì? Ngược đãi sao? Hành hạ sao? Đạo tôn có oán niệm với bọn họ sao? Vì cứu vãn thế giới, chúng ta đã bố trí toàn diện, dẫn đến nguyện lực lan đến vạn linh thương sinh, nhưng trong thế giới mới không thể toàn bộ đều là người kính sợ các ngươi, càng không thể toàn bộ đều là người sùng bái các ngươi, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của chúng sinh, mà còn khiến trật tự của chúc phúc tăng cường quá mức, sẽ rất bất lợi cho việc ngươi bố trí thế giới mới. Thế giới mới rất yếu ớt, cần sự cân bằng ở tất cả mọi phương diện. Ngươi không cần mang bàn võ tiên tôn bọn họ lúc toàn thịnh trở về, có thể là huyền võ cảnh, cũng có thể là thánh võ cảnh, đều do ngươi quyết định. Ngươi thậm chí có thể xóa đi ký ức của bọn họ, đưa đến những nơi khác, để bọn họ tự mình trưởng thành. Đạo tôn không có tư tâm, tất cả đều là vì muốn thế giới mới nhanh chóng khôi phục. Tần Mệnh nhíu mày, không lập tức trả lời. Đạo tôn cũng không vội yêu cầu Tần Mệnh cam đoan điều thứ 5, mà nói, sau khi tân thế giới vận hành, sẽ có một trật tự tuần hoàn hoàn toàn mới. Hệ thống trật tự là một hệ thống vừa chặt chẽ vừa phức tạp, không chịu nổi xung kích quá mãnh liệt. Ngươi khai mở tân thế giới, lại là tân thế giới lột xác từ cựu thế giới mà đến, cho nên bản thân ngươi chính là biến số lớn nhất của cựu thế giới và tân thế giới. Ngươi có thể độc lập bên ngoài, âm thầm điều khiển, nhưng không được nhúng tay quá nhiều, nhất là lúc ban đầu, hệ thống thế giới kỳ thực rất mong manh. Nếu ngươi trực tiếp mang đồng môn bọn họ về, bản thân bọn họ đã có vô số mối quan hệ với ngươi. Lại có quá nhiều điểm trùng hợp, mỗi người đều tương đương với một đoạn lịch sử không nên tồn tại, cho nên, ta không dám khẳng định bọn họ có thể hoàn toàn thích ứng với tân thế giới hay không, nhưng chắc chắn sẽ bị một số điều chế ước, vạn nhất xảy ra bất trắc, ngươi có thể ngay cả cơ hội cứu vớt cũng không có. Giọng điệu đạo tôn từ bình tĩnh chuyển sang nghiêm khắc, nhắc nhở Tần Mệnh. Vu Ma Hoàng, Sở Vạn Di cùng những người còn sống khác nương theo tân thế giới mà sinh ra, nương theo lịch sử mới mà thành hình, sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng những người chết kia đối với tân thế giới mà nói đã không còn tồn tại, cưỡng ép đưa trở về chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Nàng không xác định mức độ ảnh hưởng, nhưng có thể chắc chắn là sẽ có. Ý của người là, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù muốn tìm bọn họ trở về, cũng phải quay về đoạn lịch sử trước khi người gặp bọn họ, chính là quay về đoạn lịch sử trước khi người quen biết và nhận ra bọn họ, rồi mới mang bọn họ về. Còn ngươi muốn trực tiếp đưa vào một ít ký ức rời rạc, hay là muốn bắt đầu lại từ đầu, ta sẽ không can thiệp. Dương Điên Phong bọn họ sau khi trở về đều ở cảnh giới địa võ, thánh võ, cao nhất là thiên võ, bọn họ tự nhiên muốn trưởng thành, cần chiến đấu, cần đối thủ cường đại, cần đủ loại mạo hiểm. Nếu như trong tân thế giới tất cả đều là người kính sợ bọn họ, tất cả đều là người thân, không có đối thủ cường đại, làm sao bọn họ trưởng thành? Chẳng lẽ dựa vào tài nguyên ngươi cung cấp sao? Đạo tôn quay lại điều kiện thứ 5, nàng không phải muốn cứu ai, mà là đứng trên lập trường đại cục, thế giới cần cân bằng toàn diện, tân thế giới khác với thế giới ban đầu, từ hư vô đến vạn vật, tất cả đều tuần tự tiệm tiến, tân thế giới có vạn ức sinh linh, có đủ loại biến số, có thể cân nhắc đến phương diện nào cũng phải cân nhắc toàn diện, nếu không chỉ riêng việc điều khiển thế giới trở lại quỹ đạo đã hao hết toàn bộ tinh lực của Tần Mệnh. Ta có thể đáp ứng 5 điều kiện, có thể cam đoan với người, nhưng người thân của ta thì sao? Nguyệt Tình bọn họ thì sao? Dù thế nào bọn họ cũng có quan hệ với ta. Tần Mệnh nghi ngờ chính là điểm này, không ngờ đạo tôn lại trực tiếp phủ nhận. Hắn nhất định phải tìm Đồng Hân và những người đã chết từ trong lịch sử, chính là từ đoạn lịch sử chưa từng gặp mặt, những điều này miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng Nguyệt Tình và những người thân đặc thù khác thì sao? Ngươi có thể tìm cha mẹ ngươi từ trước khi ngươi sinh ra, có thể tìm Nguyệt Tình từ lúc nàng mới sinh. Nhưng, bọn họ chỉ là một số ít người, hẳn là không có vấn đề gì lớn, ngươi hoàn toàn có thể lưu tâm chăm sóc, có thể khống chế một cách tinh diệu. Nếu xảy ra bất trắc cũng có thể đảm bảo an toàn, nhưng bọn họ trực tiếp liên quan đến ngươi, ta không dám cam đoan bọn họ hoàn toàn không gặp bất trắc. Đạo tôn không dám cam đoan, Tần Mệnh khống chế giới chi lực so với dự đoán ban đầu còn mạnh hơn, nhưng dù vậy, vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Làm sao mang về? Chiến tổ nhịn không được hỏi, khống chế luân hồi và triệu hoán các loại trật tự đặc thù, ta tạo thành sự phối hợp tinh diệu, chắc Tần Mệnh có thể nghĩ ra. Đạo Tôn không nghi ngờ Tần Mệnh có thể mang về hay không, mấu chốt là sau khi trở về. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, được Đạo Tôn chỉ điểm như vậy, trong lòng hắn cơ bản đã có tính toán. Lúc này Đạo Tôn lại chậm rãi khom lưng hành lễ với Tần Mệnh, ta thay mặt chúng sinh thiên hạ, thay mặt thế giới này, thay mặt thần sơn đã rời đi, cảm tạ ngươi, Tần Mệnh, cảm tạ ngươi đã làm tất cả. Cảm tạ ngươi đã gánh chịu tất cả. Trong những năm tháng trước đây, nàng cố ý ở lại, chính là hy vọng có thể vãn hồi tất cả, chứng minh thế giới còn có hy vọng, nhưng... Một năm, hai năm, ngàn năm, vạn năm. Từ hy vọng đến thất vọng rồi đến tuyệt vọng sâu sắc, nàng hiểu rõ mình đã sai. Sau khi Vĩnh Hằng Đế Tôn chết, nàng không cam lòng thử bồi dưỡng Vĩnh Hằng Chi Vương mới, nhưng lần lượt thất bại, không có bất kỳ hồi đáp nào. Hơn 20 vạn năm trôi qua, còn gì đau buồn hơn cái chết của trái tim, chính là như thế. Nàng gần như không còn ôm hy vọng nữa, chỉ nguyện bầu bạn với thế giới tàn lụi, nhìn thấy phồn hoa cuối cùng. Không ngờ Tần Mệnh lại có thể xoay chuyển càn khôn, tìm thấy hy vọng mới trong đống đổ nát suy tàn, hơn nữa còn kiên trì đến bây giờ. Đáng quý là, sau đó Tần Mệnh vẫn nghĩ đến người thân và bằng hữu, chứ không phải hưởng thụ sức mạnh khống chế tất cả, không hề tự hào về sự huy hoàng do mình tạo ra, nghĩ đến những nghi ngờ trước đây của mình, nàng nguyện ý xin lỗi. Nghĩ đến thế giới hoàn toàn mới, nàng nguyện ý cúi đầu trước Tần Mệnh. Tân thế giới, tân kỷ nguyên, nàng đã khổ sở chờ đợi mấy chục vạn năm. Cái cúi đầu thật sâu này, xuất phát từ đáy lòng. Ma vực, Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần trở về, khiến cả Hình Thiên Chiến tộc đều chìm trong sự hân hoan. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý hai vị tộc trưởng có thể sẽ chết trong không gian hỗn độn, dù sao đó cũng là nghênh chiến thiên đạo, lại còn liên thủ với kẻ cuồng chiến tranh như Tần Mệnh, nhất là những trận chiến trước đó đã làm chấn động cả thế giới, càng khiến bọn họ lo lắng bất an. Không ngờ hai vị tộc trưởng lại bình an trở về, còn mang theo hai ngọn núi lớn hùng vĩ, lơ lửng trên không trung ma vực. Thế giới được cứu vớt, Tần lão tộc trưởng đều trở về, còn có gì đáng mừng hơn thế nữa? Hiện tại ma vực đã bị Hình Thiên Chiến tộc khống chế, ma tộc lớn nhỏ đều quy thuận. Cho nên khi nghe được tin tức chiến thắng, các tộc trưởng khác liền vội vã chạy đến đây, chúc mừng chiến thắng, đồng thời cũng muốn nghe ngóng thái độ của Tần Mệnh, đối với việc khống chế tân thế giới từ Hình Thiên. Dù sao thế giới tương lai chắc chắn sẽ khác trước, mọi mặt đều sẽ có thay đổi, thậm chí bao gồm cả ma vực. Xét cho cùng bên cạnh Tần Mệnh có hai đại ma tộc, Dạ ma tộc và Vu ma tộc, rất có thể bọn họ sẽ trở về ma vực. Tộc trưởng, đó là gì? Thất Dạ cùng các ma hoàng khác lập tức nghênh đón, nhìn hai ngọn núi khổng lồ lơ lửng trên biển từ xa, tuy ánh sáng ảm đạm nhưng lại tỏa ra một luồng sức mạnh khiến bọn họ phải run sợ. Lúc khai thiên tích địa, chín tòa thần sơn ngự trị thế giới, hình thành nên pháp tắc thiên địa. Đây là hai trong số đó. Thần sơn, bọn chúng trở về rồi, là phân thân được đưa về, hoàn toàn ở dạng vũ khí. Giờ thuộc về chúng ta rồi. Hình Thiên Chiến Thần ra hiệu với các ma hoàng, rồi trở về quần thể cung điện trong Hình Thiên Chiến tộc. Các tộc lão đang chuẩn bị chúc mừng hoan nghênh nhìn nhau, không dám quấy rầy tộc trưởng, vội vàng tản ra, tiếp tục cùng tộc nhân hoan hô khoảnh khắc phấn khởi này. Thất Dạ cùng những người khác đi theo tộc trưởng và Hình Thiên vào cung điện, chú ý tới sắc mặt tộc trưởng có chút nghiêm trọng, đều lặng lẽ nhìn về phía Phương Chú và những người đã cùng Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần đến núi Nhân Quả Thiên Môn. Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Ba vị ma hoàng Phương Chú cũng chú ý tới sắc mặt tộc trưởng, tuy tộc trưởng và Hình Thiên luôn nghiêm nghị, nhưng giờ thế giới đã được cứu, bọn họ đều bình an trở về, còn mang về hai tòa thần sơn, cho dù không vui, ít nhất cũng nên thoải mái một chút chứ. Tộc trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Ma hoàng Thất Dạ tính tình nóng nảy, không nghĩ ra liền hỏi thẳng, có phải Tần Mệnh uy hiếp chúng ta không? Không có, Tần Mệnh bây giờ không khác gì Tần Mệnh trước kia, còn cho phép chúng ta mang về hai tòa thần sơn. Nhưng có một điều, Tần Mệnh không thay đổi, chúng ta phải thay đổi. Hình Thiên Chiến tộc ngồi trên đài cao, uy nghiêm không giận tự uy, khí thế càng thêm hùng mạnh do dung hợp với Chấn Thiên Bá Vương Sơn, từ trong ra ngoài tỏa ra một cỗ áp lực kinh khủng, khiến các ma hoàng đã bầu bạn với Hình Thiên Chiến tộc nhiều năm âm thầm kinh hãi. So với khí thế bá đạo của Hình Thiên Chiến Thần, Hình Thiên lại trở nên hư ảo hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn trở nên mơ hồ, bọn họ không biết là mình hoa mắt hay là do hắn đã nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt nào đó. Có ý gì? Thất Dạ nghe mà hồ đồ. Hình Thiên Chiến Thần nghiêm mặt nói, từ hôm nay trở đi, Tần Mệnh không còn là Tần Mệnh trước kia nữa, cho dù hiện tại hắn chưa nhận ra, nhưng đến lúc hắn bắt đầu bố trí và khống chế tài nguyên thế giới, khống chế sự biến hóa của pháp tắc, quyết định sinh tử của vạn ức sinh linh, thì thần tính và thần uy kia sẽ tự nhiên bộc lộ ra ngoài, rất nhiều tư thái của hắn cũng sẽ thay đổi theo. Tóm lại, bất kể sau này Tần Mệnh có khách khí với chúng ta như thế nào, cho dù hắn có tỏ ra thiện ý với chúng ta, thì trong ý thức của chúng ta cũng tuyệt đối không được coi Tần Mệnh là Tần Mệnh trước kia nữa, mà là người thống trị toàn bộ thế giới, đứng trên vạn vật, có thể trực tiếp quyết định sinh tử, vinh nhục của bất kỳ ai, sự tồn vong hay biến hóa của bất kỳ chuyện gì. Hình Thiên trầm giọng nói, trong 9 tòa thần sơn, ngoại trừ Nhân Quả Thiên Môn Sơn, 8 tòa thần sơn còn lại đều không phải là thần sơn chân chính, không thể trực tiếp diễn biến trật tự, chỉ có thể giúp Tần Mệnh tiếp quản và khống chế trật tự, thậm chí chỉ là áo nghĩa mà thôi. Nếu như một ngày nào đó Tần Mệnh muốn lấy lại thần sơn, hoặc là cô lập thần sơn, đều rất dễ dàng, cho dù không chủ động lấy lại, hắn âm thầm ảnh hưởng đến sự diễn biến của trật tự, thì Hình Thiên chiến tộc chúng ta cũng có thể bị khống chế mà không hề hay biết. Loại khống chế này còn tinh vi hơn cả liên minh hoàng tộc, cho nên từ giờ trở đi, chúng ta, các ngươi, toàn bộ Hình Thiên chiến tộc đều phải kính sợ Tần Mệnh. Đây không phải vấn đề cốt khí, mà là vấn đề nhận thức. Nếu trong ý thức các ngươi còn có loại ngạo khí quỳ trời quỳ đất không quỳ người, vậy thì hãy hiểu rõ, Tần Mệnh bây giờ chính là trời và đất. Lời nhắc nhở nghiêm túc của Hình Thiên chiến thần và Hình Thiên khiến các ma hoàng đều bắt đầu nghiêm túc, cũng dần bình tĩnh lại tâm trạng phấn khích trước đó. Đây dường như không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là lời cảnh cáo. Nhưng bọn họ không phải kẻ ngu dốt, mà là ma hoàng cao cao tại thượng, chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu ý của tộc trưởng. Tần Mệnh cứu vớt thế giới, trực tiếp khống chế thiên đạo và vương đạo, mạnh hơn cả thần sơn thời thượng cổ, vạn ngàn trật tự và pháp tắc đều tập trung trong tay hắn. Đến khi hắn hoàn toàn khống chế, hoàn toàn thích ứng, thực lực của hắn sẽ trở nên vô cùng khủng bố, trở thành thần linh chân chính. Tính cách cũng có thể sẽ thay đổi một cách tinh vi, giống như câu thiên uy khó dò. Không chỉ Tần Mệnh như vậy, nếu bọn họ có được sức mạnh đó, cũng sẽ như vậy. Không phải vấn đề kiêu ngạo hay tự mãn, mà là vấn đề ý thức. Thương Minh nói, tộc trưởng yên tâm, chúng ta sẽ nhắc nhở tộc nhân, nhưng ta cho rằng những chuyện này không cần quá khắt khe. Hiện tại Tần Mệnh còn chưa hoàn toàn khống chế trật tự thiên đạo, cũng chưa thực sự cứu vãn thế giới, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Không đến mức vội vàng tiếp nhận sự kính sợ và cúng bái của chúng sinh, tạm thời cũng sẽ không hình thành loại uy thế cao cao tại thượng kia. Không chỉ chúng ta, mà cả những thế lực khác, cũng không cần cố ý nhắc nhở bản thân phải kính sợ. Theo thời gian trôi qua, mọi người sẽ dần dần nảy sinh lòng kính sợ đối với Tần Mệnh. Những thế lực khác có thể từ từ hình thành, nhưng chúng ta thì không. Hình Thiên chiến thần hơi nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Thế giới mà Tần Mệnh muốn khống chế không chỉ là thời đại loạn võ, mà còn có thời đại thiên đỉnh, là tân thế giới dung hợp từ hai thế giới. Điều này có nghĩa là gì? Diện tích tân thế giới sẽ lớn hơn, tài nguyên nhiều hơn, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí là linh tộc, các thế lực sẽ trở nên to lớn và phức tạp hơn. Theo linh lực và các loại tài nguyên được điều chỉnh lại, rất nhiều thế lực sẽ dốc toàn lực phát triển và trỗi dậy, nắm chắc lấy cơ hội thời đại mới này, chắc chắn sẽ dẫn đến một vòng hỗn loạn mới. Chỉ là loại hỗn loạn này là do Tần Mệnh mong muốn, cũng là do Tần Mệnh có thể khống chế. Nhưng duy chỉ có ma vực chúng ta là ngoại lệ, Phương Chú và những người khác chăm chú lắng nghe, lĩnh hội ý tứ bên trong. Hình Thiên chiến tộc chúng ta có 2 vị tiên vũ, 10 vị hoàng vũ, khống chế toàn bộ ma vực, ma tộc lớn nhỏ đều quy phục, huyết ma tộc và đọa lạc ma tộc đều bị khống chế, hiện tại lại có thêm 2 tòa thần sơn. Đến khi nào đó, các thế lực trong đại hỗn độn vực lần lượt tách ra, trở về địa bàn cũ tự mình tranh đấu, thì ma vực do Hình Thiên chiến tộc chúng ta dẫn đầu sẽ là thế lực mạnh nhất thiên hạ, nhờ vào 2 tòa thần sơn. Chúng ta sẽ có tiềm lực vượt xa tất cả các thế lực khác, trong tân thế giới lấy Tần Mệnh làm tôn, đây không phải là chuyện tốt. Nếu lúc này, trong tộc chúng ta có ai dám bất kính với Tần Mệnh, không cần Tần Mệnh ra tay, những thế lực khác sẽ liên thủ thảo phạt chúng ta. Mà Tần Mệnh vừa mới khống chế tân thế giới, hắn sẽ điều chỉnh một cách thích hợp, nhưng sẽ không trực tiếp nhúng tay can thiệp. Phương Chú đột nhiên nghĩ đến một điểm, người lo lắng là Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc. Hình Thiên nói, không sai. Mặc dù chúng ta đã khống chế toàn bộ ma vực, các tộc ma tộc đều quy phục, nhưng ngàn vạn lần đừng quên Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc đã rời khỏi ma vực, từ đầu đến cuối bọn họ đều kiên định đứng bên cạnh Tần Mệnh, không tiếc sức lực giúp đỡ. Dạ Ma lão tổ, Dạ Ma hoàng, Triệu Yên Nhiên, Triệu Lệ, các đại ma hoàng, thiên vũ cấp cao, có thể chết gần như đã chết hết, bọn họ gần như dùng thi thể của mình trải đường cho Tần Mệnh bước lên đỉnh cao, phần ân nghĩa này thậm chí còn nặng hơn cả Xích Phượng luyện vực, tương lai Tần Mệnh có thể bạc đãi bọn họ sao? Hiện tại ma vực đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế, thoạt nhìn sóng yên biển lặng, nhưng thật ra đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Nếu như Tần Mệnh đưa 2 đại ma tộc tới hải vực khác, xác lập 2 ma vực cho tân thế giới, có lẽ cục diện còn không đến mức quá gay gắt và quá phức tạp. Nhưng nếu như hắn muốn đưa 2 đại ma tộc trở về ma vực, hoặc là 2 đại ma tộc yêu cầu trở về tổ địa ma vực, cục diện nơi này sẽ trong nháy mắt đảo ngược. Rất nhiều ma tộc có thể dứt khoát bỏ chúng ta, đầu nhập vào Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc. Hình Thiên chiến thần nói, trong tân thế giới, tình hình ma vực nhìn như bình lặng, kỳ thực vô cùng vi diệu, chỉ cần sơ sẩy một chút, đều có thể vạn kiếp bất phục. cho nên chúng ta phải phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị từ sớm. Cho dù là muốn chiến đấu, cũng phải khống chế trong phạm vi ma tộc, tuyệt đối không thể để xảy ra sự bất kính đối với Tần Mệnh. Thất Dạ cùng những người khác hít sâu một hơi, cung kính nhận lệnh, trong lòng âm thầm cảm khái tộc trưởng nhìn ra trông rộng. Vào lúc đáng lẽ phải hoan hô chúc mừng nhất, bọn họ lại tỉnh táo nhìn thấy nguy cơ trong tương lai, tầm nhìn này đủ để bảo vệ Hình Thiên chiến tộc. Các ngươi hãy nhắc nhở các bộ tướng của mình, cũng để cho bọn họ lần lượt truyền xuống, nhưng đừng quá mức rêu rao, chỉ cần tâm lĩnh thần hội là được, nhưng ngoài mặt có thể nhắc nhở một cách tự nhiên, trong bóng tối phải nghiêm túc. Phương chú, ngươi lập tức thành lập một đội ngũ, tự mình thống lĩnh, bí mật giám sát toàn tộc, cũng phải giám sát mấy tộc phụ thuộc kia, một khi xuất hiện bất kỳ lời nói bất kính nào, lập tức bắt giữ lại cho ta, tuyệt đối không thể nương tay. Nhớ kỹ, việc này rất có thể liên quan đến sự sống còn của Hình Thiên chiến tộc chúng ta, nhất định phải thận trọng đối đãi. Tuân lệnh. Phương chú trầm giọng lĩnh mệnh, hắn hiểu rõ nỗi lo lắng của tộc trưởng, Hình Thiên chiến tộc bọn họ nếu đã là công thần, thì phải hào hào hưởng thụ phần công lao này, tuyệt đối không thể tự mình tìm đường chết, tự tay hủy hoại tất cả. Nói theo một cách nào đó, đây không phải chiến tranh, nhưng lại nguy hiểm hơn cả chiến tranh. Ma Hoàng Lệ Mị hỏi, tộc trưởng, lúc các ngươi mang thần sơn đi, Tần Mệnh có biểu hiện gì đặc biệt không? Ý ta là, hắn có khả năng một ngày nào đó trong tương lai sẽ thu hồi thần sơn hay không? Tần Mệnh nhất định là muốn nắm giữ toàn bộ thế giới trong tay, như vậy chín tòa thần sơn là vũ khí trọng yếu như vậy, hẳn là sẽ không dễ dàng giao cho người không tín nhiệm chứ. Dạ ma tộc, vu ma tộc, thiên vương điện, thiên cực các, tử viêm tộc vân vân, những tộc đó mới là người ủng hộ chân chính của Tần Mệnh. Hình Thiên chiến thần lắc đầu. Người nghĩ nhiều rồi, Tần Mệnh sẽ không cưỡng ép thu hồi thần sơn, linh hồn của chúng ta đã dung hợp làm một thể với thần sơn, không thể dễ dàng tách ra, hơn nữa chúng ta càng là công thần của thế giới, Tần Mệnh không thể nào làm chuyện qua cầu rút ván, trừ phi chúng ta phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ. Hiện tại thần sơn còn lâu mới bằng 1/10 uy lực lúc trước, hơn nữa 8 tòa thần sơn đều lưu lại ấn ký của Tần Mệnh, cho nên thần sơn bất kể là hiện tại hay tương lai, đều không thể trực tiếp vượt qua sự khống chế của Tần Mệnh, để uy hiếp bất cứ thứ gì. Còn về phần dạ ma tộc, Tần Mệnh hẳn là sẽ bù đắp bằng phương diện khác, sẽ không trực tiếp giao thần sơn cho bọn họ. Chúng ta cần có lòng kính sợ, nhưng cũng không cần quá câu nệ, càng không thể đánh mất tinh thần chiến đấu. Tân thế giới là kỷ nguyên mới, sẽ có những thử thách hoàn toàn mới. Chúng ta không chỉ muốn xác lập địa vị ma tộc đứng đầu ma vực, mà còn phải dẫn đầu trong tương lai. Chúng ta có thần sơn, dạ ma tộc bọn họ có Tần Mệnh nâng đỡ, tương lai chắc chắn sẽ có rất nhiều lần đối đầu. Nhưng chúng ta nắm giữ ưu thế tiên cơ lớn như vậy. Nếu như tương lai bị dạ ma tộc bọn họ bỏ lại phía sau, vậy thì chứng tỏ chúng ta vô năng. Hình Thiên nói, không chỉ cục diện ma vực chúng ta phức tạp, yêu tộc cũng không hề đơn giản. Nơi đó có tới 4 tòa thần sơn, lần lượt nằm trong tay Kim Nghê tộc, Phượng Hoàng tộc, Long tộc, Bạch Hổ tộc. Kim Nghê chết thảm, Thất Thải Phượng Hoàng vẫn còn sống, lại khống chế ngũ hành sáng thế sơn, một thần sơn vô cùng quan trọng. Phần thiên thú vực chắc chắn sẽ vượt lên trước vạn linh thú vực, Long tộc thảm bại, Bạch Hổ tộc bị diệt vong. Nhưng Hắc Long và Bạch Hổ đều không phải kẻ dễ đối phó, đi theo Tần Mệnh từ biên hoang đến tận bây giờ, lại còn khống chế thần sơn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam chịu đứng sau người khác, sẽ dốc toàn lực phát triển. Còn có yêu tộc trên đại lục cũng sẽ không an phận như vậy. Ta nghĩ không bao lâu nữa, yêu vực cũng sẽ xảy ra một trận đại chiến, còn về phần là trước hay sau ma vực chúng ta, thì phải xem thái độ của Hắc Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân tộc tuy rằng nhìn như đều quy thuận Tần Mệnh, Hoàng tộc Đại Lục, Hoàng tộc Biên Hoang, Thế lực Thiên Đình Đại Lục, cùng với Xích Phượng Luyện Vực đều tuyệt đối ủng hộ Tần Mệnh. Nhưng đối với Tân Thế Giới mà nói, đây không phải là chuyện tốt, quá sùng bái, quá mức ủng hộ, bản thân chính là một loại mất cân bằng. Ta không biết Tần Mệnh sẽ áp dụng biện pháp gì, nhưng chắc chắn sẽ nghĩ cách điều chỉnh. Đến lúc đó, cũng sẽ xuất hiện những cuộc đối đầu hoàn toàn mới. Hơn nữa nhân tộc phức tạp nhất chính là tâm tính. Bây giờ nhìn thì có vẻ đoàn kết, vây quanh Tần Mệnh, nhưng một khi Tần Mệnh ở trên cao, bọn họ cần tự mình phát triển, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Yêu Hỏa Tông, Thất Mục Hải Tộc, các đại hoàng triều, không thể tránh khỏi các loại chém giết lẫn nhau. Ma Hoàng Thất Dạ khuấy động bầu không khí, xem ra thế giới chi chủ cũng không dễ làm, thế giới tuy rằng được cứu vớt, nhưng cục diện rối ren còn lại này, đủ để Tần Mệnh bận rộn rồi. Các phương diện đều phải cân nhắc, các phương diện đều phải điều chỉnh. Tuy rằng không đến mức bùng nổ chiến loạn giống như hoang cổ đại phá diệt, nhưng nếu như xuất hiện hỗn loạn trên diện rộng, tai họa lan tràn khắp nơi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thái độ của chúng sinh thiên hạ đối với Tần Mệnh và Tân Thế Giới. Tần Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hắn không nóng vội khống chế thế giới trong vòng vài năm, mà trực tiếp chuẩn bị cho cả 100 năm, 1000 năm. Hình Thiên lúc đó đã cố ý hỏi Tần Mệnh, câu trả lời của Tần Mệnh đủ để thể hiện tâm cảnh trầm ổn của hắn, không hề bị chiến thắng vang dội này làm cho choáng ngợp. Nghĩ lại cũng đúng, người có thể đi đến bước này ngày hôm nay, tuyệt đối không phải người tầm thường. Hình Thiên Chiến Thần cũng nói, việc đầu tiên cần làm là dung hợp thế giới, những việc khác hẳn là sẽ giao cho những người khác xử lý. Nhưng những chuyện này không liên quan đến chúng ta trước tiên phải làm tốt chuyện của mình, sau đó phải nắm chắc cơ hội. Hình Thiên Chiến tộc có thể vững vàng chiếm giữ vị trí ma tộc đứng đầu hay không, giai đoạn tiếp theo là vô cùng quan trọng, chư vị ma hoàng. Tân thế giới sắp đến, những thử thách mới cũng sắp đến rồi. Chư vị ma hoàng trao đổi ánh mắt với nhau, đều lộ ra vẻ phấn chấn. Vốn tưởng rằng sau khi thế giới được cứu vớt thì sẽ không còn việc gì để làm. Nhưng tộc trưởng vừa nói như vậy, ngược lại càng thêm nguy hiểm, càng thêm căng thẳng. Bất quá loại nguy cơ này không còn ở cấp độ thế giới sụp đổ nữa, mà hoàn toàn là sự phát triển của tộc đàn. Nguy hiểm lại càng thêm kích thích, căng thẳng lại càng thêm sụp sôi. Tân thế giới, ma vực mới, cuộc đối đầu mới của ma tộc. Hắc hắc, dạ ma tộc, vu ma tộc, chúng ta đã chuẩn bị xong, còn các ngươi thì sao? Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần đi tới không gian yên tĩnh nơi cầu vọng thiên sụp đổ, xuyên qua những tảng đá vỡ lơ lửng, nhìn về phía không gian hư vô nơi từng sừng sững thiên trụ ở cuối tầm mắt, nơi đó trống rỗng, một mảnh hỗn độn. Tại sao Tần Mệnh phải đợi 30 ngày sau mới dung hợp thế giới? Hình Thiên đã dung hợp làm một thể với Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, nắm giữ lực lượng đăng thiên hoàn toàn mới, hắn chậm rãi vung tay, những tảng đá lớn trước kia dù có cố gắng thế nào cũng không thể dung hợp, bắt đầu từ sâu trong bóng tối lần lượt hội tụ, dày đặc giao hòa, hình thành một cây cầu mới, kéo dài về phía tận cùng hư vô. Đây là giấc mơ hắn mong đợi vô số lần, giờ phút này lại cảm thấy rất bình tĩnh, không có quá nhiều kích động, cũng không có gì cảm khái. Cả đời hắn, bất kể là chuyện gì, điều hắn muốn cũng không phải là kết quả, mà là quá trình theo đuổi kết quả. Kết quả cuối cùng, chẳng qua chỉ là dư vị của những trải nghiệm trước đó mà thôi. 10 ngày là đủ rồi, 30 ngày. Hẳn là có chuyện gì đó cần phải xử lý. Hình Thiên Chiến Thần đứng trên đăng thiên kiều đang dần dần được tái tạo, nhìn về phía xa, như có điều suy nghĩ. Trên thế giới này, không có chuyện gì đáng để hắn phải dùng 30 ngày để xử lý, trừ phi là chuyện đã không còn tồn tại. Hình Thiên mơ hồ đoán được mục đích của Tần Mệnh. Chết mà sống lại, chính là muốn vặn vẹo trật tự, gây ra đại loạn. Hiện tại không có ai có thể quản được hắn. Chúng ta có cần thiết phải đi bái kiến đạo tôn không? Hình Thiên khống chế đăng thiên kiều dừng lại ở giữa chừng, không tiếp tục kéo dài. Đợi đến khi thiên trụ được dựng lại, rồi mới tiếp tục dung hợp. Tuy rằng bọn họ đã giúp Tần Mệnh cứu vớt thế giới, nhưng một giai đoạn kết thúc, chắc chắn sẽ có một giai đoạn mới bắt đầu. Mà hiện tại chính là thời khắc trước khi giai đoạn mới bắt đầu. Tất cả những gì đã trải qua trước kia đều chỉ để tham khảo, không thể quá đắm chìm vào đó. Điểm này, bọn họ nhìn rất thấu triệt, càng có thể bình tĩnh đối mặt. Bọn họ không phải muốn kiềm chế Tần Mệnh, mà là muốn bảo vệ Hình Thiên Chiến tộc tốt hơn. Thần Sơn tuy rằng không thể phản kháng Tần Mệnh, nhưng nếu như liên kết lại với nhau, ít nhất cũng sẽ khiến cho Tần Mệnh phải thận trọng cân nhắc một số ý kiến của bọn họ. 2 tòa Thần Sơn có lẽ không đủ, 3 tòa thì sao? 4 tòa thì sao? Trong 9 tòa Thần Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Thái Âm U Minh Sơn, Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Âm Dương Vạn Giới Sơn, đều sẽ toàn lực ủng hộ Tần Mệnh, 4 tòa còn lại tương đối độc lập. Nếu như bọn họ phối hợp với nhau, hẳn là có thể khiến cho Tần Mệnh coi trọng, từ đó bày tỏ ý kiến của mình trong một số việc. Chờ đã, hiện tại nóng lòng muốn gặp mặt, rất dễ gây ra hiểu lầm, cứ từ từ, chờ đợi cơ hội. Hình Thiên Chiến Thần nhắc nhở các ma hoàng phải cẩn thận, bản thân bọn họ cũng phải hành sự cẩn trọng hơn. Ta có một ý tưởng, bất kể là tương lai dạ ma tộc và vu ma tộc muốn trở về ma vực, hay là đến hải vực bên kia thiên đình để kiến lập ma vực mới, chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho kế hoạch lâu dài, cho nên chúng ta phải bắt đầu bồi dưỡng trọng điểm những ma tộc trẻ tuổi có tiềm lực trong thế hệ mới. Hình Thiên Chiến Thần chậm rãi gật đầu. Ta có linh cảm, Tần Mệnh có thể sẽ vào một ngày nào đó, hạn chế những tiên vũ chúng ta đang khống chế Thần Sơn, thậm chí là để cho chúng ta toàn lực phối hợp với hắn, như vậy có thể sẽ mất đến hàng trăm, hàng ngàn năm, cho nên bất kể là chiến tranh ma vực trước mắt hay tương lai, trọng điểm là phải dựa vào thế hệ mới. Chúng ta vừa lúc đang khống chế 2 tòa Thần Sơn, không bằng lập tức chọn ra vài nhóm tộc nhân, có nhóm trên 10 tuổi, có nhóm trên 20 tuổi, trên 30 tuổi, chia làm 3 nhóm. Đều đến Thần Sơn ở 30 ngày, cố gắng hết sức lĩnh hội lực lượng nơi này. Kỳ thực Hình Thiên đã từng chú ý đến những ma tộc trẻ tuổi trong tộc, quả thật có vài người rất có tiềm lực, nhưng luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Nếu có thể đến Thần Sơn tu luyện một thời gian, nói không chừng có thể đột phá, chờ đến tương lai thay thế Phương Chú và những người khác dẫn dắt toàn tộc. Trong 30 ngày này, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Hình Thiên Chiến Thần cũng nghĩ như vậy, không chỉ phải tận dụng tốt Thần Sơn, còn phải nắm chắc trong tay vài ma tộc có tiềm lực. Cho dù tương lai ma vực xảy ra chia rẽ, một bộ phận ma tộc đầu nhập vào dạ ma tộc và vu ma tộc, bọn họ cũng có thể khống chế được những kẻ mạnh nhất. Lúc Hình Thiên Chiến tộc bắt đầu chuẩn bị cho tân thế giới, Thất Thải Phượng Hoàng trở về phần thiên thú vực, vừa phân phó Thanh Loan đi đến Đại Hỗn Độn Vực, mời Phượng Hoàng tộc ở đó trở về, vừa bắt đầu thương lượng tình hình với Ly Hỏa Phượng Hoàng và những người khác. Nếu nói về cảm giác nguy cơ, Thất Thải Phượng Hoàng còn nặng nề hơn cả Hình Thiên. Dù sao xét về tư chất, nàng là người yếu nhất trong số những kẻ đang khống chế 9 tòa thần sơn, Bạch Hổ, Hắc Long, Tu La, Tinh Linh Nữ Hoàng, đương nhiên không cần phải nói nhiều, quan hệ của bọn họ với Tần Mệnh giống như người thân. Kim Nghê gia nhập sau, nhưng đã tham gia toàn diện vào cuộc chiến ở Xích Phượng Luyện Vực, cuộc chiến ở Đại Hỗn Độn Vực, đều phát huy tác dụng quan trọng, Thiên Bằng cùng những kẻ khác ở Vạn Linh Thú Vực còn cam tâm tình nguyện làm tử sĩ, tự bạo mà chết, ngay cả Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần, đều có ít nhiều liên hệ với Tần Mệnh, chỉ có nàng là ngoại lệ, cuối cùng thậm chí còn bị Tần Mệnh uy hiếp dụ dỗ mới tham chiến. Bản thân Thất Thải Phượng Hoàng cũng cảm thấy hổ thẹn, dù sao đây cũng là thần sơn, thứ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới trong tương lai. Hơn nữa, tư chất của nàng là yếu nhất, nhưng lại khống chế một thần sơn tương đối mạnh, đặc biệt là khi tân thế giới bắt đầu phát triển, lực lượng ngũ hành, lực lượng sáng thế, lại càng quan trọng hơn. Tần Mệnh hẳn là sẽ không cưỡng ép thu hồi ngũ hành sáng thế sơn, chỉ riêng về mặt danh nghĩa, hắn cũng sẽ không làm chuyện tuyệt tình như vậy, ta nghĩ Tần Mệnh có thể sẽ làm suy yếu hoặc phân tán sự khống chế của ngũ hành sáng thế sơn. Đối với trật tự, những thứ như nguyên linh áo nghĩa, hải tiêu áo nghĩa, cuồng phong áo nghĩa, vân vân, đều sẽ trực tiếp phân tán cho chúng sinh. Ly Hỏa Phượng Hoàng trầm ngâm, nhưng giọng điệu cũng không chắc chắn lắm. Tần Mệnh bây giờ đã không còn là Tần Mệnh trước kia nữa, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn đã từng là một kẻ khát máu hiếu chiến bá đạo như vậy, nếu như hắn làm ra chuyện gì tàn nhẫn tuyệt tình, nàng cũng sẽ không thấy bất ngờ. Thất Thải Phượng Hoàng nói, chúng ta có thể lo lắng, nhưng không cần quá bận tâm. Ta đã tiếp xúc với Tần Mệnh vài lần, hắn là người rất trọng tình. Chỉ cần chúng ta bày ra tư thế, lại thuận theo hắn làm vài việc, hắn sẽ không đến mức thu hồi ngũ hành sáng thế sơn. Nhưng mà phân hóa một phần áo nghĩa, thì có khả năng. Chúng ta bây giờ cần suy nghĩ chính là tình thế thế giới tiếp theo. Theo Tần Mệnh chiến thắng, Dạ Ma tộc và Vu Ma tộc, hai ma hoàng tộc đã rời khỏi ma vực này, bất kể là trực tiếp trở về ma vực, hay là đến nơi khác. Đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ ma vực, tương lai khó tránh khỏi một trận hỗn chiến. Hình Thiên và Hình Thiên Chiến Thần đều là lão làng, hẳn là có thể nhìn ra điểm này. Các thế lực nhân tộc kia, nhìn như đều vây quanh Tần Mệnh, nhưng một khi rời khỏi Đại Hỗn Độn Vực, không còn mối đe dọa sống chết, 5 năm 10 năm sau sẽ không còn thân thiết như vậy nữa, nói không chừng sẽ xảy ra đại loạn. Còn yêu tộc chúng ta càng nghiêm trọng hơn. Mấy chữ cuối cùng của Thất Thải Phượng Hoàng nặng nề, khiến đám người Ly Hỏa Phượng Hoàng âm thầm lắc đầu. Đúng vậy, chúng ta càng nghiêm trọng hơn. Kim Lam tuy đã chết, nhưng Tần Mệnh vẫn sẽ giao thiên mệnh chúng sinh sơn cho Vạn Linh Thú Vực, điểm này không cần nghi ngờ. Còn Bạch Hổ khống chế Vô Trung Diệt Thế Sơn, Hắc Long trưởng khống Lục Đạo Luân Hồi Sơn, cộng thêm ngũ hành sáng thế sơn của phần Thiên Thú Vực chúng ta, yêu tộc coi như đã khống chế 4 trong số 9 tòa thần sơn, lại còn nằm trong tay 4 tộc quần khác nhau, hiện tại có thể bình an vô sự, nhưng tương lai ắt sẽ hình thành cục diện đối kháng. Hơn nữa sẽ không giống như trước đây mà hòa bình chung sống, chỉ xung đột nhỏ. Tuy phần Thiên Thú Vực hiện tại thoạt nhìn là cường đại nhất, nhưng nghĩ đến hai cự thú chiến tranh Hắc Long và Bạch Hổ kia, kẻ nào cũng điên cuồng hơn kẻ kia, kẻ nào cũng mạnh mẽ hơn kẻ kia, lại nghĩ đến thân phận của chúng, gần như là hộ vệ của Tần Mệnh suốt nửa đời trước, phần Thiên Thú Vực chúng ta thực sự không có tự tin áp chế. Thậm chí có khả năng hiện tại càng áp chế chặt chẽ, tương lai càng phản kháng mãnh liệt hơn, với thân phận của Hắc Long. Trong thế giới tương lai, cho dù nó có gây ra chuyện gì, gây ra đại họa, Tần Mệnh cũng chưa chắc đã nhẫn tâm trừng phạt nó. Nếu Hắc Long và Bạch Hổ liên thủ làm chuyện gì, cho dù có xé rách trời, Tần Mệnh cũng sẽ thay chúng vá lại. Mà đây chính là tình thế nghiêm trọng mà chúng ta phải đối mặt. Hắc Long không phải kẻ hiền lành, Bạch Hổ càng đáng sợ hơn, Vạn Linh Thú Vực cũng sẽ nhìn chằm chằm. Chúng sẽ không ngồi yên nhìn phần Thiên Thú Vực chúng ta dẫn dắt toàn bộ yêu tộc. Tử Linh Phượng Hoàng chậm rãi lắc đầu. Nếu phần Thiên Thú Vực chúng ta tiếp tục giữ im lặng như trước đây, giữ vững trung lập, không để ý đến bất cứ chuyện gì, có lẽ sẽ không gặp phải phiền phức gì lớn. Nhưng rõ ràng cơ hội tốt này đang bày ra trước mắt phần Thiên Thú Vực chúng ta, sao có thể làm ngơ? Trước kia phần Thiên Thú Vực vẫn trung lập, đó là bởi vì có mật ước ngàn năm, càng là bởi vì không có lý do gì để làm khác. Nhưng hiện tại, chúng ta rốt cuộc đã có cơ hội trở thành đệ nhất yêu tộc. Nếu cứ như vậy từ bỏ, toàn bộ phần Thiên Thú Vực sẽ không coi đây là thanh cao, mà là hèn nhát. Là đang tỏ ra yếu thế với Hắc Long và Bạch Hổ. Trước khi Hắc Long và Bạch Hổ phát triển, chúng ta không nên chủ động khiêu chiến, nên phát triển khiêm tốn, bí mật mở rộng lực ảnh hưởng, đồng thời tìm kiếm thêm Phượng Hoàng gia nhập phần Thiên Thú Vực. Nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị tinh thần huyết chiến với Hắc Long và Bạch Hổ, thể hiện khí thế của chúng ta với chúng, với toàn bộ yêu tộc. Ly Hỏa Phượng Hoàng thể hiện bá khí đã lâu không thấy, phần Thiên Thú Vực chúng ta nhẫn nhịn ngàn năm, rốt cuộc cũng đợi được Thất Thải Phượng Hoàng. Trải qua trận nguy cơ này, Thất Thải Phượng Hoàng lại trở thành Tiên Vũ, còn trưởng khống Thần Sơn. Hơn nữa, trong một khoảng thời gian dài sắp tới, yêu tộc thiên hạ đều coi phần thiên thú vực là mạnh nhất. Chúng ta đương nhiên phải nắm chắc cơ hội, điểm này không cần do dự. Nhưng, chúng ta cần bày tỏ lập trường của mình. Phần thiên thú vực không phải muốn quấy rối yêu tộc, càng không phải muốn chinh chiến khắp nơi, mà là muốn bảo vệ uy thế của mình. Chúng ta sẽ không chủ động khiêu chiến bất kỳ yêu tộc nào, nhưng nếu có yêu tộc nào đến khiêu khích, chúng ta sẽ nghênh chiến toàn diện. Muốn thể hiện thực lực áp đảo tuyệt đối khi nghênh chiến, thì cần phải phát triển ngày càng lớn mạnh hơn. Tử Linh Phượng Hoàng nói, tân thế giới trong thời gian dung hợp sẽ chịu sự điều khiển của nhiều yếu tố, địa hình, linh lực, tài nguyên vân vân, trong quá trình khôi phục sinh cơ, sẽ xuất hiện những sức mạnh thần bí tương tự thời đại thượng cổ, cho nên chúng ta phải dựa vào ưu thế và thực lực của mình, tận khả năng cướp đoạt tài nguyên, bồi dưỡng thêm nhiều phượng hoàng bán huyết, thậm chí là thuần huyết, có thể tìm được bao nhiêu thì tìm bấy nhiêu, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu thì bồi dưỡng bấy nhiêu, nên cường thế thì phải cường thế, không thể lùi bước thì tuyệt đối không được lùi. Ta đề nghị, có thể đến đại lục, thậm chí là các hải vực khác, chiêu mộ những linh cầm mang huyết mạch phượng hoàng, biến phần thiên thú vực thành hoàng tộc thú vực thực sự. Ly Hỏa Phượng Hoàng, Thương Viêm Khổng Tước, Cửu Thủ Phượng Hoàng đều đồng ý với đề nghị của Tử Linh Phượng Hoàng. Tuy rằng thế giới đã được cứu vớt, nhưng tuyệt đối không phải là lúc để lơ là, càng không phải là lúc để hưởng thụ vinh quang. Chúng ta đang đứng trước cơ hội phát triển hoàn toàn mới, nếu không thể nắm chắc, Hắc Long và Bạch Hổ sẽ vượt lên, nếu không thể nắm chắc, vượt qua Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không chỉ có Hắc Long và Bạch Hổ, mà còn có rất nhiều yêu tộc khác. Suy cho cùng, khi tân thế giới khôi phục sinh cơ, cơ duyên sẽ rất nhiều. Thất Thải Phượng Hoàng nói, Tần Mệnh muốn dung hợp hai thời đại sau 30 ngày, hình thành một thế giới hoàn toàn mới, nhưng việc củng cố trật tự, hình thành tuần hoàn, có thể mất đến hơn 100 năm, thậm chí có thể lâu hơn, ta không chắc mình có thể thường xuyên trở về hay không, cũng không chắc sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, tiếp theo đều phải dựa vào các ngươi, nếu có chuyện gì, tộc trưởng hãy tự mình đến tìm ta. Hiện tại chúng ta đang bị các yêu tộc khác ghen ghét, sẽ bị khiêu khích rất nhiều, cũng sẽ bị uy hiếp đủ kiểu, không cần do dự gì cả. Lập tức phản kích, nhưng nhất định phải kiểm soát tốt giới hạn. Chúng ta không phải muốn bá chủ yêu vực, mà là muốn xác lập uy thế tuyệt đối, không thể bị khiêu khích của Phượng Hoàng nhất tộc. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, một khi đi chệch hướng, rất có thể sẽ mất kiểm soát. Ngươi, hình thiên chiến thần, đều sẽ ở bên cạnh Tần Mệnh một thời gian dài, có thể nhân cơ hội thăm dò ý tứ của hắn, thử xem thái độ của hắn. Tóm lại, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta nhất định phải nắm chắc ngũ hành sáng thế sơn, cho dù phải trả giá một chút. Ly Hỏa Phượng Hoàng thận trọng nhắc nhở Thất Thải Phượng Hoàng. Trong thế giới mới này, nếu muốn tộc đàn mãi mãi hưng thịnh, muốn sánh ngang với Long tộc, Bạch Hổ nhất tộc, Kim Lam nhất tộc, thì Thần Sơn là vô cùng quan trọng. Chúng ta tuyệt đối không thể đánh mất Thần Sơn. Đúng rồi, ta còn có một ý tưởng. Hắc Phượng bên cạnh Tần Mệnh có để lại hậu duệ nào không? Thương Viêm Khổng Tước đột nhiên hỏi. Ngươi muốn mời nó về phần thiên thú vực. Theo ta được biết, con Hắc Phượng kia hình như có quan hệ rất tốt với Tần Mệnh. Thời gian bầu bạn với Tần Mệnh cũng gần bằng Bạch Hổ, chỉ là Bạch Hổ vẫn luôn ở bên cạnh Tần Mệnh, còn Hắc Phượng thì tâm tính thất thường, lúc thì ở bên cạnh Tần Mệnh, lúc thì ở bên cạnh nữ nhân của Tần Mệnh, nhưng dù sao đi nữa, Hắc Phượng và Tần Mệnh, Bạch Hổ, Hắc Long đều rất thân thiết, nếu chúng ta mời hậu duệ của Hắc Phượng về phần thiên thú vực, ít nhất có thể kéo gần quan hệ với Tần Mệnh, hòa hoãn quan hệ với Long tộc, thậm chí là Bạch Hổ nhất tộc, ít nhất sẽ không căng thẳng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thương Viêm Khổng Tước đề nghị mời Hắc Phượng về chủ yếu không phải là vì lấy lòng, mà là nếu có Hắc Phượng ở đó, sau này làm việc sẽ không bị gò bó, không cần phải lo lắng quá nhiều. Tử Linh Phượng Hoàng và những người khác đều im lặng, không trả lời ngay. Đây quả thực là một ý kiến hay, nếu có thêm một tầng quan hệ này, không chỉ có thể khiến cho phần thiên thú vực bớt cô lập, mà còn có thể thoải mái ra tay khi đối đầu với Long tộc. Nhưng mà, Phượng Hoàng nhất tộc chúng ta vẫn luôn bài xích Minh Phượng và Hắc Phượng. Tuy không tàn khốc như Long tộc trấn áp Hắc Long, nhưng cũng không quá chào đón, nếu không thì Minh Phượng năm xưa đã không bỏ đi. Nhưng nếu mời hậu duệ của Hắc Phượng về, không chỉ phải đối xử bình đẳng, mà thậm chí còn phải hầu hạ thật tốt. Điều này khiến chúng ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Ta thấy cũng được. Thất Thải Phượng Hoàng lên tiếng trước, nhắc nhở mọi người, tân thế giới, tân kỷ nguyên, sẽ có khởi đầu mới, có một số việc cần phải thay đổi. Hắc Long cũng sắp khống chế toàn bộ yêu tộc rồi, chúng ta chiêu mộ Hắc Phượng cũng chẳng có gì to tát. Từ nay về sau, Hắc Phượng, Minh Phượng đều là con dân của Phượng Hoàng nhất tộc, không có bất kỳ sự phân biệt đẳng cấp nào. Ly Hỏa Phượng Hoàng nói, đúng vậy, tình thế hiện tại đã khác xưa rồi. Hắc Long bị Long tộc kiêng kỵ và trấn áp mấy chục vạn năm, cũng sắp trở thành thủ lĩnh vĩnh viễn của Long tộc rồi. Bạch Hổ nhất tộc bị yêu tộc liên thủ phong ấn, cũng sắp trở thành bá chủ mới của yêu tộc rồi. Chúng ta không cần phải cố chấp phân chia dị tộc nữa. Hơn nữa, Hắc Phượng có hậu duệ hay không còn chưa biết, hậu duệ đó là muốn ở lại bên cạnh Tần Mệnh làm một sứ giả của thần, hay là nguyện ý trở về phần thiên thú vực, cũng chưa biết. Không phải chúng ta muốn nó đến là nó đến, còn phải xem nó có đồng ý hay không. Còn có Bất Tử Minh Phượng nhất tộc, tương lai sẽ là hoàng tộc mới trong U Minh địa ngục, địa vị vô cùng tôn quý, cũng sẽ không trở về đây nữa. Chờ Thanh Loan trở về, chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc một kế hoạch liên quan đến hiện tại và tương lai. Ngoài ra, các ngươi cũng đừng lơ là tu luyện, có thể lợi dụng tài nguyên thì phải lợi dụng, đặc biệt là những năng lượng mới đang dần xuất hiện kia. Nếu tân thế giới thực sự có thể khôi phục sinh khí như thời đại thượng cổ, thì tuổi thọ của chúng ta cũng sẽ được kéo dài thêm một chút. Chúng ta có thể sử dụng ngũ hành sáng thế sơn không? Cửu thủ Phượng Hoàng đột nhiên hỏi, ta còn 30 ngày nữa mới rời đi, trong vòng 30 ngày, tất cả Phượng Hoàng bán huyết trở lên đều phải ở trên ngũ hành sáng thế sơn. Thất thải Phượng Hoàng đã chuẩn bị sẵn sàng, muốn tận dụng 30 ngày này để kích phát sức mạnh của ngũ hành sáng thế sơn, tẩm bổ huyết mạch và thân thể của Phượng Hoàng nhất tộc, rèn luyện linh hồn. Biết đâu Ly Hỏa Phượng Hoàng có thể đột phá đến tiên vũ cảnh, cũng có thể xuất hiện thêm vài hoàng vũ, vài thuần huyết. Cửu thủ Phượng Hoàng và những người khác đều nở nụ cười. Ngũ hành sáng thế sơn, tuy không bằng 1/10 thần sơn năm xưa, nhưng ngũ hành chi lực và sáng thế chi lực bên trong chắc chắn vô cùng cường đại. Tuy 30 ngày là hơi ngắn, nhưng cơ duyên mà nó mang lại đủ để bù đắp cho hơn 3 năm. Ngô Tử Hàn, ngươi còn chần chừ gì nữa? Bách Lý Kim Ngọc tức giận đẩy cửa phòng Ngô Tử Hàn ra, vẻ mặt lạnh lùng, giận dữ nhìn Ngô Tử Hàn đang mân mê một thanh ngọc kiếm bên trong. Sư muội, bất kể muội có muốn thừa nhận hay không, ta đều là giáo chủ của Kiếp Thiên giáo, muội chỉ là phó giáo chủ, làm phiền muội chú ý đến tôn ti trật tự một chút. Ngô Tử Hàn cất ngọc kiếm trong tay vào hộp đá, cẩn thận đậy nắp lại. Bảo bối này là hắn tìm thấy trong mật thất của lão giáo chủ Bàn Võ Tiên Tôn, từ sau khi trở thành giáo chủ, hắn bắt đầu thu thập bảo bối khắp nơi, tìm hiểu những bí cảnh kia, rất nhiều nơi trước kia hắn thậm chí còn không biết đến, có một số nơi hắn thậm chí còn không có tư cách đến gần. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, hắn muốn đi đâu thì đi, muốn lấy gì thì lấy, muốn xem gì thì xem, toàn bộ Kiếp Thiên giáo đều là của hắn. Hơn nữa, hắn cũng cần phải tìm hiểu sâu về Kiếp Thiên giáo, từ góc độ của một giáo chủ. Tần Mệnh đã trưởng khống thiên đạo, cứu vớt thế giới, hiện tại chính là thời điểm tốt để đến Đại Hỗn Độn vực chúc mừng. Chúng ta nhất định phải là người đầu tiên đến, nhất định phải thể hiện đủ thành ý. Ngươi không nhìn ra được, hay là cảm thấy không cần thiết? Hai ngày nay Bách Lý Kim Ngọc đã nhắc nhở Ngô Tử Hàn không dưới 5 lần. Ngay cả nàng cũng cảm thấy phiền, nhưng Ngô Tử Hàn lại không hề vội vàng, không có chút ý định nào muốn xuất phát. Hiện tại toàn thế giới đều đang chìm trong sự phấn khích sau khi thoát khỏi đại nạn, hoàn hồ thời đại mới, cảm kích trước hành động xoay chuyển càn khôn của Tần Mệnh, ngay cả các trưởng lão và đệ tử của Kiếp Thiên giáo cũng đang tự phát ăn mừng. Nhưng đối với nàng và Ngô Tử Hàn, hai giáo chủ của Kiếp Thiên giáo mà nói, hiện tại càng nên làm là đến Đại Hỗn Độn vực chúc mừng, một lần nữa bày tỏ lập trường của mình, tân thế giới chắc chắn sẽ có khởi đầu mới. Sẽ có sự phân chia thế lực mới, giống như Kim Bằng Hoàng Triều, Tử Viêm Tộc, Địa Hoàng Đảo, Tu La Điện, Thiên Cực Các, Yêu Hỏa Tông, thậm chí là Thiệu Dương Điện, đều sẽ trở thành bá chủ một phương, trở thành bá chủ mới, hưởng thụ tài nguyên phong phú. Còn những kẻ từng đối đầu với Tần Mệnh như chúng ta, lại còn ngăn cản Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, chắc chắn sẽ rơi vào thế bị động, thậm chí là xấu hổ. Ngay cả những thế lực như Tiên Linh, Đế Quốc cũng có thể sẽ không coi Kiếp Thiên giáo ra gì. Nếu như có thể tranh thủ được chút thiện cảm, nhận được một số hứa hẹn thì tương lai Kiếp Thiên giáo sẽ không bị bắt nạt, ngày càng suy yếu, cho đến khi trở thành thế lực nhị lưu, thậm chí sau vài nghìn năm nữa, sẽ biến mất khỏi thế giới mới này. Bách Lý Kim Ngọc có dã tâm, không cam lòng cứ bị động như vậy, nàng muốn Kiếp Thiên giáo quật khởi một lần nữa, nàng càng muốn có được một vị trí cho riêng mình trong thế giới mới. Ta không phải đang chuẩn bị sao? Chuẩn bị cái gì? Với tài nguyên hiện tại của Kiếp Thiên giáo, còn có thứ gì đáng giá nữa? Ta cảnh cáo ngươi, nếu Kiếp Thiên giáo cứ tiếp tục suy tàn như vậy, thì bất kể thế nào ngươi và ta cũng không thể tạo dựng được uy tín. Chỉ có dẫn dắt Kiếp Thiên giáo ngày càng cường đại, thì địa vị của chúng ta mới ngày càng vững chắc. Giọng điệu của Bách Lý Kim Ngọc lạnh lùng, nếu không phải cố kỵ luyện ngục chi chủ Bạch Tiểu Thuần, thì nàng thật sự muốn lôi Ngô Tử Hàn xuống khỏi vị trí giáo chủ. Đừng coi thường Kiếp Thiên giáo chúng ta đã chuẩn bị tổng cộng 8 kiện bảo bối, đều là cực phẩm thượng giai. Thát Tử Hàn nhìn 8 hộp gấm và hộp đá bày ra trước mặt, trong lòng hơi đau lòng, đây đều là bảo bối trước kia hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, lai lịch bất phàm, uy lực càng bất phàm, ném vào một số thế lực nào đó cũng có thể làm chí bảo chấn tộc truyền thừa. Nhưng vì bản thân có thể ngồi vững vị trí giáo chủ, hắn quyết tâm liều mạng. Thượng giai cực phẩm, trong mắt Tần Mệnh đều là phế phẩm. Bách Lý Kim Ngọc tức giận mắng Thát Tử Hàn không biết tranh giành, bộ ngực đầy đạn phập phồng. Tần Mệnh đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này, nhưng chúng ta hiện tại nào có tư cách đi bái kiến Tần Mệnh. chúng ta muốn gặp chính là những nhân vật trọng yếu khác trong đại hỗn độn vực. Ví dụ như Kim Bằng Hoàng Triều. Thát Tử Hàn đứng dậy, thu 8 hộp lễ vật vào không gian giới chỉ, chỉnh lý vạt áo, nhìn Bách Lý Kim Ngọc trước mặt. Hắn thừa nhận nữ nhân này lợi hại, thế nhưng 3 lần 7 lượt trước mặt hắn khoa tay múa chân, thật sự phiền lòng. Hắn thậm chí có một ý nghĩ, tìm một cơ hội gả nàng đi, nhanh chóng sinh con để nàng rời đi lực chú ý. Chỉ là nhìn khắp kiếp thiên giáo, nam nhân nào có thể lọt vào mắt nàng. Mà nam nhân có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện sinh con, e rằng phải là loại người như Tần Mệnh. Kim Bằng Hoàng Triều. Vẻ giận dữ trên mặt Bách Lý Kim Ngọc hơi thu lại, xem ra hắn cũng không ngu ngốc, vậy mà có thể nghĩ đến Kim Bằng Hoàng Triều. Nói lý do của ngươi nghe thử. Thát Tử Hàn nhìn vẻ mặt của Bách Lý Kim Ngọc, liền biết nàng cũng nghĩ giống mình. Trong lòng thở dài, tâm tư của nữ nhân này quả thật tinh danh đáng sợ. Mặc dù xung quanh Tần Mệnh có rất nhiều thế lực, đều ít nhiều từng trợ giúp hắn. Nhưng chân chính có thể làm cho hắn tán thành từ tận đáy lòng, thậm chí muốn bảo vệ, chỉ có 5 người rưỡi. 5 người rưỡi nào? Một là Lôi Đình Cổ Thành, một là Thiên Vương Điện, một là Tử Viêm Tộc, một là Tu La Điện, còn có một là Tinh Linh Đảo, nửa người kia, chính là Kim Bằng Hoàng Triều. Với thân phận của chúng ta muốn gặp 5 thế lực đầu, gần như là không thể, nhưng Kim Bằng Hoàng Triều lại có thể. Kim Bằng Hoàng Triều kỳ thật kém xa 5 thế lực kia, so với Thiên Cực Các và Vạn Linh Thú Vực đều kém. Nhưng bởi vì một nữ nhân, ở chỗ Tần Mệnh liền trở nên đặc biệt quan trọng. Trước kia nữ nhân của Tần Mệnh có rất nhiều, nhưng bây giờ chỉ có một Đường Ngọc Chân còn sống, muội muội ruột của đương kim hoàng đế Kim Bằng Hoàng Triều Đường Thiên Khuyết. Tương lai, Tần Mệnh sẽ xác lập thần sơn, hiệu lệnh thiên hạ, Đường Ngọc Chân sẽ có được địa vị trí cao vô thượng, được cả thiên hạ tôn kính. Có Đường Ngọc Chân, tương lai Kim Bằng Hoàng Triều tiềm lực vô hạn, rất có khả năng phát triển đến trình độ như Vạn Thế Hoàng Triều, mà Đường Thiên Khuyết cũng là người có dã tâm. Sẽ nắm lấy cơ hội này phát triển Kim Bằng Hoàng Triều, trở thành quốc gia chân chính có thể sánh ngang với Hoàng Triều thời đại loạn võ. Nhưng Kim Bằng Hoàng Triều trải qua tai kiếp, gần như bị hủy diệt hoàn toàn, hơn nữa nền tảng vốn đã mỏng. Cho nên, Đường Thiên Khuyết chắc chắn sẽ cần một số vũ khí đặc biệt, võ pháp đặc thù, để trang bị cho hoàng thất của bọn họ. Nếu chúng ta cố gắng cầu kiến, dâng lên vũ khí đủ thành ý, ta tin tưởng có thể có được một chút hảo cảm của Đường Thiên Khuyết. Thát Tử Hàn không phải cố ý trì hoãn không đi bái kiến các thế lực trong đại hỗn độn vực, mà là đang suy nghĩ nên bái kiến ai. Trong thời gian tới, các thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ đổ xô đến đại hỗn độn vực, cũng đều sẽ nghĩ mọi cách để cầu kiến Thiên Vương Điện, Tử Viêm Tộc và những thế lực quan trọng khác. Thế nhưng muốn có được hảo cảm của bọn họ, thật sự quá khó khăn, nhất là kiếp thiên giáo bọn hắn, vốn là thế lực mang tội, lại còn từng hại chết người thân của bọn họ. Cho nên sau khi phân tích, hắn lựa chọn Kim Bằng Hoàng Triều, một thế lực thoạt nhìn không quá quan trọng nhưng thực ra lại nắm giữ vai trò then chốt. Hơn nữa Kim Bằng Hoàng Triều và kiếp thiên giáo cũng không có thù hận trực tiếp. Đường Thiên Khuyết có địa vị, có thân phận, nhưng cần tài nguyên. Kiếp thiên giáo không có thân phận, không có địa vị, nhưng có tài nguyên, vừa vặn có thể hợp tác. Kiếp thiên giáo tuy rằng trải qua kiếp nạn, nhưng dù sao cũng từng là đại giáo đứng đầu loạn võ nhân tộc, nuôi sống một Kim Bằng Hoàng Triều không thành vấn đề. Vì sao không chọn Lôi Đình Cổ Thành? Ha ha, sư muội đang thử ta sao? Thát Tử Hàn cười hai tiếng, Lôi Đình Cổ Thành còn đến lượt chúng ta sao? Những thế lực trong đại hỗn độn vực đều sẽ tranh nhau lấy lòng Lôi Đình Cổ Thành, ngay cả Thiên Cơ Các cũng không ngoại lệ. Chúng ta đừng nói tặng lễ, muốn gặp mặt cũng không thể. Phân tích không tệ, nhưng lễ vật này của ngươi quá nhẹ. Nhẹ? Ngươi xem thường kiếp thiên giáo chúng ta, hay là quá coi trọng Kim Bằng Hoàng Triều? Hiện tại khắp thiên hạ đều đang ăn mừng chiến thắng. Chúng ta là người đầu tiên đi bái kiến, đã chiếm được tiên cơ, lại trực tiếp bái kiến Đường Thiên Khuyết, cũng sẽ tạo được ấn tượng tốt. Tuy rằng thân phận của chúng ta đặc thù, nhưng chúng ta yêu cầu cũng không nhiều, chỉ cần hai bên có thể hợp tác là được, ta nghĩ Đường Thiên Khuyết hẳn là có thể đáp ứng. Chỉ bằng một chút lễ vật liền muốn cùng Kim Bằng Hoàng Triều thiết lập hợp tác lâu dài, người quá ngây thơ rồi. Tuy rằng chúng ta là người đầu tiên đi bái kiến, có thể có được hảo cảm ban đầu, nhưng tương lai chắc chắn sẽ có càng nhiều thế lực đến lấy lòng. Nếu kiếp thiên giáo chúng ta ở trên lục địa, thường xuyên qua lại, vậy thì dễ nói, nhưng chúng ta cách nhau mấy vạn dặm, lại là người của hai thời đại. Dần dần, hắn sẽ quên chúng ta, lựa chọn thế lực khác. Cho dù chúng ta gặp rắc rối, muốn được giúp đỡ, cũng khó. Ngươi có chủ ý gì tốt hơn? Thát Tử Hàn siết chặt hai tay sau lưng, đây chính là điều hắn lo lắng. Trước mắt mà nói Kim Bằng Hoàng Triều là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn, cũng là lựa chọn duy nhất, nhưng chính là quá xa. Hơn nữa, không bao lâu nữa, cũng sẽ có càng nhiều thế lực để mắt tới Kim Bằng Hoàng Triều, dâng lên đủ loại lễ vật. Sau này có vấn đề gì không nghĩ ra có thể trực tiếp đến hỏi ta. Ta sẽ không xem thường ngươi. Ngươi? Thát Tử Hàn nhíu mày. Không phục hay là không thoải mái? Ta nhắc lại lần nữa, đừng có bày ra cái bộ dạng giáo chủ trước mặt ta. Hai chúng ta, cái chức giáo chủ, phó giáo chủ này chẳng những là hư danh đối với người ngoài, mà ngay cả trong giáo cũng là hữu danh vô thực. Chúng ta có sự ủng hộ của đại hỗn độn vực, tuy rằng có thể giữ vững cái danh này, nhưng không được công nhận thì có ý nghĩa gì. Chúng ta nhất định phải để kiếp thiên giáo bắt đầu phát triển trở lại, mới xứng đáng là giáo chủ. Cho nên ở bên ngoài, ta sẽ nể mặt ngươi, nhưng những chuyện khác, hãy bỏ cái lòng hư vinh kia của ngươi đi. Lời nhắc nhở nghiêm túc của Bách Lý Kim Ngọc khiến cơn giận vừa dâng lên của Thát Tử Hàn bị dập tắt. Bách Lý Kim Ngọc trừng mắt nhìn hắn một lúc, mới nói, tặng lễ vật chỉ có thể thiết lập quan hệ tạm thời, nhưng nếu tặng người, quan hệ này sẽ tiến thêm một bước. Tặng người. Liên hôn. Liên hôn với Kim Bằng Hoàng Triều. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Ngươi không phải có một nữ nhi sao? Con gái ta mới 10 tuổi. Vậy thì chọn con gái của người khác. Ngươi không sợ người khác chiếm mất vị trí của ngươi sao? Thát Tử Hàn câm nín. Trước tiên đưa 8 món quà của ngươi làm quà gặp mặt. Sau đó đề nghị liên hôn, gả con gái ngươi cho hoàng tử của Đường Thiên Khuyết. Nhớ kỹ, nhất định phải là hoàng tử. Có tầng quan hệ này, con gái ngươi sau này có thể gọi Đường Ngọc Chân là cô. Chúng ta không cần quá nhiều lợi ích, chỉ cần có quan hệ này, các thế lực khác trên đời đều phải dè chừng. Đây là cách duy nhất mà Bách Lý Kim Ngọc có thể nghĩ ra để gián tiếp kéo gần quan hệ với Tần Mệnh. Cho dù gả cho hoàng tử bất tài nhất của Đường Thiên Khuyết cũng không sao, nàng muốn chính là tầng quan hệ này. Chỉ cần có thể gọi một tiếng cô, kiếp thiên giáo có thể dần dần thoát khỏi thân phận tội nhân, đường đường chính chính sống ở thế giới mới trong tương lai. Đây cũng là một cách hay. Sắc mặt Thát Tử Hàn dịu lại, không thể không thừa nhận đây là một biện pháp tốt, thậm chí là một biện pháp tuyệt diệu. Chuyện này phải nhanh lên, ta tin rằng không bao lâu nữa, rất nhiều thế lực sẽ học theo, nghĩ mọi cách để trèo quan hệ với Kim Bằng Hoàng Triều. Lễ vật ta đã chuẩn bị xong, hôm nay sẽ khởi hành. Chuyện liên hôn này, để ta đi nói. Ngươi, con gái của ta, đương nhiên ta phải đi. Ngươi có nắm chắc có thể khiến Đường Thiên Khuyết đồng ý. Đừng xem thường Đường Thiên Khuyết. Ngươi vừa mở miệng, hắn sẽ hiểu được mục đích của ngươi. Đến lúc đó, nếu hắn không cần vũ khí nữa, kế hoạch này coi như thất bại. Chúng ta chỉ có thể chọn Đường Thiên Khuyết, nhưng Đường Thiên Khuyết lại có rất nhiều lựa chọn. Ngươi có thể thương lượng được, ta không tìm Đường Thiên Khuyết, ta sẽ tìm Đường Ngọc Sương, tỷ tỷ song sinh của Đường Ngọc Chân, ta sẽ nói chuyện với nàng. Trong thời gian ở Đại Hỗn Độn Vực, Bách Lý Kim Ngọc đã tìm hiểu kỹ về mối quan hệ phức tạp giữa những người bên cạnh Tần Mệnh, trực giác mách bảo nàng rằng Đường Ngọc Sương mới là đột phá khẩu. Người hãy nghĩ cách gặp Bạch Tiểu Thuần. Thát Tử Hàn lập tức cảnh giác, hắn ở U Minh Địa Ngục, há có thể muốn gặp là gặp được. Đó là chuyện của ngươi. Bách Lý Kim Ngọc không biết Thát Tử Hàn và Bạch Tiểu Thuần đã làm giao dịch gì, nhưng chắc là có thể liên lạc được. Hãy dùng mọi cách ngươi có thể nghĩ ra, cầu xin Bạch Tiểu Thuần thuyết phục Tần Mệnh, chuyển kiếp thiên giáo ra khỏi loạn võ, đến lục địa nơi Kim Bằng Hoàng Triều tọa lạc. Nếu không được thì đến Cổ Hải gần đó cũng có thể. Nhưng trong thế giới mới, khoảng cách giữa kiếp thiên giáo chúng ta và Kim Bằng Hoàng Triều nhất định phải rút ngắn trong vòng vạn dặm, càng gần càng tốt. Nếu thật sự có thể trèo quan hệ với Kim Bằng Hoàng Triều, bọn họ nhất định phải nắm chắc cơ hội, liên hôn chỉ là bước đầu tiên, sau này còn rất nhiều việc phải làm. Nếu ở gần, nàng có thể từ từ hướng dẫn và giúp đỡ con gái của Thát Tử Hàn. Nếu ở gần, các thế lực khác càng không dám dễ dàng khiêu khích kiếp thiên giáo. Trong lúc Bách Lý Kim Ngọc và Thát Tử Hàn dốc hết sức cứu vớt kiếp thiên giáo, rất nhiều thế lực sau khi ăn mừng chiến thắng, cũng dần ý thức được những thay đổi có thể xảy ra ở thế giới mới, bắt đầu khẩn trương bàn bạc đối sách. Từ nay về sau, thế giới sẽ không còn nguy hiểm hủy diệt, rốt cuộc có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Chiến thắng của Tần Mệnh còn có thể sẽ mang lại sức sống mới cho thế giới, chúng sinh thiên hạ cũng sẽ đón chào những cơ hội phát triển mới, tất cả mọi thứ sẽ có những thay đổi to lớn. Nếu có thể nắm chắc cơ hội, rất có thể sẽ thay đổi vận mệnh của chính mình, thậm chí là vận mệnh của bộ tộc và thế lực của mình. Nếu có thể đặt nền móng vững chắc ngay từ khi thế giới mới bắt đầu, tương lai càng có khả năng phát triển không ngừng. Ai mà không có giấc mộng bá chủ, ai mà không muốn trở thành hoàng tộc mới. Mà bây giờ, cơ hội đang ở ngay trước mắt. Bách Luyện Thú Vực. Trải qua nhiều lần chiến loạn và thanh trừng nội bộ, số lượng long tộc trên long đảo mới chỉ còn lại vài trăm, phần lớn chỉ là yêu thú mang huyết mạch long tộc, thuộc về bán long tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Long tộc chân chính có huyết thống thuần khiết trên 50% miễn cưỡng gom đủ 30 con. Long tộc thuần huyết càng chỉ còn lại lác đác vài con. Long tộc huy hoàng suy tàn đến mức chưa từng có, đứng trước nguy cơ diệt vong, chúng cũng ý thức được mối nguy này. Kiêu ngạo suốt mấy chục vạn năm, chúng tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Từ nay về sau, kẻ nào dám nhắc lại hai chữ nghiệt long, chính là cản trở long tộc chúng ta quật khởi, tội đáng chết. Liệt diễm hỏa long thiên vũ cảnh chiếm giữ đỉnh núi cao, tiếng gầm uy nghiêm vang vọng khắp đất trời, ánh lửa ngập trời chiếu sáng long đảo. Thế giới mới sắp bắt đầu, tất cả những điều cấm kỵ, Tất cả những quy tắc trước kia đều phải thay đổi, kẻ nào còn cố chấp, dám nhắc đến quy tắc của tổ tiên, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hàng trăm yêu thú mang huyết mạch long tộc vây quanh ngọn núi, trong đó có một con địa long dài 200 mét bò lên sườn núi, sát khí ngập trời, tiếng long ngầm vang dội, long tộc chúng ta từ xưa đến nay luôn hưng thịnh, tuyệt đối không thể bị hủy diệt trong tay thế hệ chúng ta. Chúng ta nhất định phải trở lại đỉnh cao của yêu tộc, nhất định phải xác lập lại địa vị của long tộc. Đây là sứ mệnh mà thế giới mới giao phó cho chúng ta. Hiện tại, người có thể dẫn dắt long tộc chúng ta, chỉ có Hắc Long Tôn Quý. Một con rực long toàn thân khoác vải đen đột nhiên dang rộng đôi cánh sắt, gầm lên. Thời đại của Kim Long đã kết thúc, sự ngu xuẩn và nhu nhược của nó, những lựa chọn sai lầm của nó, suýt chút nữa đã khiến long tộc chúng ta diệt vong. Chúng ta phải quên quá khứ, bắt đầu lại, nếu không trong thế giới mới sẽ không còn chỗ đứng cho long tộc chúng ta, long tộc cao quý sẽ trở thành thú cưỡi của loài người. Các ngươi có đồng ý không? Hải Long khống chế dòng hải lưu, lượn lờ trên bầu trời, thân thể khổng lồ ẩn hiện trong đó. Long tộc chúng ta có thể sống sót, có thể xây dựng lại bách luyện thú vực, tất cả đều là nhờ tần mệnh nể tình Hắc Long, là Hắc Long đã ngăn chặn nguy cơ diệt vong của long tộc, chỉ có Hắc Long mới có thể dẫn dắt chúng ta quật khởi. Ta, Địa Long, Liệt Diễm Hỏa Long, Thiết Dực Cuồng Long sẽ đích thân đến Đại Hỗn Độn vực nghênh đón Hắc Long trở về, trùng kiến bách luyện thú vực, đến lúc đó kẻ nào dám bất kính với Hắc Long, ta sẽ tự tay giết chết nó. Cung nghênh Hắc Long trở về Long Đảo. Hơn 300 long tộc ngẩng đầu gầm lên, tiếng long ngâm vang dội xé tan mây đen, vang vọng khắp biển cả. Tuy rằng may mắn sống sót, cũng có thể xây dựng lại bách luyện thú vực, nhưng những quy tắc ràng buộc giống như xiềng xích trói buộc chúng, giam cầm long đảo. Bách luyện thú vực muốn quật khởi, muốn phá vỡ sự giam cầm này, nhất định phải có một vị lãnh tụ hùng mạnh, mà vị lãnh tụ này, chỉ có thể là Hắc Long. Hắc Long không chỉ là tiên vũ cường hãn, chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh thiên hạ đều biết. Hơn nữa Hắc Long làm bạn với tần mệnh từ biên hoang đi về phía cổ hải, lại từ cổ hải đi về phía thiên đình, lại từ thiên đình trùng kích loạn vũ, cho đến nghênh chiến thiên đạo, chiến công hiển hách, ngay cả tần mệnh cũng phải tôn xưng một tiếng tiểu tổ. Nếu như Hắc Long thật sự nguyện ý trở về, như vậy long tộc sẽ hoàn toàn thoát khỏi tội danh, rửa sạch mọi khuất nhục, một lần nữa quật khởi, chúng sẽ nghênh đón huy hoàng mới. Viêm Nguyên Thú Vực. Ngày thứ ba sau khi tần mệnh tuyên cáo thế giới được cứu vớt, yêu chủ thập dực Hắc Xà Hoàng đã triệu tập tất cả đại yêu thiên vũ, cấp cao trở lên, tề tụ ở chính điện. Thế giới được cứu vớt, sẽ không còn nguy hiểm hủy diệt. Hai thời đại đều có thể vì vậy mà hòa làm một thể. Nhưng điều này không có nghĩa là từ nay về sau thiên hạ sẽ thái bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp. Ngược lại sẽ bởi vì bố cục thế lực mới, phân bố tài nguyên mới, mang đến hỗn loạn mới, thậm chí có thể sẽ có một cuộc chiến tranh kéo dài trăm năm, ngàn năm. Ta nghĩ tần mệnh cũng sẽ ngầm đồng ý một thời kỳ hỗn loạn lâu dài để kích thích thế giới diễn biến, dần dần xác lập đẳng cấp mới của thế giới mới, xác lập hoàng tộc cùng bá chủ mới. Hiện tại, tình thế yêu tộc chúng ta phức tạp nhất, Hắc Long, Bạch Hổ, Thất Thải Phượng Hoàng, Kim Xí Hống đều trợ giúp tần mệnh nghênh chiến thiên đạo, thế tất sẽ có một ưu thế cực lớn trong tương lai, nhưng những yêu tộc khác chúng ta chẳng lẽ cam tâm lạc hậu sao? Chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào bọn họ để sinh tồn sao? Không, tuyệt đối không. Ai có ý nghĩ này, kẻ đó đã thua ngay từ lúc thế giới mới bắt đầu. Vạn linh thú vực và phần thiên thú vực thực lực vẫn còn. Hơn nữa dã tâm bừng bừng, chúng chắc chắn sẽ kiêng kỵ Hắc Long và Bạch Hổ. Bạch Hổ và Hắc Long tuy rằng thế lực đơn bạc, nhưng được tần mệnh ủng hộ, sẽ không để hai đại thú vực kia áp chế. Cho nên trong một thời gian dài sắp tới, bốn phương thế lực chắc chắn sẽ cảnh giác lẫn nhau, đối kháng lẫn nhau. Cho nên chúng ta ở lục địa vẫn còn cơ hội nhân cơ hội phát triển, thậm chí có cơ hội trong tương lai sánh vai cùng chúng. Danh hiệu hoàng tộc chân chính, không còn chỉ thuộc về hải vực nữa. Từ hôm nay trở đi, Viêm Nguyên Thú Vực phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho ta, xuất ra tất cả tài nguyên bồi dưỡng thế hệ yêu tộc mới, đồng thời tận khả năng chiêu mộ đại yêu bên ngoài, cường thịnh Viêm Nguyên Thú Vực chúng ta. Viêm Nguyên Thú Vực, có thể trở thành đệ nhất yêu tộc trên đại lục trong tương lai hay không? Có thể trở thành hoàng tộc mạnh nhất dẫn dắt yêu tộc đại lục hay không? Sự chuẩn bị và nỗ lực của thế hệ chúng ta là vô cùng quan trọng. Yêu chủ, ngài yên tâm, chúng ta nhiều năm nay chẳng phải vẫn luôn chuẩn bị sao? Nếu không phải năm đó cổ hải bộc phát hỗn loạn, biến thành đại kiếp của thế giới, chúng ta đã sớm xuất binh tấn công những thú vực khác rồi. Giọng nói hào hùng của thập dực Hắc Xà Hoàng, khích lệ huyết khí của tất cả đại yêu ở đây, chúng hừng hực khí thế, sát khí đằng đằng. Thập dực Hắc Xà Hoàng rất hài lòng với khí thế của chúng, thanh âm uy nghiêm vang vọng trong đại điện, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng cho ta, chớ vội khai chiến. Ta sẽ đích thân đi Đại Hỗn Độn vực một chuyến, xem thử thế giới mới diễn biến như thế nào, thái độ của tần mệnh ra sao. Yêu chủ muốn trực tiếp gặp tần mệnh, các vị cự yêu cường hãn đều bình tĩnh lại, từ lúc cứu vớt thế giới, tần mệnh đã không còn là nhân loại đơn thuần, cả càng không phải anh hùng gì, mà là thần linh, dung hợp vương đạo thiên đạo, tần mệnh tương lai sẽ ngự trị chúng sinh, nắm giữ thế giới, điều khiển tất cả. E là không gặp được tần mệnh, ta muốn gặp Sở Vạn Di. Nàng được tần mệnh coi trọng, hẳn là sẽ biết rất nhiều nội tình. Hơn nữa, chúng ta muốn chân chính dẫn dắt yêu tộc đại lục, chỉ dựa vào chiến đấu sẽ rất khó khăn, cũng rất ngu xuẩn, nếu chẳng may chạm vào điều cấm kỵ nào đó của thế giới mới, sẽ có nguy hiểm diệt vong. Nếu không khống chế được, phạm phải sai lầm lớn, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên chúng ta phải trèo quan hệ với một cường giả nào đó trong đại hỗn độn vực. Sở Vạn Di. Nhưng nàng dù sao cũng là nhân tộc. Chúng ta muốn thống nhất yêu tộc, phải chiếm đại nghĩa của yêu tộc. Có thể kết giao với Sở Vạn Di, nhưng ta muốn mời một đại yêu, có thân phận đặc biệt gia nhập Viêm Nguyên thú vực chúng ta. Thập Dực Hắc Xà Hoàng triệu tập chúng tới đây chỉ là để hạ lệnh, không phải để thương lượng, trước đó nó đã suy tính kỹ càng. Kết giao với Sở Vạn Di, thân cận Vạn Thế Hoàng Triều, đây là thái độ đối ngoại, bản thân cũng cần cường đại, hơn nữa phải có quan hệ. Cho nên, Thập Dực Hắc Xà Hoàng bái phỏng đại hỗn độn vực còn có một mục đích quan trọng khác, chính là muốn tìm một đại yêu có quan hệ sâu sắc với tần mệnh, hơn nữa có ý định đơn độc hành sự. Ví dụ như một vị yêu hoàng nào đó trong vạn linh thú vực, ví dụ như yêu thần Thú Sơn từng được Hắc Long lãnh đạo, hoặc là một vài linh yêu mà tần mệnh đã từng nuôi dưỡng, nếu như thật sự không tìm được kẻ thích hợp. Nó không ngại đưa con của mình đến đại hỗn độn vực, làm thần thú thủ hộ cho lôi đình cổ thành tương lai của tần mệnh. Thiên ma huyễn vực. Trước khi chiến tranh giữa tần mệnh và liên minh hoàng tộc toàn diện bùng nổ, ma tộc trên đại lục đã bị nhân tộc và yêu tộc liên thủ chống lại, thậm chí là tàn sát. Số lượng ma tộc giảm mạnh hơn một nửa, ngay cả tứ phương ma vực cũng chỉ còn lại hai, tổn thất nặng nề. Thiên ma huyễn vực từng là ma vực đứng đầu đại lục cũng không thể không tự phong ấn, liều chết chống cự. Nếu không phải hậu kỳ hai thời đại dung hợp, chiến loạn cổ hải liên lụy đến đại lục, thiên đình xuất hiện hấp dẫn cường giả loạn vũ xâm lấn, dần dần chuyển rời sự chú ý của thừa thiên đế quốc cùng các hoàng tộc khác, thiên ma huyễn vực nói không chừng cũng đã bị các phương vây quét, không còn tồn tại nữa. Hiện nay thế giới sắp sửa đối mặt với biến động chưa từng có, sẽ xuất hiện đủ loại cơ duyên và thử thách, quan trọng hơn là cục diện đại lục đã bị phá vỡ hoàn toàn. Thừa thiên đế quốc, thiên diễn đế quốc hùng cứ đại lục cùng với tuyết hán hoàng triều, quật khởi mạnh mẽ đều bị trọng thương, nguyên khí đại thương. Nhân tộc không còn là tộc quần mạnh nhất đại lục nữa, thay vào đó là yêu tộc, nhưng mà các yêu tộc hẳn là sẽ không để tâm đến ma tộc bọn hắn nữa, mà là muốn điều chỉnh nội bộ. Cho nên, nguy cơ của ma tộc đại lục xem như đã được giải trừ hoàn toàn, hơn nữa còn có rất nhiều cơ duyên xuất hiện. Nếu như bây giờ không nắm chắc cơ hội, tìm kiếm phát triển, thiên ma tộc bọn hắn thậm chí toàn bộ ma tộc đại lục đều có khả năng sẽ suy tàn. Lần này tần mệnh cứu vớt thế giới bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới, công tích của hắn có thể so với khai thiên lập địa. Mà thời đại mới cũng có thể so sánh với thời đại hoang cổ, sẽ có các loại năng lượng biến mất trở về thế giới, sẽ có các loại biến hóa kịch liệt phát sinh, cho đến khi khôi phục lại sự phồn vinh của thời đại thượng cổ. Nhưng tình hình của thế giới mới so với thời đại hoang cổ còn hỗn loạn hơn, kịch liệt hơn, cũng càng thêm biến hóa khôn lường, bởi vì nơi này đã có hàng vạn ức sinh linh, có một hệ thống đẳng cấp đã bị phá vỡ. Không giống như năm đó bắt đầu từ con số 0, cho nên một khi hỗn loạn phát sinh, chắc chắn sẽ càn quét thiên hạ. Thiên ma hoàng ngồi trên đài cao, thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp đại điện, hơn 30 vị đại ma tề tụ, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía đài cao, thiên ma huyễn vực bọn hắn những năm này bị áp bức quá thống khổ, bây giờ không chỉ không còn nguy hiểm, mà còn có cơ duyên mới, tất cả đều đang ấp ủ một cỗ lửa giận, chuẩn bị làm một trận lớn. Nhưng hiện tại ma tộc đại lục chúng ta cần làm không phải là chiến tranh, mà là phát triển, là mở rộng số lượng ma tộc một lần nữa. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hãy tìm kiếm khắp đại lục cho ta. Tìm tất cả ma tộc lớn nhỏ đang ẩn nấp, cho chúng vũ khí, cho chúng tài nguyên, rồi giúp chúng xây dựng lại hộ trận. Thiên ma hoàng không chỉ muốn cho ma tộc cường đại, đây cũng là thời cơ tốt để ban ơn bố đức. Ma hoàng tử bước ra, trầm giọng nói, ta sẽ đích thân đến đại hỗn độn vực, bái phỏng dạ ma tộc và vu ma tộc, xác định thái độ của tần mệnh đối với ma tộc tương lai, xem dạ ma tộc và vu ma tộc tương lai là tiếp tục ở lại cổ hải chiến đấu với hình thiên chiến thần, hay là tiến vào đại lục, thừa thiên đế quốc. Tân quốc chủ của thiên diễn đế quốc dẫn theo các quân hầu đến đây, chuẩn bị cùng nhau bái phỏng đại hỗn độn vực. Tân thế giới đã được cứu vớt, cục diện thế giới chắc chắn sẽ thay đổi lớn, địa vị của hoàng tộc đại lục bọn họ cũng sẽ được xác lập lại. Lúc này không phải là lúc tranh đấu nữa, nhất định phải cùng nhau bái phỏng mới có khả năng bước vào đại hỗn độn vực. Nếu không ồn ào kéo đến, người ta có thể sẽ không tiếp kiến. Ô Cương Linh, Thông Thiên cổ thụ bọn họ đều đã trở về đại hỗn độn vực rồi. Nhưng mà Tuyết Hán hoàng triều hình như có chút biến cố. Ta cũng vừa nhận được tin tức, Tuyết Hán hoàng triều hình như không còn nữa. Chỉ còn lại một cái hố sâu khổng lồ, tình huống cụ thể vẫn đang điều tra. Sở Vạn Di không phải đang ở Tuyết Hán hoàng triều sao? Liệu có xảy ra chuyện gì không? mong là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chúng ta có thể tiến vào đại hỗn độn vực hay không đều dựa vào Sở Vạn Di dẫn tiến. Nếu như nàng xảy ra chuyện, chúng ta e là ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Hai, quân hầu chế là do Sở Vạn Di đề xuất, chúng ta có thể làm quốc chủ cũng là nhờ Sở Vạn Di sắp xếp. Nếu nàng xảy ra chuyện, đổi thành người khác đến bố trí lại cục diện đại lục, chúng ta... Ta thấy thế này đi, hai vị quốc chủ chúng ta bây giờ sẽ khởi hành, cố gắng tiến vào đại hỗn độn vực, nếu không gặp được Sở Vạn Di thì gặp đám Ô Cương Linh. Các quân hầu khác tiếp tục điều tra chuyện của Tuyết Hán Hoàng Triều. Việc cấp bách là phải tiến vào đại hỗn độn vực, ta đoán rất nhiều thế lực sẽ vội vã đến bái phòng. Đúng rồi, đã chuẩn bị đủ lễ vật chưa? Chuẩn bị rồi. Đều là những linh bảo chân quý nhất mà chúng ta có thể mang ra, còn có thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Thiên Diễn Đế quốc chúng ta vừa chọn lựa, chuẩn bị dâng lên Lôi Đình cổ thành. Kẻ ở bên ngoài kia. Ha ha, lão huynh, vị thiếu nữ xinh đẹp nhất này là cháu gái ruột của ngươi đúng không? Cháu gái ruột của ta thì sao chứ? Đó cũng là mỹ nhân được toàn bộ đế quốc công nhận. Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị rồi? Con gái út của ta, vừa tròn 18, ha ha, kỷ nguyên nguyên niên, ngày 8 tháng 12. Sở Vạn Di, Ô Cương Linh, Thông Thiên Cổ Thụ, Diệt Mông Cự Thú, cùng với Đường Thiên Què, Đường Ngọc Sương, Đạm Đài Minh Kính, Chu Thanh Thanh, vân vân, lục tục trở về đại hỗn độn vực. Lúc này đại hỗn độn vực hoàn toàn chìm đắm trong sự phấn khích, tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tần Mệnh trở về. Mấy ngày rồi? Sao còn chưa về? Lý Linh Đại ngồi trong sân, lo lắng nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày thứ 7 rồi. Tần Dĩnh ngồi bên cạnh nàng, cũng ngóng trông nhìn lên bầu trời. Hắc Long bọn họ đều chưa về, có lẽ là có việc gì đó. Đường Ngọc Chân vừa vui mừng vừa lo lắng, vất vả lắm mới đến ngày hôm nay, mong là đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Thế giới vừa mới được cứu vớt, chắc chắn sẽ có việc phải làm, đừng lo lắng, cứ từ từ chờ. Chúng ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi, không thiếu mấy ngày này đâu. Hồ Diên Trác ngồi ung dung trong sân, quan sát xung quanh, tuy rằng rất quen thuộc, trước kia cũng thường xuyên đến, nhưng mà sau này, cái sân này không phải ai muốn vào là vào được đâu. Ngay cả ba nữ nhân trong sân này, cũng không phải người thường có thể gặp được. Trong thế giới tương lai, Lý Linh Đại, Sở Vạn Di, Tần Dĩnh, sẽ có được địa vị tối cao, toàn bộ Lôi Đình cổ thành đều có thể trở thành thần vực. Những người có thể thường xuyên gặp các nàng, trong thế giới mới chắc chắn cũng sẽ có địa vị phi phàm. Hồ Diên Trác trong lòng mừng thầm. Nhớ năm đó ở Thanh Vân Tông, hắn chỉ muốn bồi dưỡng cho gia tộc một vị cường giả, nào ngờ lại nuôi ra một vị thần. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua mấy chục năm, quả thực như một giấc mơ, hắn cũng nhờ vào mối quan hệ này với Tần Mệnh, mà trở thành tân gia chủ của Hô Diên gia tộc. Chỉ là không biết, Tần Mệnh còn nhớ đến lão huynh đệ này hay không? Người vui cái gì vậy? Tần Dĩnh rất bất lực với cục thịt này, mọi người đều đang lo lắng sốt ruột, chỉ có hắn mỗi ngày sáng sớm đã ngồi ở đây, ngồi từ sáng đến tối. Nghĩ đến chuyện tốt thôi, Hồ Diên Trác đang ảo tưởng đến việc phát triển Hồ Diên gia tộc trong thế giới mới, mở thương hội của bọn họ ra khắp thế giới. Hắn đột nhiên hỏi Lý Linh Đại, hình như các chủ thiên cực các đã đến, ngài không tự mình ra ngoài nghênh đón sao? Đến khi nào vậy? Sáng sớm đã đến rồi, lúc ta vào còn thấy đấy. Tiểu tử này, sao không nói sớm? Đó là đại nhân vật, đương nhiên phải tự mình nghênh đón rồi. Lý Linh Đại vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Mấy ngày nay, Lôi Đình cổ thành vô cùng náo nhiệt. Người của toàn bộ đại hỗn độn vực đều muốn chen vào đây. Tuy nàng lo lắng cho Tần Mệnh, nhưng lễ tiết không thể lơ là, không thể để Tần Mệnh mất mặt. Ngài cũng là đại nhân vật rồi. Không biết ngài đã tỉnh, người ta nào dám gõ cửa? Hồ Diên Trác cười nói, ta á, không có mệnh làm đại nhân vật, ta chỉ mong Mệnh Nhi có thể an ổn, đừng dày vò nữa. Đường Ngọc Chân và Tần Dĩnh cũng đứng dậy muốn ra ngoài, khách khứa bên ngoài quá nhiều, trong đó không ít đại nhân vật. Nhưng đúng lúc này, mây trên trời cuồn cuộn, khí lãng như biển, vạn đạo hào quang chiếu rọi thiên địa, cả đại hỗn độn vực mênh mông đều sáng rực như tiên cảnh. Đó là... Mệnh Nhi sao? Hắn đã trở về rồi sao? Lý Linh Đại vừa mừng vừa sợ nhìn lên bầu trời. Tần Mệnh dùng 7 ngày thời gian để triệt để củng cố hai thời đại, phòng ngừa chúng dung hợp lần nữa, hay lại phát sinh địa động cùng các tai họa khác, cho chúng sinh đang hoan hô một thế giới ổn định. Sau khi liên tục xác định bố trí ổn thỏa, Tần Mệnh mới mang theo Bạch Hổ, Tu La, Chiến Tổ, Tinh Linh Nữ Hoàng cùng Tần Lam, một lần nữa trở về đại hỗn độn vực rộng lớn, bản thân hắn cũng khôi phục hình thái nhân loại ban đầu. Sau khi đại hỗn độn vực thoáng yên tĩnh, liền triệt để sôi trào, ức vạn sinh linh vừa mừng rỡ vừa phấn chấn nhìn màn sương mù cuồn cuộn trên vòm trời, nhìn nam nhân từ trong hỗn độn quang ảnh bước ra. Không, giờ đây hắn nên được gọi là thần của thế giới này, thiên địa vạn vật, chúng sinh vạn linh, từ nay về sau sẽ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Trở về rồi. Cuối cùng đã trở về. Tần Mệnh, Tần Mệnh, Tần Mệnh, 7 ngày chờ mong vào giờ khắc này được giải phóng hoàn toàn, bọn họ kích động hô to, hoan hô vì thế giới được tái sinh, phấn chấn vì truyền kỳ của Tần Mệnh, sùng bái vì tất cả những gì Tần Mệnh đã làm, bọn họ càng thêm kích động vì lựa chọn của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh xuất thân từ đại hỗn độn vực, nơi này trong thế giới tương lai gần như chính là thần vực, bọn họ đều là thần dân của thần vực, được hưởng vô tận vinh quang, càng có được vô thượng tài nguyên. Còn những thế lực cùng Tần Mệnh nghênh chiến thiên đạo, đều sẽ trở thành hoàng tộc trong tân thế giới. Ngọc Linh Lung, Nguyệt Thiền Tiên Tử, Sở Vạn Di, U Cương Linh cùng những người khác, đều mỉm cười ngước nhìn nam nhân xuất hiện trên trời cao, trong ánh mắt có kính sợ, có cảm khái, cũng có khâm phục. Những chuyện vốn không thể nào làm được, hắn đã làm được. Con đường vốn không thể nào đi hết, hắn đã đi xong. Trong số bọn họ, có người từng chứng kiến Tần Mệnh quật khởi, có người từng đồng hành cùng Tần Mệnh một đoạn đường, ban đầu không ai ngờ rằng thiếu niên xuất thân từ biên hoang này lại có thể cứu vớt chúng sinh vào một ngày nào đó, trong tương lai, có thể khai sáng sự nghiệp vĩ đại có 102, không ai ngờ rằng, cuồng nhân chiến tranh này lại điên cuồng nửa đời trong chiến tranh không ngừng nghỉ, cuồng đến tận bây giờ, cuồng đến mức khiến thế nhân kính sợ, lịch sử phải ghi danh. Tần Mệnh không còn là kẻ điên chiến tranh khiến người người e sợ nữa, mà là thần linh sáng tạo ra tân thế giới, là thiên đế cao cao tại thượng, được cả thiên hạ tôn kính. Đám đầu vệ kích động đến mức nước mắt lưng tròng. Đó là thiếu gia của bọn họ, đó là niềm tự hào của bọn họ. Bọn họ vui mừng thay Tần Mệnh, vui mừng vì thành công của hắn, vui mừng vì cuối cùng hắn cũng có thể nghỉ ngơi. Từ Lôi Đình Cổ Thành đến Thanh Vân Tông, từ Kim Bằng Hoàng Triều đến Tây Hải, từ biển cả mênh mông đến thiên đình rộng lớn, rồi từ thời đại thiên đình giáng xuống loạn võ, cho đến khi hắn điên cuồng và kiên trì ngang dọc hai thời đại, hắn chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi đã đi qua con đường, mà người khác phải mất mấy trăm năm cũng chưa đi hết. Hắn chỉ dùng mấy chục năm đã gánh chịu nỗi thống khổ mà người khác cả đời, cũng không gánh chịu nổi. Tần Dĩnh vừa kích động vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy Đường Ngọc Chân. Tần Mệnh nhìn đại hỗn độn vực đang sôi động, trên mặt lộ ra nụ cười, từ trên cao đáp xuống, ôm chầm lấy mọi người, đón nhận sự hoan hô và cảm tạ của bọn họ. Hắn không hề có vẻ kiêu ngạo của kẻ đứng trên vạn người, cũng không có vẻ lạnh lùng khi nhìn xuống chúng sinh. Nụ cười của hắn xuất phát từ tận đáy lòng, mang theo sự nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. 40 năm, giờ đây hắn cuối cùng cũng có thể nói rằng, hắn không thẹn với bất kỳ ai, cũng không thẹn với chính mình. Hắn đã thực hiện được lời hứa ban đầu của mình, không ai có thể bắt nạt hắn. Hắn muốn trở thành bối cảnh của chính mình, mặc dù lời hứa này trước thiên hạ đại đạo đã không còn đáng giá nhắc tới nữa. Giờ đây, hắn rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, có thể tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, cũng có thể làm những điều mình muốn, cứu những người mình nên cứu. Cho dù sau này việc bảo vệ tân thế giới luân hồi còn rất nhiều khó khăn, đang chờ hắn, còn rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, nhưng ít nhất hiện tại hắn có thể hoàn toàn buông lỏng, không cần phải chịu bất kỳ áp lực nào nữa. Nụ cười hiền lành và thái độ của Tần Mệnh càng khiến bầu không khí của đại hỗn độn vực thêm sôi động, khiến tất cả những người còn mang theo vài phần lo lắng và kính sợ đều kích động hoan hô. Trước đó bọn họ thật sự lo lắng rằng, sau khi nắm giữ quyền lực tối cao trên thế giới, Tần Mệnh sẽ trở nên lạnh lùng, sẽ có thái độ siêu nhiên với chúng sinh. Không ngờ hắn vẫn là Tần Mệnh năm xưa, không hề thay đổi. Đại hỗn độn vực từ 7 ngày trước đã bắt đầu chuẩn bị các loại nghi thức ăn mừng, bàn bạc xem nên nghênh đón Tần Mệnh trở về như thế nào, thậm chí còn cân nhắc có nên phái đại biểu đến bày tỏ lòng kính trọng với Tần Mệnh hay không, nhưng đến giờ phút này, tất cả những chuẩn bị đó đều bị gạt sang một bên, bọn họ hô vang tên Tần Mệnh từ tận đáy lòng, cảm tạ sự hy sinh của hắn, mọi người ca hát nhảy múa, linh điểu bay lượn trên bầu trời, muôn thú cất tiếng gầm rú, đại hỗn độn vực rộng lớn hoàn toàn sôi trào. Tần Mệnh hòa mình vào đó, cảm nhận bầu không khí náo nhiệt, cũng tận hưởng sự thư thái hiếm có, chào hỏi bằng hữu cũ, Lôi Đình Cổ Thành. Sau khi náo nhiệt bên ngoài suốt một ngày, đám người các chủ thiên cực các mới chịu tha cho Tần Mệnh, để hắn về nhà đoàn tụ cùng người thân. Tuy rằng từ khi được chuyển đến đại hỗn độn vực, Lôi Đình Cổ Thành vẫn luôn được an trí ở vị trí tương đối quan trọng, linh lực dồi dào, cảnh sắc tú mỹ, lại được bố trí phong ấn, đảm bảo an toàn. Chỉ là từ khi tiến vào đại hỗn độn vực, nơi này đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong, cục diện thế giới càng thêm căng thẳng khiến bọn họ lo lắng bất an, không ai có tinh lực hay thời gian để thăm hỏi lẫn nhau, càng không cần nói đến việc giao lưu tình cảm. Nhưng từ khi Tần Mệnh tuyên bố thế giới đã được cứu, đại hỗn độn vực liền sôi trào, Lôi Đình Cổ Thành cũng trở thành tiêu điểm. Người đến Lôi Đình Cổ Thành nối liền không dứt, ngày đêm không dứt, không chỉ có Ma Minh, Tiên Hà Cung, mà còn có Thánh Nho Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc, Tiên Linh Đế Quốc, thậm chí cả Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, hay Kim Bằng Hoàng Triều, Huyết Tà Tông cũng liên tục tìm đến. Có người đến chúc mừng, cảm tạ, cũng có người đến giao lưu tình cảm. Người đến đều là nhân vật quan trọng, không phải gia chủ thì cũng là lão tổ, không phải các chủ thì cũng là tộc trưởng. dù bên ngoài có nghiêm túc hay hung hãn đến đâu, khi bước vào cửa thành đều sẽ nở nụ cười. Những hung thú cường hãn uy mãnh đều tự giác hóa thành hình người với kích thước bình thường, thu liễm khí tức hung sát thường ngày. Tuy rằng bọn họ đều đã gặp mặt ít nhiều, nhưng do trước đó tình hình căng thẳng, đám người Lý Linh Đại thật sự chưa từng nói chuyện nhiều với những người này, càng không thể nói là quen thuộc. Sự nhiệt tình đột ngột này khiến bọn họ trở tay không kịp, không tiện từ chối, lại càng không muốn làm mất mặt Tần Mệnh, nên ai nấy đều nhiệt tình tiếp đãi, làm đủ lễ nghi. Những người đến cơ bản đều lấy danh nghĩa đến thăm hỏi Lý Linh Đại, ai cũng biết Tần Mệnh không có cha mẹ, vị di nương này gần như là mẹ ruột, ai mà không muốn đến làm thân. Nên 7 ngày qua, lễ vật trong phủ thành chủ chất thành núi, linh đan rượu dược, vũ khí y phục, cái gì cần có đều có, không có món nào là phàm phẩm. Ban đầu thị vệ còn phân loại cẩn thận, kích động bàn tán xem đó là bảo vật cấp bậc gì, công dụng ra sao, sau đó vì quá nhiều, bọn họ cũng đành mặc kệ, chất đống ở đó, lười cả mở ra xem. Cả phủ thành chủ đều tỏa ra hào quang chói lọi, hương thuốc ngào ngạt. Cung nghênh thành chủ đại nhân hồi phủ. Tất cả mọi người trong phủ thành chủ, từ thúc bá, tộc nhân, cho đến thị vệ, nha tỳ, đều kích động hành lễ. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã hiểu thế nào là địa vị, thế nào là vinh quang, những vị tộc trưởng, điện chủ, thiên vũ, hoàng vũ kia, mỗi lần đến đều nắm tay trò chuyện thân thiết với bọn họ, sự nhiệt tình đó khiến bọn họ có phần sợ hãi. Quan trọng hơn là, thành chủ của bọn họ giờ đã tiếp quản cả thế giới, là thần linh trong mắt vạn ức chúng sinh, nắm giữ tất cả mọi thứ, vinh quang này khiến bọn họ kích động đến mức mất ngủ. Nghĩ đến cảnh sống lay lắt trong Đại Thanh Sơn hơn 40 năm trước, rồi nhìn lại cảnh tượng phồn thịnh ngày hôm nay, bọn họ có cảm giác như đang mơ, thậm chí có chút bất an, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một khi tỉnh dậy, bọn họ sẽ lại phải trở về làm việc mệt mỏi trong hầm mỏ tối tăm. Tần Mệnh cũng có chút cảm khái, tuy rằng hắn vẫn luôn bảo vệ Lôi Đình cổ thành, nhưng từ khi chuyển cả thành đến Xích Phượng luyện vực, hắn gần như chưa từng quay về, nhưng từ nay về sau, hắn có thể ở bên cạnh người nhà thật tốt. Mấy vị thúc bá đều dẫn con cháu ra đón, xưng hô huynh đệ, thúc bá. Sau một hồi náo nhiệt, Tần Mệnh trở về sân của Lý Linh Đại, vừa vào cửa đã thấy những chiếc dương đỏ chất cao như núi, được buộc nơ đỏ tươi thắm, dán chữ hỉ, đây là làm gì vậy? Ai muốn xuất giá? Những thứ này à, đều là lễ vật cầu hôn, đây mới chỉ là một phần. Ta thấy tạm được thì mới để ở đây, còn lại đều để ở phòng khác rồi. Lý Linh Đại cười nhìn Tần Dĩnh đang đỏ mặt phía sau. Cầu hôn! Tình huống nhà chúng ta bây giờ bên ngoài đều biết rõ cả rồi. Ai cũng biết Dĩnh Nhi nhà ta chưa có chồng, cũng chưa có ý chung nhân, nên người người đều đến cầu hôn. Ngay cả Dạ Ma tộc, Vạn Linh thú vực cũng đến. Lý Linh Đại cười lắc đầu, giờ nàng gần như trở thành di nương của cả đại hỗn độn vực rồi. Thanh niên nào đến cũng gọi di nương, bất kể bối phận. Có lúc ngăn không kịp, người ta còn quỳ xuống dập đầu nữa. Những thanh niên tuấn tú kia đều đổ xô đến cổ thành, tìm đủ mọi cách để mời Dĩnh Nhi ra ngoài, nàng nhìn mà thấy sợ. Tần Dĩnh bĩu môi, vừa thẹn vừa giận, muội còn chưa muốn lấy chồng đâu, ca ca ta cũng đến cầu hôn rồi đấy. Đường Ngọc Chân vừa khóc vừa cười, lắc đầu, hoàng huynh là người nghiêm túc như vậy, vậy mà 2 ngày trước lại tự mình mang sính lễ đến cầu hôn cho hoàng nhi. Thật là hồ đồ, bối phận loạn hết cả rồi. Đâu chỉ tiểu thư, đồ lão đại cũng được cầu hôn đấy, ha ha. Khương Bân cười gian xảo, trêu chọc đồ vệ. Đồ vệ cười gượng 2 tiếng, Khương Bân. Trong lòng hắn thật sự không biết nói gì, hắn đã lớn tuổi như vậy rồi, thế mà vẫn có rất nhiều trưởng lão của các đại tộc, đại phái đến cầu hôn cho cháu gái mình, không phải là tiểu thư khuê các thì cũng là tuyệt sắc giai nhân. Điều đáng ghét nhất là hắn đã từ chối khéo rồi, vậy mà Khương Bân còn đứng ra giúp hắn thu xếp. Địa vị quả nhiên khác biệt rồi. Tần Mệnh cười nói, thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ không làm chuyện gì khiến ngài mất mặt. Đồ vệ nghiêm mặt, vội vàng cam đoan, bên ngoài đến cầu hôn đều là muốn leo lên quan hệ với Tần Mệnh. Thắt chặt quan hệ với Tần gia, việc này tuy rằng ở các đại tộc, đại phái, thậm chí là hoàng triều đều là chuyện bình thường, là một cách thức giao lưu lợi ích. Nhưng rơi vào bọn họ thì lại khác, nhất là trong tình hình hiện tại. Tần Mệnh vừa giành chiến thắng, bọn họ đã vội vàng thông gia nhận lễ, quá kém cỏi, nếu không cẩn thận còn bị người ta coi thường là chưa thấy qua việc đời. Đồ vệ phải bí mật dặn dò tất cả thị vệ và nha hoàn, không ai được tự ý nhận lễ, càng không được nhận bất kỳ sự lấy lòng nào của người ngoài. Phải giữ mồm giữ miệng, giữ tay, còn phải giữ cả đũng quần. Không cần nghiêm trọng vậy, gặp được người thích hợp thì cứ xem xét. Tần Mệnh cười xua tay. Đồ vệ vì bảo vệ Tần gia mà nửa đời người không lấy vợ sinh con, cũng khổ cho hắn. Khương Bân nháy mắt, đúng đấy, đồ lão đại không cần lo lắng, hôm nào thiếu gia tìm cho ngươi chút linh đan, đảm bảo ngươi trẻ lại như 18 tuổi, thân thể cường tráng. Cút sang một bên. Đồ vệ giơ tay định đánh. Hiện tại vẫn nên kiềm chế. Có thể từ chối thì từ chối, không từ chối được thì cứ gác lại. Lý Linh Đại cũng đã nhắc nhở mọi người trong phủ, nhất định phải biết chừng mực. Đây không phải chuyện nhỏ, Nếu lỡ mở ra tiền lệ gì, thì chưa đến sáng ngày hôm sau, ngay cả thú cưng trong phủ cũng có thể được gả đến thú vực nào đó làm quý tộc. Tần Mệnh cười không nói, xem ra mọi người vẫn còn giữ được bình tĩnh, đỡ cho hắn phải nhắc nhở. Nhưng đối với chuyện cầu hôn này, hắn cũng không phản cảm. Đó là chuyện thường tình, đều là vì lợi ích của gia tộc và tông môn. Đến trực tiếp lấy lòng hắn thì không thích hợp, nhất là những bằng hữu đã cùng kề vai chiến đấu với Vu Ma Hoàng, những bằng hữu cũ của Đường Thiên Cương, vậy chỉ có thể tìm cách kết thân thông qua người thân bên cạnh hắn. Đừng ồn nữa, đồ vệ, ngươi sai người ra ngoài canh chừng. Nói hôm nay chúng ta không tiếp khách, nhưng nhất định phải chú ý chớ để thất lễ. Mau vào đây, kể cho ta nghe tình hình bên ngoài. Thế giới này về sau thật sự đã yên ổn rồi sao? Lý Linh Đại kéo tay Tần Mệnh vào phòng. Bọn họ vẫn luôn ở trong đại hỗn độn vực, không biết gì về tình hình bên ngoài, thậm chí còn không biết một số biến cố của thế giới, có lúc còn không dám tìm hiểu, sợ bản thân không chịu nổi áp lực. Ca ca, kể rõ cho muội nghe đi, huynh đã làm thế nào vậy? Thật sự có thiên đế sao? Giờ huynh có năng lực gì? Thật sự có thể trực tiếp quyết định vận mệnh của người khác sao? Tần Dĩnh khoác tay Tần Mệnh, vừa kích động vừa sùng bái. Đám đầu vệ sau khi nhanh chóng sắp xếp mọi việc cũng vội vàng chạy vào phòng, lúc này không ai muốn rời đi, ai cũng muốn nghe Tần Mệnh kể lại hắn đã cứu vãn thế giới này như thế nào. Tần Mệnh cũng không giấu giếm, những chuyện này không tiện nói bên ngoài, nhưng với người nhà thì không cần phải kiêng dè. Hơn nữa nhìn thấy người thân kích động như vậy, hắn cũng rất vui. Ít nhất, hắn đã sống thành niềm tự hào của bọn họ, đã trở thành bối cảnh cho bọn họ. Lần nói chuyện này kéo dài hơn 3 canh giờ, Tần Mệnh mang chút trêu chọc kể lại những gì mình đã trải qua. Giảng giải thiên đạo cùng vương đạo rốt cuộc là thứ gì, mọi người nghe như si như say, kích động lại phấn chấn, ngẫu nhiên còn hãi hùng khiếp vía. Tần Mệnh nói xong, tiếp tục nói cho bọn họ một tin tức tốt, chờ ta tìm được đám người yêu nhi, chúng ta cùng trở về Lôi Đình cổ thành 40 năm trước, đón cha mẹ tình nhi bọn họ trở về sau sẽ không còn ai có thể chia cắt chúng ta nữa, thật sự có thể tìm lại được sao? Đường Ngọc Chân vẫn nắm tay Tần Mệnh, trông có vẻ vẫn bình tĩnh, nhưng Ngọc Thủ vẫn siết chặt. Như sợ những chuyện này chỉ là mơ, một khi buông tay là không nắm được nữa. Đám đầu vệ kích động trao đổi ánh mắt, một ngày nay bọn họ đều đang chờ câu nói này. Người chết thật sự có thể sống lại sao? Còn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt như trước đây sao? Sự sùng bái của bọn họ đối với thiếu gia quả thực đến mức ngũ thể phủ phục. Ta còn có thể gặp lại cha mẹ sao? Tần Dĩnh không biết là khẩn trương hay là chờ mong, bởi vì trong ký ức của nàng, bóng dáng của cha mẹ đã sớm mơ hồ. Có thể... Tần Mệnh khẳng định gật đầu, tuy rằng đạo tôn đáp lại hàm hồ, nhưng chí ít có khả năng, hắn có thể vì khả năng này mà đánh cược tất cả. Chúng ta đi lúc nào? Lý Linh Đại là người kích động nhất, những chuyện từng trải qua khi nương nhờ nhà tỷ tỷ kia, về sau từng cảnh ngộ bi thảm làm bạn với cổ thành, đều hiện lên từng màn trong đầu nàng, Dĩnh Nhi lúc ấy còn nhỏ, ký ức có thể cũng không sâu, nhưng nàng lại vĩnh viễn không quên được. Nàng vô số lần mộng về Lôi Đình cổ thành, trở lại những gian viện quen thuộc kia. Trở lại trước mặt tỷ tỷ bọn họ, nàng vô số lần mơ thấy kỳ tích, hy vọng tất cả đều có thể làm lại từ đầu, hy vọng còn có thể để cho tỷ tỷ bọn họ sống lại, mà bây giờ, giấc mộng lại sắp biến thành hiện thực sao? Nơi đó tình huống có chút phức tạp, cho ta 20 mấy ngày, chờ ta tìm về bọn yêu nhi, chúng ta cùng đi. Được, Lý Linh Đại không ngừng lau nước mắt, nàng cũng không biết mình nên biểu đạt tâm tình lúc này như thế nào. Bọn họ sẽ nhận ra chúng ta sao? Ta đã lớn như vậy rồi. Tần Dĩnh vẫn còn có chút khẩn trương. Từ từ sẽ quen biết nhau. Thiếu gia, chúng ta có thể đi không? Đám đầu vệ nhịn không được tiến về phía trước 2 bước, vừa kích động vừa thấp thỏm. Chúng ta cùng về nhà. Vâng. Đầu vệ bọn họ gật đầu thật mạnh, nước mắt nóng hổi làm mờ 2 mắt. Về nhà. Chúng ta cùng nhau về nhà. Tần Mệnh cùng Đường Ngọc Chân đứng trên đỉnh núi, mỉm cười nhìn biển người ca hát nhảy múa khắp núi rừng, tinh linh cùng chim chóc bay lượn trong rừng cây. Giống như ngay cả chiến tổ cũng tham gia vào, hưởng thụ bầu không khí hoan hô. Sống sót sau tai nạn, khiến người ta phấn chấn nhất, Tần Mệnh cũng có thể cảm nhận rõ ràng tiếng hoan hô kích động từ thế giới bên ngoài. Hai thời không, vạn ức sinh linh đều giống như khởi tử hồi sinh mà trút ra, ngay cả ma vực cũng đắm chìm trong không khí nóng bỏng chưa từng có, 7 ngày nay cũng chưa từng dừng lại. Tuy rằng thế giới vẫn bị tàn phá, tuy rằng tài nguyên thiên địa còn rất khô kiệt, nhưng tất cả sinh linh... Hết thảy mọi thứ, đều hiểu rõ một thế giới hoàn toàn mới sẽ bắt đầu, một kỷ nguyên hoàn toàn mới sẽ đến, bọn họ đều sẽ trở thành cư dân đầu tiên của thế giới mới, hơn nữa sẽ sống một cuộc đời phi phàm và vĩ đại. Tần Mệnh vui mừng, cũng cảm nhận được áp lực mới, chúng sinh kỳ vọng vào thế giới mới quá nhiều, hắn nhất định phải làm tốt nhất mới có thể không phụ lòng mong đợi của bọn họ. Đường Ngọc Chân tựa vào Tần Mệnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn, hít thở hương vị quen thuộc, dung nhan xinh đẹp ôn nhu mang theo vẻ say mê nhàn nhạt, lần này nàng sẽ không mất hắn nữa, lần này bọn họ thật sự có thể bên nhau mãi mãi. chờ yêu nhi các nàng lần lượt trở về, hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp hạnh phúc. Ngày này, nàng đã mong chờ quá lâu quá lâu. Tần Mệnh khẽ vuốt bờ vai thơm ngát của nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ giọng cười nói, chờ thêm 20 mấy ngày nữa, chúng ta cùng về nhà, gặp cha mẹ, giới thiệu nàng dâu xinh đẹp cho họ biết. Họ sẽ thích ta sao? Ta thích nàng, lẽ nào họ lại không thích? Đường Ngọc Chân thẹn thùng cúi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tần Mệnh bỗng nhiên nói, ta muốn tổ chức hôn lễ ở đó. Thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng kinh ngạc và vui mừng nhìn Tần Mệnh, thật sao? Ta nợ các nàng. Tần Mệnh từng hứa hẹn với các nàng, nhất là Nguyệt Tình. Hắn cam đoan sẽ trở về tuổi thơ, trở về trước mặt cha mẹ, dưới sự chúc phúc của toàn thành bá tánh tổ chức một hôn lễ đặc biệt. Ta sắp kết hôn rồi sao? Ta sắp làm tân nương của hắn rồi. Đường Ngọc Chân kích động ôm chặt Tần Mệnh, nhưng... Nàng đột nhiên hỏi, chỉ có 5 người chúng ta thôi sao? Vậy còn ai nữa? Không thêm vài người nữa sao? Còn thêm ai được nữa? Chàng tự nói đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi mắt xinh đẹp của Đường Ngọc Chân nhìn chằm chằm Tần Mệnh. Ta nào còn ai khác nữa? Tần Mệnh âm thầm cảnh giác, nàng ta đang nghĩ đến ai vậy? Ta không có trêu chọc ai khác. Chẳng lẽ là hôm qua lúc hoan hô chúc mừng, đã quá mức thân cận với nữ nhân nào sao? Lăng Tuyết sư tỷ hình như vẫn luôn đi bên cạnh, hình như còn nói thêm vài câu với Ngọc Linh Lung, lúc Sở Vạn Di kích động còn kéo tay hắn xoay vài vòng. Nghĩ tới đây, Tần Mệnh toàn thân nổi da gà, nàng ta lúc ấy sẽ không phải là đứng ở đằng xa quan sát ta chứ? Sau này thì sao? Đường Ngọc Chân vẫn nhìn Tần Mệnh như vậy. Ta nào có tâm tư đó? Tần Mệnh giở khóc giở cười, ngay cả Ngọc Chân cũng bắt đầu ghen tuông rồi sao? Chưa chắc đâu. Đường Ngọc Chân ôm chặt Tần Mệnh, vùi mặt vào lòng hắn. Tần Mệnh hiện tại không phải là Tần Mệnh trước kia nữa, xoay chuyển càn khôn, cứu vớt chúng sinh, nữ nhân nào mà không ái mộ, nữ nhân nào mà không động tâm. Hôm qua nàng đã cẩn thận quan sát, Ngọc Linh Lung, Nguyệt Xương Tiên Tử, Đạm Đài Minh Kính, thậm chí là nữ hoàng như Sở Vạn Di, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh đều có gì đó không đúng. Bất kể ngày thường cao ngạo thế nào, lạnh lùng băng giá ra sao, khi ở gần Tần Mệnh đều nở nụ cười rạng rỡ như băng tuyết tan chảy. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, bất kể nữ nhân kiêu ngạo đến đâu, đều khao khát có một người nam nhân cái thế anh hùng, mà Tần Mệnh hiển nhiên ưu tú hơn nam nhân mà các nàng mong đợi. Cho dù Tần Mệnh không có ý nghĩ đó, vạn nhất nữ nhân khác chủ động thì sao? Tính cách của Tần Mệnh nàng quá hiểu rõ, ăn mềm không ăn cứng, lại càng không chịu được nữ nhân chủ động. Cho dù hiện tại không có ý nghĩ đó, vạn nhất ngày nào đó muốn tìm chút mới mẻ thì sao? Ví dụ như lén lút tìm một tiểu tình nhân gì đó. Đường Ngọc Chân càng nghĩ càng cảm thấy nguy cơ, chờ Nguyệt Tình các nàng trở về, phải nghĩ cách thật tốt, dù sao bọn họ không phải ở chung mấy chục năm, mấy trăm năm, mà còn có thể là vạn năm, ngàn năm. Nếu không khống chế tốt, tương lai nữ nhân trong nhà còn không biết có bao nhiêu nữa. Thế giới mới không dễ khống chế như vậy, ta có thể phải mất ngàn năm vạn năm để điều chỉnh, không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Tần Mệnh lắc đầu không nói gì. Tâm tư của nữ nhân, đúng là không giống nhau. Chàng còn có thể bận rộn mỗi ngày sao? Ta không tin. Nhỡ đâu lén lúc nào đó thì sao? Không khí tốt như vậy, chúng ta có thể nói chuyện khác được không? Đưa quyền trượng không gian cho Lam Lam, ta phải để Lam Lam giám sát chàng mỗi ngày. Đường Ngọc Chân hừ một tiếng. Tần Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn có một đứa con. Vậy phải sinh. Phải sinh nhiều vào. Đúng rồi, chàng có ý gì với tỷ tỷ của ta không? Dừng lại, mau dừng lại. Tần Mệnh cầu xin tha thứ. Ngày hôm sau, rất nhiều trưởng lão và đại biểu của Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Vạn Linh Thú vực, Xích Phượng Luyện vực, Tu La điện cùng nhau đến Lôi Đình cổ thành bái phòng Tần Mệnh. Tối qua bọn họ đã muốn đến, nhưng bị thủ vệ ngăn lại. Sáng sớm hôm nay tất cả đều đến, không thiếu một ai. Ca ca, huynh đã dậy chưa? Bên ngoài có rất nhiều khách đến đấy. Tần Dĩnh đứng ở ngoài cửa, tinh nghịch gõ cửa, vểnh tai nghe ngóng bên trong. Ngày nào đó gả muội đi, Tần Mệnh mở cửa, xoa xoa đầu nàng, rồi trong nháy mắt biến mất. Tỷ tỷ, tỷ đã dậy chưa? Muội muốn vào đây. Tần Dĩnh thò đầu vào nhìn, cười gian xảo, tối qua có hiệu quả không? Đường Ngọc Chân đỏ mặt, thẹn thùng nói, muội gái này, muội đang nói gì vậy? Tần Dĩnh nhảy vào phòng, dì đang mong cháu đấy. Đan dược dì ấy xin từ Dược Vương Cốc cho tỷ đâu, tối qua tỷ đã dùng chưa? Sáng sớm, có thể nói chuyện khác được không? Đường Ngọc Chân ngồi trước gương chải mái tóc dài mềm mượt, má lúm đồng tiền ửng hồng, e thẹn vô hạn. Trải qua một đêm được yêu thương, cả người nàng toát ra vẻ quyến rũ, còn có chút lười biếng, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải động lòng. Muội cũng không còn cách nào khác, dì thúc giục gấp lắm. Tối qua, dì ấy cả đêm không ngủ, cứ lẩm bẩm mãi. Tần Dĩnh nhăn mũi nhỏ, hít hà trong phòng. Từ khi Tần Mệnh trở về, tiểu nha đầu đã buông bỏ hết mọi lo lắng, tâm trạng luôn phấn khích, Không chỉ Lý Linh Đại không ngủ được, nàng cũng không ngủ được. Tiểu nha đầu đảo mắt, lao đến bên cạnh Đường Ngọc Chân, ôm nàng từ phía sau, khiến Đường Ngọc Chân giật mình kêu lên. Tỷ tỷ, huynh ấy có gì khác biệt không? Tiểu nha đầu này, muội học những thứ này ở đâu vậy? Đường Ngọc Chân đỏ mặt, giờ khóc giờ cười. Hôm qua dì hỏi muội, nói huynh ấy thành thần rồi, còn có thể sinh con không? Sao lại không thể? Mau buông ta ra. Muội đang sờ đâu vậy? Đường Ngọc Chân vội vàng vung ra một luồng kinh khí, đóng cửa phòng lại, tuy rằng ở đây không có ai dám đến, nhưng từ nhỏ đã được giáo dưỡng cẩn thận nên nàng vẫn không chịu được sự lỗ mãng này. Tần Dĩnh cười xấu xa nói, thật đẹp, trách không được huynh ấy tối qua vội vàng kéo tỷ đi. Đường Ngọc Chân từ trong gương liếc nhìn Tần Dĩnh, cười nói, thật sự nên gả muội đi. Ta thấy Ngô Hiến của Tu La Điện kia cũng không tệ, hôm nào bảo huynh ấy xem giúp muội. Muội không vội gả đâu. Tỷ tỷ, nói chuyện chính đi, thật sự có thể sinh sao? Hai người sinh ra chính là thần tử đấy, có khi nào vừa sinh ra đã là thiên vũ cảnh, có năng lực rời non lấp bể không? Không phải nói có điều cấm kỵ gì sao? Cảnh giới càng cao, huyết mạch càng mạnh, sinh con càng khó. Tỷ xem Long tộc, Phượng tộc, sinh con khó khăn biết bao nhiêu, lại nhìn những huyết mạch cường đại kia, mấy ngàn năm mới có một người. Huynh ấy đã thành thần rồi, có khi nào bị tuyệt dục rồi không? Tần Dĩnh nhỏ giọng nói. Đường Ngọc Chân giơ tay định gõ nhẹ lên trán Tần Dĩnh. Tiểu nha đầu này hôm nay hình như rất hưng phấn, nhưng nghĩ lại, ai nói vậy? Dì ấy. Tối qua dì ấy kéo muội nói cả đêm. Tần Dĩnh ngồi xuống giường mềm bên cạnh, tò mò hỏi, tối qua cảm giác thế nào? Đường Ngọc Chân vừa định nghiêm túc suy nghĩ, lập tức bị câu nói này của nàng làm đỏ mặt. Còn như vậy nữa ta sẽ gõ đầu muội đấy. Ý muội là huynh ấy rốt cuộc còn được hay không? Nếu thật sự bị tuyệt dục, vậy phải làm sao bây giờ? Tần gia tuyệt hậu mất thôi. Muội đi hỏi huynh ấy xem. Đường Ngọc Chân nhìn Tần Dĩnh cho mày khổ não, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Muội nào dám? Chẳng phải Táng Hoa còn có một đứa con sao? Cái đó, đến giờ muội vẫn chưa gặp mặt một lần. Tần Dĩnh ngẩng đầu nhỏ lên, nàng vẫn luôn muốn đi tìm đứa bé trai kia, nhưng ngọn núi đó bị phong tỏa nghiêm ngặt, ai cũng không vào được. Thôi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Huynh ấy hiện tại đầu óc đều đang nghĩ cách chỉnh đốn thế giới, còn chưa có tâm tư lo lắng chuyện khác. Sao có thể không lo lắng, chuyện thế giới cứ từ từ chỉnh đốn, phải lo lắng mọi mặt chứ. Hơn nữa, Táng Hoa cũng đã có con rồi, tỷ tỷ không sốt ruột sao? Có lẽ do ở chung với Đường Ngọc Chân lâu hơn, cũng có thể là do Đường Ngọc Chân rất hợp với nàng, nên Tần Dĩnh tương đối thích vị tỷ tỷ Ngọc Chân cao quý tao nhã này. Nàng còn mang theo vài phần ngây thơ, thỉnh thoảng lại có chút tinh nghịch đáng yêu. Không được, muội phải nói với dì, bảo dì ấy đến Dược Vương Cốc xin thêm vài viên linh đan. Dù sao nếu huynh ấy không có con nữa, muội sẽ ở lì Dược Vương Cốc luôn. Thể chất của huynh ấy bây giờ không giống người thường, nếu thật sự bị ảnh hưởng gì đó, muội cho rằng linh đan có tác dụng sao? Không thử sao biết được, nhỡ đâu có hiệu quả thì sao? Tần Dĩnh nhanh như chớp chạy ra ngoài. Này, đừng làm khó người ta Dược Vương Cốc. Đường Ngọc Chân vội vàng nhắc nhở Tần Dĩnh, theo Tần mệnh thành thần, thân phận muội muội ruột của Tần Dĩnh cũng hoàn toàn khác biệt. Dược Vương Cốc thật sự không dám lơ là. Đường Ngọc Sương vừa lúc từ bên ngoài đi vào, kỳ quái nhìn Tần Dĩnh vội vã rời đi, xảy ra chuyện gì vậy, sao gấp gáp thế? Đường Ngọc Chân buông lược xuống, lặng lẽ suy nghĩ, tỷ tỷ, tỷ nói xem. Hắn có thật sự không được nữa không? Sao lại không được? Đường Ngọc Sương đi vào phòng, liếc nhìn chăn đệm lộn xộn trên giường, xem ra tối qua hai người rất náo nhiệt, thị nữ của Tần gia đâu? Sao không đến dọn dẹp? Bây giờ hắn dung hợp thiên đạo cùng vương đạo, thể chất đã thay đổi, không còn là người bình thường nữa, hắn còn có thể sinh con không? Trước kia Đường Ngọc Chân chưa từng nghĩ đến những điều này, nhưng Tần Dĩnh vừa nhắc đến, nàng thật sự có chút lo lắng. Người bây giờ còn cần hài tử sao? Đường Ngọc Sương ngồi xuống giường êm, nhìn gian phòng thanh u lịch sự tao nhã, trong lòng dĩ nhiên có chút hâm mộ, là nữ nhân duy nhất hiện tại của Tần mệnh, muội muội nàng ta ở thế giới tương lai sẽ có địa vị tôn quý đến nhường nào? Toàn bộ Kim Bằng Hoàng Triều đều phải dựa vào nàng ta, thậm chí lấy việc có một vị công chúa như vậy làm vinh quang. Rất nhiều trưởng lão cao ngạo trong tộc gần đây đều chủ động hành lễ với nàng ta, cung kính gọi một tiếng công chúa điện hạ. Nhưng phần kính sợ này không phải ở chính nàng ta, mà ở chỗ nàng ta có một muội muội sinh đôi tên là Đường Ngọc Chân, là nữ nhân của thần linh Tần Mệnh. Nhưng nghĩ lại đoạn thời gian năm đó mình cực lực ngăn cản Đường Ngọc Chân, gả vào Tần gia, nàng ta chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường. Đường Ngọc Chân không chú ý tới vẻ mặt của tỷ tỷ, tiếp tục nghĩ tới vấn đề của Tần Mệnh. Nàng yêu hắn sâu đậm, đương nhiên hy vọng có thể có hài tử với hắn, hơn nữa tương lai còn rất dài rất dài. Nếu như không có một đứa bé, trong cuộc sống sẽ thiếu đi vài phần sắc thái. Long tộc, hoàng tộc, chí tôn huyết mạch hình như thật sự đều rất khó có hậu đại. Rất khó có, không có nghĩa là không thể có. một năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 10 năm, dù sao thời gian của các ngươi còn rất dài. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, Tần Mệnh không giống với long tộc bọn họ, những giống loài cường hãn của long tộc kia rất khó có hậu đại là, bởi vì thiên đạo thi triển cấm chế truyền thừa đối với huyết mạch đặc thù, bản thân Tần Mệnh chính là thiên đạo, nếu như hắn muốn có con, ai có thể hạn chế hắn? Đường Ngọc Trân nghĩ lại, hình như cũng có chút đạo lý. Nếu hắn chịu, chẳng mấy chốc các ngươi sẽ có hài tử. Đường Ngọc Sương nhấn mạnh mấy chữ đầu, nhưng nhìn dáng vẻ của Đường Ngọc Trân, có vẻ như nàng ta không hiểu ý mình. Tỷ tỷ đến sớm vậy sao? Đường Ngọc Trân chải mái tóc mềm mại, nhìn dung nhan trong gương, cười nhạt. Dù sao thời gian còn dài, cứ từ từ. Cùng Hoàng Huynh đến, thuận tiện đến thăm ngươi. Nói không chừng bắt đầu từ ngày nào đó, ta muốn vào gặp ngươi cũng khó khăn. Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ muốn ở đây cũng được mà. Khuôn mặt lạnh lùng của Đường Ngọc Sương hiếm khi lộ ra vài phần ý cười nhàn nhạt, toát ra vài phần mị lực khó có được, ngươi còn chưa ý thức được sao? Địa vị của Lôi Đình Cổ Thành ở thời khắc Tần Mệnh khống chế thiên đạo đã thay đổi, ngay cả thế lực bên trong Đại Hỗn Độn vực cũng bắt đầu toát ra tư thái triều bái, thế giới bên ngoài chẳng mấy chốc sẽ coi nơi này là thần vực. Thần vực, há là nơi ai muốn vào là có thể vào, cho dù ta là tỷ tỷ của ngươi, ta có thể cho ngươi một ngọc bài, có thể tùy ý ra vào Lôi Đình Cổ Thành. Nếu như ngươi có lòng, có thể thường về Hoàng Triều thăm, lấy thân phận bây giờ của ngươi, tùy tiện lộ mặt vài lần là có thể hiển lộ rõ ràng địa vị của Kim Bằng, Hoàng Triều chúng ta ở thế giới mới. Đường Ngọc Trân phát hiện hình như hôm nay tỷ tỷ có tâm sự. Tỷ tỷ, có phải Hoàng Huynh lại có ý tưởng gì sao? Không có, Huynh ấy cùng các vị tông chủ đều đi tìm Tần Mệnh, hết thảy nghe theo sự sắp xếp của Tần Mệnh, ai còn dám đưa ra yêu cầu gì nữa. Nhưng so với các thế lực khác, Kim Bằng Hoàng Triều chúng ta thật sự là quá yếu. Hoàng Triều tan vỡ, Hoàng Thành vừa mới xây dựng lại, uy tín của Hoàng Thất tuy rằng rất dễ dàng dựng lại, nhưng so với những nơi khác ở thế giới mới, tài nguyên của chúng ta quá cằn cỗi, nền tảng cũng rất yếu, muốn chống lại những bá chủ chân chính kia khó lắm. Tỷ tỷ yên tâm, Tần Mệnh sẽ không bạc đãi Kim Bằng Hoàng Triều, ta hiểu rõ hắn nhất. Hắn hôm qua có đề cập gì với ngươi không? Ta không hỏi những chuyện đó. Đường Ngọc Sương âm thầm lắc đầu, biết ngay muội muội mình không mở miệng được, thậm chí có thể cũng không có ý nghĩ đó. Dưới tiền để không phá hỏng tình cảm của các ngươi, nếu có thể, ngươi vẫn phải tranh thủ một ít lợi ích cho Kim Bằng Hoàng Triều. Ngươi hiểu Hoàng Huynh, Huynh ấy gánh vác hy vọng của toàn bộ Hoàng Triều, không chỉ có các lão nhân trong tộc, ngay cả các gia tộc của Hoàng Triều, đều trông mong vào Huynh ấy. Trong mắt bọn họ, Huynh ấy là huynh trưởng của ngươi, ở thế giới mới được hậu đãi là chuyện đương nhiên, nếu như không làm được, bọn họ sẽ nghi ngờ Hoàng Huynh, cũng sẽ nghi ngờ năng lực lãnh đạo của Huynh ấy. Lúc Đường Ngọc Sương trực tiếp tìm đến Đường Ngọc Trân, người của các tông môn bộ tộc cũng đang vây quanh Tần Mệnh. Tần Mệnh không nói chuyện trong Tần phủ, mà dẫn bọn họ rời khỏi Lôi Đình Cổ Thành, đi vào rừng cây gần đó. Vu Ma Hoàng, các chủ Thiên Cực Các, Sở Vạn Di, Kim Giác Cự Thú, Điện chủ Thiệu Dương Điện, tất cả đều đi theo phía sau Tần Mệnh, cùng hắn cười cười nói nói. Tuy rằng sau khi trở về Tần Mệnh biểu hiện rất thân cận, thoạt nhìn giống như không có gì thay đổi so với trước kia, nhưng bọn họ đều là người từng trải, không phải loại người không hiểu quy củ, không ai còn dám ngây thơ xưng huynh gọi đệ với hắn nữa. Hiện tại Tần Mệnh đã là thần linh cao cao tại thượng, sắp xác lập trật tự thế giới mới và mở ra kỷ nguyên thiên đế. Bình thường xử lý quan hệ còn có thể như trước kia, nhưng trong thâm tâm nhất định phải có sự kính sợ. Hơn nữa, tuy rằng Tần Mệnh cố ý khống chế khí thế, nhưng uy thế to lớn bao la kia vẫn khiến bọn họ không tự chủ được sinh ra xúc động muốn quỳ lạy, nào còn dám dễ dàng nói cười. Bên ngoài Đại Hỗn Độn vực có rất nhiều người đến cầu kiến, đều nghĩ hết mọi cách muốn vào, Vân Thiên Môn đã thông báo hơn 100 lần rồi. Ngươi xem có nên chọn vài người gặp mặt không? Vu Ma Hoàng đi bên phải Tần Mệnh, ngữ khí và thái độ đều mang theo vài phần cung kính. Từ sau khi Tần Mệnh tuyên bố chiến thắng, rất nhiều cường giả của các thế lực lần lượt chạy đến. Ngay cả tân giáo tôn của Kiếp Thiên Giáo là Thát Tử Hàn cũng đã đến. Các hoàng triều mới nổi ở đại lục xa xôi cũng đều đang trên đường. Bộ dạng náo nhiệt và sốt ruột khiến các tướng lĩnh chấn thủ vân môn quan đều rất cảm khái. Theo Tần Mệnh thành công, cục diện thế giới sẽ có biến hóa long trời lở đất. Trong đó rất có thể sẽ kèm theo thanh lý và điều chỉnh, còn có cơ duyên khắp nơi. Ai có thể nắm chắc, sẽ trực tiếp quyết định địa vị của bản thân, thậm chí cả tộc quần ở thế giới tương lai, ngay cả người trong Đại Hỗn Độn vực bọn họ cũng khó tránh khỏi, huống chi là bên ngoài. Có thể mời vào gặp mặt, bày tỏ thái độ của chúng ta, việc xác lập thế giới mới cần sự phối hợp của tất cả các thế lực, những thế lực có công lao trước đó, chúng ta nhất định sẽ có hồi báo, những người đã làm sai, chúng ta sẽ không truy cứu nữa. Tần Mệnh bày tỏ thái độ, vừa là truyền một thông điệp cho những người bên ngoài, cũng là để cho Vu Ma Hoàng và những người khác một lời giải thích, dù sao rất nhiều thế lực trong Đại Hỗn Độn vực đều đã hy sinh quá nhiều, có tư cách và lý do để được hưởng một số ưu đãi. Ngươi tự mình đi, hay là... Các chủ thiên cực các hỏi. Các ngươi đi đi, ta phải rời đi một thời gian. Đi đâu? Đón Yêu Nhi và những người khác trở về. Tần Mệnh mỉm cười. Mọi người chấn động trong lòng, ánh mắt trao đổi vẻ vui mừng. Lý do bọn họ cùng đến đây, trọng điểm thứ nhất chính là hỏi vấn đề này. Dạ Ma Hoàng, Kim Nghê, Thiên Bằng, Triệu Lệ, Triệu Yên Nhiên, Yêu Nhi, Dương Đỉnh Phong, Thượng Quan Sắc Vi, Thiên Hỏa Lão Tổ cùng những thiên vũ, cao giai đã tình nguyện hy sinh trong chiến dịch tử sĩ kia, rốt cuộc có thể sống lại hay không, có thể trở về bên bọn họ hay không. Tuy rằng Tần Mệnh đã tiếp quản thiên đạo, nhưng lỡ như có hạn chế gì đó, hoặc là có điều kiện gì khác thì sao? Mấy ngày nay bọn họ đều lo lắng những điều này, hôm nay sau khi chào hỏi lẫn nhau thì đến xin một câu trả lời chắc chắn. Vì một số nguyên nhân của ta, thế giới mới có chút hạn chế đối với ta, nên những người ta có thể đưa trở về, phải là những người ta quen biết trước kia. Xin hãy liệt kê một danh sách, xác định một thời điểm, ta sẽ dùng 20 ngày tới, tìm kiếm bọn họ trong dòng sông thời không đã ngưng đọng, đưa từng người trở về. Không có hạn chế về số lượng người sao? Tộc trưởng Tử Viêm tộc là Đồng Lập Đường bước nhanh theo hỏi. Trước khi quen biết, chẳng phải là Đồng Ngôn, Đồng Hân sẽ trở về tu vi địa võ ban đầu sao? Nhưng không sao, chỉ cần có thể trở về, quan hệ sẽ vẫn còn đó. Bọn họ cần chính là những mối quan hệ này, còn về tu vi thì có thể tu luyện lại. Không có. Có thể tìm được tất cả mọi người không? Bọn họ đều là anh hùng đã ngã xuống vì thế giới mới, nên được trở về nhìn thế giới mà bọn họ đã liều mạng giành lấy. Các ngươi cũng yên tâm, Tần Mệnh ta sẽ không quên bất cứ ai đã từng giúp đỡ ta. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, tâm trạng vô cùng kích động. Đặc biệt là Vu Ma tộc và Dạ Ma tộc, bọn họ gần như đã dốc toàn lực, hiện tại vô cùng suy yếu. Nếu như có thể lần lượt triệu hồi Dạ Ma Hoàng và các vị Hoàng Vũ, Thiên Vũ trở về, chắc chắn có thể nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Vậy chuyện Thần Sơn. Diệt Mông cự thú vừa mở miệng đã cảm thấy đường đột, nhưng vẫn nhìn Tần Mệnh với vẻ mong đợi. Nó đã hiểu rõ tình hình của Thần Sơn, Bạch Hổ, Hắc Long, Thất Thải Phượng Hoàng đều đã khống chế và dung hợp với Thần Sơn. Chỉ có yêu chủ Kim Nghê của bọn họ vì thần hồn bị diệt, biến mất khỏi thiên mệnh chúng sinh Sơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó là Thần Sơn, là nền tảng của thế giới tương lai, ai khống chế nó, người đó sẽ có địa vị trí cao vô thượng, hơn nữa còn có được vinh quang vô song. Chờ yêu chủ Kim Nghê trở về, thiên mệnh chúng sinh Sơn vẫn sẽ giao cho nó. Tần Mệnh rõ ràng bày tỏ thái độ, vừa là để cho vạn linh thú vực một lời hứa, cũng là hành động thực tế để chứng minh với mọi người rằng, có công ắt sẽ được thưởng. Diệt Mông cự thú cùng các cự thú khác của vạn linh thú vực liên tục cảm tạ, sự kích động không thể che giấu. Vu Ma Hoàng cùng những người khác đều nhìn với ánh mắt hâm mộ, đó là Thần Sơn. Trên thế giới chỉ có vài cái, không chỉ ẩn chứa năng lượng thần bí vô song, mà còn đại diện cho vinh quang đã từng cứu vớt thế giới. Có nó chẳng khác nào đã đặt nền móng cho sự nghiệp muôn đời, trường tồn bất diệt. Đây là vinh dự mà Vu Ma tộc, Dạ Ma tộc chưa từng có. Nhưng ai bảo yêu chủ Kim Nghê của vạn linh thú vực là tiên vũ chứ? Với tình hình lúc đó, chỉ có tiên vũ mới có tư cách tham gia cuộc chiến và khống chế Thần Sơn. Giống như Hình Thiên và Hình Thiên chiến tộc, một tộc độc chiếm hai tòa Thần Sơn. Các chủ thiên cực các hỏi, những thế lực bên ngoài kia vượt ngàn dặm xa xôi đến đây. Một là muốn chúc mừng, hai là muốn hỏi về một số vấn đề của thế giới mới. Chúng ta nên trả lời như thế nào? Mọi người lập tức tập trung tinh thần, đây là mục đích thứ hai bọn họ đến đây. Thế giới mới nên được thiết lập như thế nào, nên bố trí như thế nào? Tất cả những điều này đều ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh của vô số thế lực. Bọn họ đã cùng Tần Mệnh chinh chiến đến nay, nên cố gắng đều đã cố gắng, nên làm đều đã làm. Bây giờ thế giới đã được cứu vớt, bọn họ cũng cần trở về cuộc sống bình thường, bắt đầu hành trình mới của mình. Ví dụ như bảo vệ bộ tộc, phát triển lớn mạnh. Mọi người ở đây, tuy rằng bây giờ vẫn là bằng hữu, tương lai cũng sẽ là bằng hữu, nhưng trước lợi ích của tộc quần, bọn họ vẫn phải suy nghĩ ít nhiều cho những tộc nhân phía sau đang dựa vào mình. Kỳ thực bọn họ không cần phải gấp gáp thúc giục Tần Mệnh như vậy, hoàn toàn có thể đợi thêm vài ngày, hoặc là chờ Tần Mệnh tự mình sắp xếp. Nhưng càng ngày càng nhiều thế lực bên ngoài cùng, với thái độ cấp bách đã khiến bọn họ cảm nhận được rằng thế giới thật sự sắp thay đổi. Các lão nhân trong tộc cũng đã bắt đầu nhắc nhở những người nắm quyền hoặc là người thay thế tạm thời. Tần Mệnh vốn định trước tiên đón Yêu Nhi, Nguyệt Tình và những người khác trở về. Sau đó ngồi xuống từ từ bàn bạc với mọi người, cùng nhau thương lượng, nghe ý kiến của mọi người. Nhưng nếu bọn họ đã nhắc đến, nếu trực tiếp né tránh, sẽ dễ làm tổn thương bọn họ, nhất là Vu Ma Hoàng, bọn họ đã hy sinh quá nhiều. Nhưng mà, việc bố trí thế giới mới chắc chắn sẽ liên quan đến lợi ích của rất nhiều người. Một vị trí tốt, một nguồn tài nguyên tốt, rất có khả năng sẽ giúp bọn họ quật khởi trong thời gian ngắn, thậm chí có thể đặt nền móng cho sự thịnh vượng ngàn năm, vạn năm, thậm chí có thể nhìn ra thái độ của mình đối với bọn họ. Về điểm này, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi. Nếu có chút sai sót, cho dù Vu Ma Hoàng và những người khác có thể chấp nhận, nhưng tộc nhân phía sau bọn họ có thể sẽ bất mãn. Nhưng Tần Mệnh vừa mới khống chế được hai thời không, hôm qua trở về lại dành thời gian cho người thân, còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về vấn đề này, cho nên hắn im lặng đi phía trước, không vội trả lời. Chuyện này không phải chỉ nói vài câu qua loa là được, rất dễ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau. Nếu mình suy nghĩ không chu toàn, hoặc phân bố không đều, thật sự có thể gây ra rất nhiều phiền phức, sau này muốn sửa chữa cũng khó. Hắn không muốn mang tiếng vong ân bội nghĩa, trong lòng cũng không muốn bạc đãi bất kỳ ai. Nhất là trong tình huống hình thiên chiến tộc, và phần thiên thú vực đã mang đi ba tòa thần sơn, trong lòng rất nhiều người có lẽ đã không còn cân bằng nữa. Tần Mệnh đi ở phía trước, Vu Ma Hoàng và những người khác đi theo phía sau, rất nhiều người lặng lẽ trao đổi ánh mắt, có phải đã thúc giục hắn quá vội vàng không? Nhưng tộc nhân trong tộc đều đang chờ tin tức của bọn họ, các đại biểu của các thế lực bên ngoài muốn cầu kiến đã lên đến hơn vạn người. Nếu Tần Mệnh không có một lời giải thích nào trước khi rời đi, dù chỉ là lời giải thích đơn giản nhất, thì không ai biết phải ứng phó như thế nào. Cho nên, bọn họ đều im lặng, để Tần Mệnh tự mình đau đầu, còn hơn để tất cả mọi người cùng đau đầu. Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Tu La Điện, Viêm Linh tộc vẫn tương đối bình tĩnh, bọn họ tin tưởng Tần Mệnh sẽ cho bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Chỉ có những kẻ cuối cùng mới gia nhập Thiệu Dương Điện, trong lòng thấp thỏm không yên, dù sao thời gian bọn họ gia nhập ngắn, từ đầu đến cuối lại chẳng giúp được gì, nào có tư cách đòi hỏi điều gì. Cho nên lúc này chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, ngay cả tư cách lên tiếng cũng không có. Tần Mệnh đi rất lâu, mới nói, kế hoạch của tân thế giới là, dung hợp hoàn chỉnh thời đại thiên đình và thời đại loạn võ làm một thể, trên đầu là trời, dưới chân là đất, không còn đối nghịch nữa. Như vậy, quy mô của tân thế giới sẽ lớn hơn trước rất nhiều. Những vùng biển ở rìa từng bị hư vô nuốt chửng trong quá trình lịch sử diễn biến, cũng sẽ dần dần hiện ra, cho nên tổng diện tích sẽ cực kỳ rộng lớn, so với hiện tại phải lớn gấp 3 lần trở lên, việc này cũng cần ta dùng thời gian ngàn vạn năm chậm rãi điều chỉnh. Trong thời gian này, các loại năng lượng thiên địa tương tự như thời đại hoang cổ cũng sẽ lần lượt trở về, ta sẽ cố ý điều chỉnh, để cho khắp nơi trên thế giới đều đạt đến cân bằng, không còn xuất hiện những vùng đất cằn cỗi như biên hoang đại lục nữa. Tất cả bọn họ đều không nhịn được tiến lên vài bước, cố gắng lắng nghe cho rõ. Tần Mệnh tiếp tục nói, cách bố trí của tân thế giới cũng không còn đơn giản, như hiện tại chỉ là đại lục và biển cả. Ta dự định điều chỉnh thành nhiều khu vực, đồng thời mở rộng diện tích lục địa. Điều chỉnh thế nào? Đường Thiên Cương, Sở Vạn Di cùng các thế lực trên lục địa không khỏi căng thẳng, mở rộng diện tích lục địa. Chẳng phải ý là thế lực trên lục địa sẽ tăng lên, chiến tranh cũng sẽ gia tăng sao? Hai đại lục loạn võ và thiên đình sẽ chia thành ba phần. Diện tích cố gắng ngang nhau, về sau còn có thể thông qua việc cải tạo địa hình, mà dần dần mở rộng lãnh thổ ra xung quanh, mỗi khu vực đều có thể mở rộng đến quy mô hiện tại. Đại lục thiên đình do Đông Hoàng thiên đình, Chân Linh thiên đình, Phiêu Miểu thiên đình hợp thành, về sau cũng sẽ mở rộng. Lấy Thương Huyền thiên đình và Tử Vi thiên đình làm cơ sở, liên kết một số đảo nhỏ, kiến tạo đại lục mới. Lấy Tiên Linh đế quốc làm cơ sở, tập hợp hơn 30 hòn đảo, lên kế hoạch xây dựng đại lục mới. Như vậy, tân thế giới sẽ có 9 đại lục hoàn toàn độc lập, gọi là Cửu Châu. Biển cả cũng sẽ phân chia theo sự dung hợp của thế giới, và sự tách ra của đại lục, phạm vi và diện tích cụ thể sẽ quyết định sau. Chia cắt đại lục, bọn họ đều hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ hàm ý bên trong. Với trí tuệ và kiến thức hiện tại của Tần Mệnh, làm như vậy chắc chắn có dụng ý sâu xa. Đại lục bị chia cắt, biển cả bị ngăn cách, không chỉ vì diện tích thế giới mở rộng, mà nguyên nhân chủ yếu là muốn phân hóa mâu thuẫn. Xem ra Tần Mệnh cũng ý thức được, sau khi tân thế giới hình thành sẽ có một thời gian chiến tranh loạn lạc, khiến các tầng lớp phải điều chỉnh lại. Sau khi chia cắt như vậy, trước tiên là hoàn toàn phá vỡ phạm vi thế lực hiện tại, giảm bớt sự đối đầu đang manh nha. Sau đó là dùng khoảng cách địa lý để giảm bớt căng thẳng, các cường tộc đại phái sẽ ưu tiên cân nhắc tranh giành bá quyền trong khu vực của mình, xác lập đẳng cấp trong khu vực của mình. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, Tần Mệnh hẳn là muốn phân tán các thế lực trong đại hỗn độn vực đến những khu vực khác nhau. Tránh để những thế lực từng tương trợ lẫn nhau phải kịch chiến vì tranh giành tài nguyên của tân thế giới. 9 đại lục, biển cả bao la, tương đương với hơn 10 khu vực, đủ để phân tán bọn họ. Rất nhiều người chậm rãi gật đầu, đây là một ý kiến không tồi, có thể kéo dài thời gian chiến tranh loạn lạc bộc phát ở giai đoạn đầu của tân thế giới một cách hiệu quả, cũng có thể áp chế quy mô hỗn chiến đến mức tối đa. Cửu Châu đại lục, Sở Vạn Di và những người khác suy nghĩ sâu xa hơn, trong cựu thế giới. Biển cả cho dù là diện tích hay thực lực đều vượt xa lục địa, do tính đặc thù của biển cả, rất khó để thống nhất và quản lý các tộc, nên mới dẫn đến tình trạng tông môn, bộ tộc hỗn tạp, loạn lạc cũng sẽ nhiều hơn, kéo dài mấy chục vạn năm, các thế lực sẽ càng ngày càng hung hãn, càng ngày càng thích chiến tranh, một khi bị dồn ép đến cực hạn, sẽ bùng nổ chiến tranh càn quét toàn bộ thiên hạ như giai đoạn cuối thời loạn võ, Còn lục địa thì khác, một đế quốc hoặc hoàng triều có thể thống trị lãnh thổ rộng lớn, tiến hành kiểm soát tuyệt đối. Tuy chiến tranh giữa các quốc gia sẽ càng khủng bố hơn, nhưng vẫn sẽ có những sự việc như hòa giải để khống chế chiến tranh trong một phạm vi nhất định. Xem ra Tần Mệnh đã ý thức được sự nguy hiểm từ diện tích quá lớn của biển cả, cho nên mới muốn cân bằng diện tích biển cả và lục địa. Hơn nữa, sau khi tân thế giới ra đời, những khu vực biển bị hư vô thôn phệ sẽ dần dần hiện ra, toàn bộ diện tích biển cả sẽ tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Tần Mệnh càng phải mở rộng diện tích lục địa, áp chế phạm vi biển cả. Nhưng nếu diện tích lục địa quá lớn, cũng dễ dẫn đến hỗn loạn không thể kiểm soát, cho nên cứ chia thành 9 khu vực, hình thành cửu châu. Ta sẽ cho các ngươi quyền ưu tiên lựa chọn, muốn đến đại lục nào, biển cả nào, hay là vị trí cụ thể nào trên biển và trên đất liền. Tần Mệnh đã cảm nhận được sát khí ngùn ngụt của rất nhiều thế lực ở thế giới bên ngoài, ví dụ như hình thiên chiến tộc, phần thiên thú vực. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao hai thế lực này hiện tại là mạnh nhất, bọn họ cũng cảm nhận được mối đe dọa mà mình phải đối mặt, nếu không chuẩn bị thì mới là lạ. Mà đám người Vu Ma Hoàng vội vã đến đây, đòi hỏi cũng là vì đã bắt đầu tính toán cho tương lai của mình, tính toán cho sự phát triển của tộc mình, hàm ý sâu xa là bọn họ đã chuẩn bị cho một cuộc chiến mới. Nếu mình không kiểm soát, quy mô chiến tranh bùng nổ, ở giai đoạn đầu của tân thế giới sẽ vượt quá sức tưởng tượng, nhưng mình lại không thể can thiệp quá nhiều. Cho nên, phải xé rách lục địa, phân chia biển cả, dùng sự thay đổi về địa lý để phân hóa những dòng chảy ngầm đang cuộn trào, xoa dịu không khí căng thẳng khắp nơi trên thế giới. Vu Ma Hoàng và những người khác liên tiếp bày tỏ sự đồng ý, dù sao thế lực sau khi hai thế giới dung hợp quá nhiều, nếu gom hết vào một chỗ thì thật sự không dám tưởng tượng, nhưng không ai nói thẳng muốn khu vực nào, bọn họ cần bàn bạc kỹ lưỡng với tộc nhân, lại âm thầm trao đổi với các tộc khác, đã có quyền ưu tiên thì phải tận dụng cho tốt, không muốn đối đầu với ai thì cứ tách ra ở những khu vực khác nhau. Tần Mệnh vừa đi vừa nói, sau khi các ngươi phân tán đến các khu vực khác nhau, ta sẽ thay đổi linh lực thiên địa ở khu vực của các ngươi trong quá trình diễn biến của thiên địa sau này. Địa mạch, hải mạch đều sẽ có một số thay đổi. Về tài nguyên, ta cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ cho các ngươi, nhưng mong các ngươi thứ lỗi, sau này ta không thể dễ dàng nhúng tay vào chuyện của các ngươi nữa. Vu Ma Hoàng và những người khác đều tỏ vẻ hiểu rõ, có thể chấp nhận điều này, cũng không ai hy vọng xa vời rằng, sau này xảy ra chuyện gì thì Tần Mệnh sẽ ra mặt giải quyết, nếu vậy thì chỉ chứng tỏ mình bất tài. Tần Mệnh ngưng tụ âm thanh thành sợi, bí mật nhắc nhở Vu Ma Hoàng, Sở Vạn Di, các chủ thiên cực các, cùng với đại diện của một số thế lực có công như Dạ Ma tộc, Tu La Điện, giữ kín vẻ mặt, đừng để lộ. Ta sẽ tự mình rèn cho các ngươi một số vũ khí đặc biệt, làm chí bảo trấn tộc, ban đầu các ngươi có thể dùng chúng để bố trí trận pháp, hấp thu năng lượng, bồi dưỡng ra những chuyển nhân ưu tú, nhưng cố gắng đừng vội vàng sử dụng ra bên ngoài. Vu Ma Hoàng và những người khác trong lòng chấn động, nhưng cố gắng kiềm chế, vẻ mặt vẫn tỏ ra đang suy nghĩ, hai tay trong tay áo đều nắm chặt. Tần Mệnh đang bí mật truyền âm cho bọn họ. Quả nhiên là hảo huynh đệ, không quên bọn họ. Nếu là do Tần Mệnh tự tay rèn, uy lực chắc chắn rất bá đạo, thậm chí còn được chế tạo riêng, uy lực lớn nhỏ đương nhiên là dựa vào công lao. Trong ý thức của Vu Ma Hoàng và tộc trưởng lâm thời của Dạ Ma, tộc lại vang lên giọng nói của Tần Mệnh, ta hy vọng Vu Ma tộc và Dạ Ma tộc các ngươi có thể tách khỏi hình thiên chiến tộc, đừng tập trung ở cùng một vùng biển, nhưng cũng đừng cách quá xa, tốt nhất là chọn những đại lục khác nhau, giám sát hình thiên chiến tộc, ta sẽ rèn cho các ngươi vũ khí mạnh nhất. Sau này có thể dùng để khống chế hai tòa thần sơn của hình thiên chiến tộc. Trong lòng Vu Ma Hoàng và những người khác lại dâng lên một dòng nước ấm, vũ khí có thể khống chế thần sơn. Đó là thứ gì vậy? Nhưng bọn họ tin rằng Tần Mệnh đã nói thì nhất định làm được. Những uất ức tích tụ trong lòng lúc trước đều tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng và phấn khích vô hạn. Dù sao bọn họ cũng đã dốc toàn lực vì tân thế giới, nếu bị hình thiên chiến tộc vượt mặt thì thật sự khó chịu. Giờ thì tốt rồi, Tần Mệnh không chỉ rèn vũ khí cho bọn họ, còn muốn bọn họ khống chế hình thiên chiến tộc, đủ thấy địa vị của hai đại ma tộc trong lòng Tần Mệnh vẫn không thay đổi. Tần Mệnh tiếp tục nói với mọi người, còn có vấn đề thần sơn mà các ngươi quan tâm. Trong vòng 1.000 năm, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ mang theo chúng để chống đỡ thế giới, tạo ra thiên trụ, thiết lập trật tự mới cho thế giới, không chỉ chúng sẽ tạm thời ở trong hư vô, mà ngay cả hình thiên và những người khác cũng phải cùng ta nỗ lực để khôi phục thế giới này, ngắn thì 1.000 năm, dài thì 10.000 năm. Đợi đến khi nào thế giới thật sự ổn định, thần sơn sẽ trở lại thế giới, nhưng sẽ không dễ dàng nhúng tay vào các cuộc tranh đấu. Duy trì một địa vị siêu nhiên, xem như là một hy vọng cho chúng sinh, để cho mọi người biết rằng thế giới này sẽ không sao động nữa, sẽ mãi mãi phồn thịnh. Những lời này của Tần Mệnh thật ra rất mơ hồ, không nói rõ điều gì. Về tình hình cụ thể của thần sơn, hắn cần quan sát trong quá trình dung hợp thế giới, thiết lập bố cục, đồng thời trao đổi với hình thiên và những người khác. Mọi người cũng nghe ra sự mơ hồ trong giọng nói của Tần Mệnh. Nhất là câu sẽ không dễ dàng nhúng tay, có nghĩa là khi cần thiết vẫn sẽ nhúng tay, Nhưng thần sơn rốt cuộc là thứ gì, có uy lực như thế nào, hiện tại bọn họ không rõ, ít nhất là Hình Thiên và những người khác sẽ không xuất hiện ở tân thế giới trong vòng 1.000 năm, điều này cho rất nhiều thế lực cơ hội phát triển. 1.000 năm, đủ để bọn họ xác lập địa vị và tích lũy lực lượng. Nhất là Vu Ma tộc và Dạ Ma tộc, hóa ra Hình Thiên không có ở đây, vậy thì càng thuận lợi cho bọn họ phát triển. Tạm thời ta chỉ nghĩ được đến đây thôi, sau này nếu có gì thay đổi, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nếu các ngươi còn có yêu cầu gì thì cứ nói. Hôm nay, ở đây, chúng ta vẫn là bằng hữu, các ngươi đã cống hiến nhiều như vậy cho tân thế giới, cũng nên được báo đáp. Đừng ngại, muốn gì cứ nói, các ngươi không nói thì ta làm sao biết được. Tần Mệnh vừa cười vừa nói. Muốn gì? Muốn nhiều lắm chứ. Rất nhiều người ho nhẹ vài tiếng, trao đổi ánh mắt, đều muốn nói nhưng lại không dám nói quá. Lỡ như đòi hỏi quá đáng, bây giờ Tần Mệnh có thể đồng ý, nhưng sau này biết đâu sẽ giảm bớt tài nguyên thiên địa khi phân phối, vậy thì mất nhiều hơn được. Bọn họ đều nhanh chóng suy nghĩ, làm sao để có được nhiều hơn mà không khiến Tần Mệnh khó chịu. Đường Thiên Cương là người đầu tiên lên tiếng, sau này thiên hạ này có nơi nào giống như thần vực không? Có. Lôi Đình Cổ Thành, chính là thần vực. Tần Mệnh nói thẳng, hắn muốn để chúng sinh cảm nhận được sự tồn tại của thần linh, nhưng đừng quá áp lực. Trên thần sơn có thần vực khác, chủ nhân của thần vực là Tần Mệnh. Ngươi có thể kính sợ thần sơn, nhưng nếu thần sơn làm loạn, ngươi có thể trực tiếp báo cáo lên thần vực. Có thể thiết lập thêm không? Sẽ không thiết lập thêm thần vực nữa, nhưng nhân quả thiên môn sơn sau này sẽ là đệ nhất thần sơn. Tần Mệnh nói ngắn gọn, những chuyện này không cần nói quá nhiều, điểm qua là được. Cần bao lâu để tài nguyên thế giới hoàn toàn cân bằng? Đường Thiên Cương thật ra rất sốt ruột so với những người ở đây. Kim Bằng Hoàng Triều quá yếu hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Nhưng Hoàng Triều muốn phát triển toàn diện thì cần rất nhiều thời gian. Nhưng một khi địa lý được phân chia lại, thế lực được sắp xếp lại, những thế lực cùng khu vực với hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đều sẽ dốc toàn lực phát triển lớn mạnh. Chuyện này, ngay cả Tần Mệnh cũng không giúp được hắn nhiều, chẳng lẽ lại trực tiếp cho hắn mấy trăm thiên vũ? Cân bằng tài nguyên không cần nhiều thời gian, 10 năm 8 năm là đủ rồi, nhưng dung hợp thế giới một cách hoàn chỉnh, phân chia lại lục địa và biển cả thì cần thời gian rất dài, tình hình cụ thể phải xem lại. Tần Mệnh định là trước tiên sẽ bồi dưỡng thế giới, để thế giới khôi phục sức sống rồi mới cưỡng ép dung hợp, cưỡng ép phân chia, nếu không, một khi nóng vội, rất dễ gây ra tai họa, ảnh hưởng đến người thường. Đường Thiên Cương nói, hay là trước tiên gom những thế lực yếu như chúng ta lại một chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù sao những thế lực ở biên hoang đại lục chúng ta đều quá yếu. Hắn vừa dứt lời, ngay cả tộc trưởng Tử Viêm tộc là Đồng Lập Đường cũng lên tiếng thỉnh cầu. So với cường giả ở Loạn Võ, toàn bộ thế lực thiên đình bọn họ đều yếu hơn. Hơn nữa còn kém rất xa, ví dụ như Tuyết Hán Hoàng Triều đã suy tàn. Nếu bị phân vào cùng khu vực với bọn họ chỉ có thể làm nền. Chưa nói đến những thế lực như Viêm Nguyên Thú Vê Vực, Lăng Vân Các, Thiệu Dương Điện. Đừng bi quan như vậy, một đại lục trải dài mấy vạn dặm, thế lực lớn nhỏ có đến hàng ngàn hàng vạn. Cho dù đặt Kim Bằng Hoàng Triều cùng với Tu La Điện, Vu Ma tộc thì cũng cách nhau mấy vạn dặm. Tuy nói vậy, nhưng mà ta sẽ cho các ngươi quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng ta cũng sẽ điều tiết một cách thích hợp. Tần Mệnh trấn an Đường Thiên Cương, ánh mắt cũng khẽ liếc nhìn hắn một cái. Lão bằng hữu này hôm nay có vẻ sốt ruột, trước kia chưa từng thấy hắn như vậy. Đường Thiên Cương do dự một hồi, không hỏi thêm nữa. Trước mặt bao nhiêu người thế này, đưa ra quá nhiều yêu cầu cũng không hay. Chúng ta có cần tiếp tục khống chế Tuyết Hán Hoàng Triều nữa không? Sở Vạn Di hỏi, tân thế giới sắp bắt đầu rồi, nàng phải chuẩn bị cho sự phát triển của Vạn Thế Hoàng Triều, thật sự không còn nhiều tâm sức để tiếp tục khống chế Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc và Thừa Thiên Đế Quốc nữa. Không cần nữa. Trước kia khống chế các Hoàng Triều là vì muốn có được nguyện lực, bây giờ thế giới đã khôi phục lại bình thường, tất cả đều phải bắt đầu lại. Ta đang nghĩ ngay cả đám người kiếp thiên giáo, kia cũng không cần thiết phải tiếp tục hạn chế nữa, nhưng về phương diện tài nguyên sẽ không thiên vị bọn chúng. Thái độ của Tần Mệnh có phần đứng ngoài cuộc, không còn so đo ân oán trước kia nữa, càng muốn nhìn thấy thế giới phát triển một cách ổn định. Mọi người không có quá nhiều ý kiến. Đó đều là ân oán của cựu thế giới, tân thế giới sẽ có một khởi đầu mới. Nhiệm vụ quan trọng hơn của bọn họ là phải trở nên mạnh mẽ, những thứ khác đều không quan trọng. Ta có thể đưa ra một yêu cầu nhỏ được không? Điện chủ Thiệu Dương Điện lên tiếng, giọng nói có phần thiếu tự tin, do dự. Có yêu cầu cứ việc nói, ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Đây đều là những gì mà mọi người xứng đáng được hưởng. Tần Mệnh đã nhiều lần nhắc nhở không cần phải câu nệ như vậy, nhưng thật sự không ai dám buông thả. Hơn nữa, ai nấy đều đang suy nghĩ xem làm cách nào, để có thể tranh thủ được nhiều lợi ích hơn, còn có những gì cần phải hỏi trực tiếp Tần Mệnh. Ta muốn nhận Tần Dĩnh làm đồ đệ. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía nữ nhân xinh đẹp này. Cái gì? Nhận đồ đệ? muội muội của Tần Mệnh. Cách này được đấy. Cao tay hơn việc trực tiếp đòi hỏi thù lao nhiều. Điện chủ Thánh Nho Điện cùng cấp bậc với Thiệu Dương Điện âm thầm hối hận. Sao mình lại không nghĩ ra chứ? Nếu điện chủ Thiệu Dương Điện nhận Tần Dĩnh làm đồ đệ, tương lai chắc chắn sẽ vượt xa Thánh Nho Điện của bọn họ. Điện chủ Thiệu Dương Điện thản nhiên đón nhận ánh mắt của mọi người, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Mấy ngày trước ta có gặp Tần Dĩnh, cũng trò chuyện khá nhiều. Thật ra tư chất của nàng không tệ, cũng có ý chí võ đạo rất mạnh mẽ, nàng mong muốn bản thân mình trở nên mạnh hơn. Chỉ là trong những năm qua, nàng đã cố gắng học theo cách ngươi mạo hiểm khắp nơi, kết quả là phương pháp tu luyện bị lệch lạc, cũng không có ai chỉ dạy một cách bài bản, khiến cho thực lực bị hạn chế. Mà ngươi trong một khoảng thời gian dài sắp tới phải khống chế thế giới, chế định pháp tắc, chắc hẳn sẽ không có thời gian chỉ dạy cho nàng. Cho nên ta cho rằng, Thiệu Dương Điện là nơi khá thích hợp với Tần Dĩnh. Nơi đó của chúng ta toàn là nữ đệ tử, ngươi không cần phải lo lắng nàng bị quấy rầy. Chúng ta vẫn luôn tuân theo phương pháp tu luyện truyền thống, có thể giúp Tần Dĩnh điều chỉnh lại cơ thể. Thiệu Dương Điện hiểu rất rõ địa vị của mình, gần như không có tư cách chủ động đòi hỏi hồi báo. Nhưng nếu Tần Dĩnh gia nhập, địa vị của cả Thiệu Dương Điện sẽ được nâng cao, sức ảnh hưởng cũng sẽ lan rộng ra. Tần Mệnh càng có khả năng sẽ chiếu cố đến Thiệu Dương Điện. Khi khống chế tài nguyên thiên địa, có thể nói là một công đôi việc. Hơn nữa, mấy ngày trước khi gặp Tần Dĩnh, nàng thật sự cảm thấy cô bé này không tệ, trong xương cốt toát ra sự kiên cường và mạnh mẽ. Hơn nữa, cũng không có hứng thú gì với chuyện yêu đương nam nữ, rất thích hợp với Thiệu Dương Điện. Cung chủ Tiên Hà Cung của Đại Hỗn Độn Vực lập tức cười nói, Tần Dĩnh bây giờ chính là con mồi trong mắt nam nhân thiên hạ, đi đến đâu cũng bị dò ngó. Giai đoạn đầu đúng là nên tìm một tông môn chỉ toàn nữ đệ tử. Ta thừa nhận Thiệu Dương Điện cũng không tệ. Nhưng xét về nội tình và thực lực thì Tiên Hà Cung chúng ta có vẻ thích hợp hơn. Hơn nữa, môi trường ở Đại Hỗn Độn Vực chúng ta cũng yên tĩnh hơn một chút. Điện chủ Thiệu Dương Điện mỉm cười, chủ động hành lễ với cung chủ Tiên Hà Cung. Nhưng giọng điệu không hề nhượng bộ. Cung chủ, Tiên Hà Cung đúng là mạnh hơn Thiệu Dương Điện. Nhưng mà thứ lỗi cho ta nói thẳng, nơi này quá an nhàn, không nhất định thích hợp với Tần Dĩnh. Cung chủ Tiên Hà Cung vẫn mỉm cười, tiếp tục kiên trì, điện chủ nói vậy là sai rồi. Tiên Hà Cung chúng ta coi trọng tu dưỡng tâm cảnh, chứ không phải là an nhàn. Hơn nữa, chúng ta còn có chiến trường Hồng Hoang để Tần Dĩnh rèn luyện, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng hoàn cảnh ở đó. Còn những gì Thiệu Dương Điện các ngươi gọi là rèn luyện, chẳng qua là mạo hiểm bên ngoài, như vậy chắc chắn nàng ấy sẽ bị người khác quấy rầy. Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể kiểm soát được, ngươi gánh vác nổi trách nhiệm sao? Thấy Sở Vạn Di cũng sắp tham gia vào, Tần Mệnh liền lên tiếng cắt ngang điện chủ Thiệu Dương Điện và cung chủ Tiên Hà Cung. Ta quả thật muốn tìm một sư phụ cho Dĩnh Nhi, cuối cùng chọn nơi nào thì phải xem thái độ của nàng ấy, thế nào? Điện chủ Thiệu Dương Điện gật đầu, không tranh luận nữa. Thật ra nàng đã nói chuyện với Tần Dĩnh gần xong rồi, hôm nay chỉ là muốn xin Tần Mệnh một câu trả lời. Cung chủ Tiên Hà Cung thì âm thầm tiếc nuối, sao lúc trước mình lại không nghĩ đến Tần Dĩnh chứ? Sai lầm rồi. Chẳng lẽ cứ thế bỏ lỡ cơ hội này sao? Không được, không được, nhưng ngoài Tần Dĩnh ra, Tần gia còn có ai nữa? Đúng rồi, Lý Linh Đại. Tuy tư chất của Lý Linh Đại bình thường, trước kia cũng không tu luyện gì nhiều, nhưng khi thế giới ổn định, cuộc sống an nhàn, nàng ấy cũng không thể ngày nào cũng ở trong thần vực được chứ. Hơn nữa, với thân phận của nàng ấy, không thích hợp xuất đầu lộ diện, nếu muốn tu luyện chắc chắn sẽ chọn một nơi yên tĩnh, Tiên Hà Cung chính là lựa chọn hàng đầu. Đúng vậy, chính là Lý Linh Đại. Cung chủ Tiên Hà Cung âm thầm quyết tâm, sau khi kết thúc, nàng sẽ lập tức đến Tần Phủ bái kiến Lý Linh Đại. Các tông chủ, môn chủ của những tông môn khác cũng âm thầm suy tính, hóa ra còn có thể làm như vậy sao? Trước kia bọn họ chỉ nghĩ đến chuyện liên hôn, nhưng làm vậy có vẻ thực dụng quá, không dám mở lời. Huống hồ thật sự không có người đàn ông nào xứng đáng với Tần Dĩnh bây giờ cả. Không ngờ Thiệu Dương Điện lại dùng chiêu này để nhận đồ đệ. Câu nói của người xưa quả nhiên không sai, ngàn vạn lần đừng xem thường nữ nhân. Ngọc Linh Lung thấy điện chủ buồn bực, khẽ huých hắn một cái, viết một chữ lên lòng bàn tay hắn Dương. Dương! Có ý gì? Điện chủ Thánh Nho Điện cảm thấy kỳ lạ, lại nhìn Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung bất đắc dĩ, đành phải viết thêm một chữ nữa ôn. Ôn Dương. Điện chủ Thánh Nho Điện bừng tỉnh. Đúng rồi, vẫn là đồ đệ bảo bối của hắn nhanh trí. Bên cạnh Tần Mệnh ngoài Tần Dĩnh ra, còn có một người rất quan trọng, đó là Ôn Dương. Tuy rằng về mặt tình cảm không thể sánh bằng Tần Dĩnh, nhưng đó là đệ tử duy nhất mà Tần Mệnh thừa nhận. Nếu sống lại, chắc cũng ở khoảng địa vũ cảnh, hắn nhất định cần một nơi để trưởng thành. Nếu có thể tranh thủ được hắn về tông môn của mình, chẳng khác nào rước được một bảo bối sống về. Hai thầy trò đang định tâm linh tương thông, thì phát hiện lão quái vật của Lăng Vân các bên cạnh đang nhìn chằm chằm bọn họ. Ngọc Linh Lung vội vàng nắm chặt tay, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lão quái vật kia cười một cách đầy ẩn ý, cũng giả vờ như không nhìn thấy gì. Đạm Đài Minh Kính hỏi, đại hỗn độn vực chúng ta sẽ tiếp tục trôi dạt trong hư không hay là cần phải trở về đại lục? Vẫn giữ nguyên như vậy đi, các ngươi tiếp tục khống chế chiến trường hồng hoang, giữ lại cho chúng sinh một chiến trường rèn luyện tương đối công bằng. Sau này khi nào ta rảnh, sẽ tăng cường thêm lực lượng cấm chế của chiến trường hồng hoang, tăng cường năng lượng bên trong. Mọi người đừng câu nệ nữa, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, bỏ lỡ hôm nay, ta sẽ không tiếp nhận ý kiến nữa đâu. Tần Mệnh cười nói, ta muốn đưa Thanh Vân Tông trở về Vân La Sâm Lâm. Lăng Tuyết nói, Lăng Tuyết sư tỷ chỉ có yêu cầu này thôi sao? Ta muốn dựng tượng đá của ngươi ở Thanh Vân Tông, nói là đệ tử của Thanh Vân Tông, có được không? Lăng Tuyết hiếm khi nở một nụ cười nhạt. Được, được chứ, ta sẽ tranh thủ thời gian quay về đó một chuyến. Vậy ta phải báo tin vui này cho các đệ tử mới được, không còn yêu cầu nào khác nữa sao? Muốn địa vị có địa vị, muốn tài nguyên có tài nguyên, chúng ta không thiếu thứ gì cả. Nếu có thể, ta mong sư phụ có thể sống lại. Diệp Khuynh Thành nhờ Thiên Nguyên Đế Quốc và Tiên Linh Đế Quốc gia nhập Đại Hỗn Độn Vực vào giai đoạn sau nên cũng may mắn được đứng ở đây. Nhìn nam nhân trước mặt, chỉ bằng những lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ nho nhỏ mà có thể sắp xếp cả thiên hạ, nàng không còn dám có bất kỳ suy nghĩ nào khác nữa. Ngoài sự ngưỡng mộ ra, chỉ còn lại một chút nhu cầu về lợi ích. Ta nhớ năm đó ngươi từng nói với ta, tỷ tỷ của ta có khả năng vẫn còn sống. Tỷ tỷ ngươi đang ở Vĩnh Hằng Vương Cung. Sau khi tân thế giới bắt đầu điều chỉnh xong, ta sẽ đưa nàng ấy về Diệp gia, đồng thời cũng sẽ trả lại Cực Hàn Áo Nghĩa. Nói lời phải giữ lấy lời đấy, Diệp Khuynh Thành và Diệp gia tộc trưởng đứng phía sau đều vô cùng phấn chấn. Diệp gia bọn họ vẫn có thể khống chế Cực Hàn Áo Nghĩa sao? Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Cuồng Lãng Sinh, Thương Ốc, đều còn sống, một thời gian nữa ta cũng sẽ đưa bọn họ về Tiên Linh Đế Quốc. Các vị lão nhân của Tiên Linh Đế Quốc đều lộ ra nụ cười vui mừng, kích động gật đầu với nhau. Cuồng Lãng Sinh, Thương Ốc, Diệp Khuynh Thành đều là những kỳ tài hiếm có trong mấy trăm năm qua của Tiên Linh Đế Quốc, tân thế giới lại có tài nguyên phong phú, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian, bọn họ sẽ không ngừng mạnh lên, cuối cùng sẽ dẫn dắt Tiên Linh Đế Quốc quật khởi một lần nữa. Sau khi Lăng Tuyết, Diệp Khuynh Thành lên tiếng, những người khác cũng không còn câu nệ nữa, lần lượt đưa ra yêu cầu của mình. Bất kể bản thân đã cống hiến bao nhiêu cho tân thế giới, một khi liên quan đến lợi ích của mình, bọn họ đều tạm thời gạt bỏ chuyện mặt mũi sang một bên. Tuy nhiên, tất cả đều biết kiểm soát, không chỉ nói năng rất khéo léo mà cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng. Hơn nữa, phần lớn đều muốn thắt chặt thêm quan hệ với Tần Mệnh hoặc người thân của Tần Mệnh. Cách này hiệu quả hơn nhiều so với việc trực tiếp yêu cầu lợi ích. Dù sao thì hiện tại, sức ảnh hưởng của Tần Mệnh trên toàn thế giới là độc nhất vô nhị, lại là thời điểm tân thế giới mới hình thành. Ai có quan hệ càng sâu sắc, càng trực tiếp với Tần Mệnh thì người đó càng có được sức uy hiếp mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong khoảng thời gian 10 năm, thậm chí là 100 năm đầu của tân thế giới. Cho dù là phát triển ổn định hay là tôi luyện bên ngoài, đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ví dụ như điện chủ Thiệu Dương Điện, nếu như nàng thật sự có thể lôi kéo được Tần Dĩnh vào Thiệu Dương Điện, địa vị của Thiệu Dương Điện trong lòng các cường tộc rất có thể sẽ đuổi kịp những thế lực như Tử Viêm tộc, tiền đồ quả thực không thể lường trước được. Tần Mệnh ghi nhớ những gì có thể ghi nhớ, đồng ý những gì có thể đồng ý, tỏ ra rất tùy ý. Nhưng về phần sau này sẽ làm như thế nào thì phải xem xét tình hình cụ thể, rồi quyết định. Cuối cùng, Tần Mệnh đứng trước mặt mọi người, nhắc nhở bọn họ, vẫn là câu nói đó, ta sẽ không can thiệp quá nhiều vào sự phát triển cụ thể của tân thế giới, tài nguyên ta sẽ cung cấp cho các ngươi, ưu thế ta sẽ sắp xếp thay các ngươi, nhưng sự phát triển sau này đều phải dựa vào chính bản thân các ngươi. Chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, ta cũng hy vọng trong một khoảng thời gian sắp tới, chúng ta vẫn có thể chung sống hòa bình với nhau, đừng gây thêm phiền phức cho ta, đừng gây thêm phiền phức cho tân thế giới. Mọi người đồng thanh đáp ứng, chờ khi các thế lực bên ngoài tiến vào. Các ngươi hãy chuyển lời của ta cho bọn họ. Không lâu nữa, cựu thế giới sẽ hoàn toàn biến mất, lịch sử ở đó, tất cả mọi thứ ở đó đều sẽ sụp đổ. Tân thế giới là một khởi đầu hoàn toàn mới, không còn bất kỳ liên quan nào đến trước kia nữa. Mọi người không cần phải bận tâm gì cả, cứ phát triển theo khả năng của mình. Có bao nhiêu năng lực thì cứ thi triển bấy nhiêu năng lực. Chúng ta đang khai phá một lịch sử hoàn toàn mới, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Sau khi mọi người lần lượt giải tán, Tần Mệnh giữ Chu Thanh Thanh lại. Điều này khiến rất nhiều người bất ngờ, âm thầm quan sát nữ tử thanh nhã, thoát tục này, nhưng không ai dám hỏi thêm gì. Tân thế giới sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, cần phải chấm dứt mọi thứ trước kia. Ta hy vọng Thánh Linh Vực có thể thật sự buông bỏ quá khứ, đừng coi mình là tội nhân, hãy bình thản đối mặt với mọi thứ của tân thế giới. Tần Mệnh vừa mới nhắc nhở xong, nhưng cảm thấy vẫn cần phải nói chuyện riêng với Chu Thanh Thanh một chút. Chu Thanh Thanh đi cùng Tần Mệnh trong rừng cây, dáng người yểu điệu thướt tha. Khí chất thanh nhã, vẫn xinh đẹp và thuần khiết như năm nào. Thiên nhân tộc, Nam ẩn thần sơn, Thiên quân phủ, còn có những thế lực gia nhập sau này, đều sẽ lần lượt rời khỏi Thánh Linh Vực. Trước khi ta đến đây, bọn họ đều rất lo lắng mình sẽ bị trừng phạt, nhưng có câu nói này của ngươi, ta nghĩ bọn họ có thể yên tâm một nửa rồi. Tân thế giới sắp bắt đầu, với tư cách là tội nhân đã từng dùng mọi thủ đoạn để kiềm chế Tần Mệnh, thậm chí còn trực tiếp tuyên chiến, rất nhiều thế lực ở Thánh Linh Vực đều vô cùng căng thẳng. Bởi vì bọn họ rất hiểu tính cách của Tần Mệnh, sợ rằng sau khi ổn định thế giới, Tần Mệnh sẽ diệt trừ toàn bộ chủng tộc của bọn họ, khiến bọn họ biến mất hoàn toàn. Với thực lực hiện tại của Tần Mệnh, không chỉ đơn giản là khiến bọn họ chết đi, mà còn có thể khiến huyết mạch của bọn họ hoàn toàn biến mất khỏi tân thế giới, hoặc là biến bọn họ thành tiện dân, vĩnh viễn sống trong sự sỉ nhục và dày vò. Vì vậy, khi Chu Thanh Thanh và Đạm Đài Minh Kính rời khỏi Thánh Linh Vực, đến Đại Hỗn Độn Vực nghênh đón Tần Mệnh trở về, cho dù là thiên nhân tộc hay là những thế lực khác, đều nhiều lần nhờ hai nàng chuyển lời thần phục, cầu xin một con đường sống. Ngay cả Chu Thanh Thanh cũng âm thầm lo lắng Tần Mệnh sẽ trừng phạt Thánh Linh Vực, nhưng không ngờ Tần Mệnh lại có thể rộng lượng bỏ qua mọi chuyện như vậy, nhanh chóng thích ứng với thân phận của mình. Việc Tần Mệnh giữ nàng lại nói chuyện riêng cũng khiến Chu Thanh Thanh cảm động. Lãnh thổ của tân thế giới sẽ vô cùng bao la, nếu như bọn họ cảm thấy ở Thiên Đình Đại Lục có thể bị hạn chế, ta có thể chuyển rời bọn họ đến đại lục khác. Như vậy thì không thể tốt hơn, Chu Thanh Thanh thay bọn họ quyết định. Những thế lực thiên nhân tộc kia đã từng cực lực đối nghịch với Tần Mệnh, nếu như lưu lại Thiên Đình Đại Lục, xác thực sẽ bị rất nhiều thế lực chèn ép và chế tài, nhất là Tu La Điện, Thiên Nguyên Đế Quốc hai bá chủ hiện tại, nói không chừng không cần bao nhiêu năm, bọn họ đã bị chèn ép đến tuyệt diệt. Nàng nghĩ bọn họ hẳn là sẽ rất nguyện ý rời đi, thậm chí còn mang ơn. Một mình lưu ta lại, hẳn là không chỉ muốn nói những lời này chứ, ta cần nhắc nhở ngươi một câu, sau khi hai thế giới hoàn toàn dung hợp, trật tự cũ sẽ bị phá vỡ, pháp tắc mới sẽ một lần nữa bổ sung vào thế giới. Nhưng dù sao hai thế giới đồng căn đồng nguyên, có một số việc vẫn có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như vấn đề tồn tại song song giữa Đại Hỗn Độn Vực và Thánh Linh Vực. Nếu như chỉ là vài người, một hòn đảo, ta có thể mạnh mẽ khống chế, để cho chúng tiếp tục tồn tại, nhưng mà diện tích của Đại Hỗn Độn Vực và Thánh Linh Vực quá lớn, ta sẽ tận lực cố gắng, nhưng không dám cam đoan sẽ để cho các ngươi có thể hoàn chỉnh tồn tại tiếp. Chu Thanh Thanh trầm mặc một lát, kết quả xấu nhất thì sao? Thánh Linh Vực sẽ hoàn toàn biến mất, hết thảy bên trong đều sẽ không tồn tại. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể đem người của Thánh Linh Vực tạm thời rời đi, đến thế giới bên ngoài sinh sống một đoạn thời gian. Tần Mệnh băn khoăn không phải Thánh Linh Vực, mà là mấy trăm triệu sinh linh đang sinh tồn bên trong Thánh Linh Vực, đó mới là mấu chốt. Hắn đã thành tựu vô thượng thần vị, thế gian hết thảy đều là con dân của hắn, hắn có thể bảo hộ đương nhiên phải bảo toàn. Loại dung hợp này sẽ kéo dài bao lâu? 10 năm cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó nếu Thánh Linh Vực như còn tồn tại, về sau có thể vĩnh viễn tồn tại. Các ngươi có thể một lần nữa di chuyển trở về. Chu Thanh Thanh nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên tiếp nhận tất cả những điều này. Việc chỉnh đốn tân thế giới không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi đã vì thế giới, vì chúng sinh mà trả giá quá nhiều. Sau này phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng quên người thân bên cạnh ngươi. Đừng quên những người yêu đang chờ ngươi. Tần Mệnh cười khẽ, ta sẽ thường xuyên trở về Lôi Đình Cổ Thành. Có cần gì có thể đến đó tìm ta. Ta không có yêu cầu gì khác. Có thể trợ giúp Thánh Linh Vực khôi phục nguyên khí, xứng đáng với sư tôn. Ta cũng không còn gì hối tiếc. Chu Thanh Thanh đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng buông xuống rất nhiều chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh mặc dù sẽ trở về dòng lịch sử, tìm về những người thân năm xưa, nhưng Chu Thanh Thanh cũng không hy vọng xa vời Tần Mệnh sẽ mang sư tôn cùng những người đó trở về. Như vậy sẽ chỉ thêm phiền phức cho Thánh Linh Vực, thêm phiền phức cho Tử Vi Thiên Đình. Tần Mệnh một mình lưu nàng lại. Có lẽ cũng là hy vọng nàng tiếp tục lãnh đạo Thánh Linh Vực, cải thiện bầu không khí nơi đó, biến nó thành một Thánh Linh chi địa thực sự. Tân thế giới cần tín ngưỡng, hãy cố gắng phát huy tác dụng của Thánh Linh Vực, bảo vệ một phương. Ta đã bàn bạc kỹ càng với Đại Hỗn Độn Vực rồi, có cần gì có thể nói với Đạm Đài Minh Kính, nàng ấy sẽ tận lực giúp ngươi. Thánh Linh Vực mặc dù rất suy yếu, nhưng ở Tử Vi Thiên Đình vẫn có uy tín rất lớn, đáng để khai thác và dẫn dắt. Tạm biệt, anh hùng của tân thế giới, cảm ơn ngươi vì chúng sinh đã làm tất cả. Ta nghĩ sư phụ có thể nhắm mắt xuôi tay rồi. Chu Thanh Thanh bỗng nhiên mỉm cười, nhìn Tần Mệnh gần ngay trước mắt, trong lòng dâng lên gợn sóng. Nàng biết rõ, lần từ biệt này, cả đời này có thể không còn gặp lại hắn lần thứ hai. Hắn cao cao tại thượng, phải dùng ngàn năm vạn năm để bố trí thiên hạ, càng phải quan tâm đến vạn vật, chúng sinh. Sau khi tất cả trật tự trở về đúng quỹ đạo, nàng đã sớm trở về với cát bụi, lại bước vào luân hồi. Ý thức của Tần Mệnh chìm vào U Minh địa ngục, nơi này ảm đạm yên tĩnh. Tất cả hồn thể và bất tử tộc đều chìm vào im lặng. Trong trận chiến nghịch thiên trước đó, toàn bộ U Minh giới đã hiến tế tất cả những gì có thể, ngay cả không gian địa ngục cũng chi chít vết nứt, trở thành tử vong chi địa thực sự. Tần Mệnh có thể cảm nhận được sự suy yếu của U Minh địa ngục, nhưng loại suy yếu này về sau có thể chậm rãi khôi phục. Tất cả hồn thể, Bất Tử Tộc, Luyện Ngục, Hoàng Tuyền đều sẽ một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Hơn nữa theo sự trưởng thành không ngừng, sự biến hóa không ngừng của U Minh Địa Ngục, trăm năm ngàn năm sau, nơi này còn có thể sánh ngang với địa ngục đời đầu, thậm chí còn vượt qua địa ngục đời thứ nhất. Không chỉ trải rộng các loại quỷ thành, u cảnh, ám vực, còn sẽ xuất hiện bất tử tộc cường hãn, các loại chiến tranh giành bá kéo dài không ngừng, cũng sẽ xuất hiện bất tử hoàng tộc cường hãn, đặt nền móng cho giai cấp U Minh tàn khốc. Tỉnh rồi, Tần Mệnh đi vào Vĩnh Dạ Luyện Ngục, ở sâu trong bóng tối vô tận tìm thấy Bạch Tiểu Thuần đang lặng lẽ điều dưỡng. Vừa mới tỉnh lại, các ngươi đều đã trở về Đại Hỗn Độn vực rồi sao? Trở về 2 ngày rồi. Rất náo nhiệt phải không? Đâu chỉ náo nhiệt, quả thực là đặc sắc. Bọn họ đã nhanh như vậy tìm ngươi để nói chuyện rồi sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn vẻ mặt của Tần Mệnh, đại khái đoán được tình huống bên ngoài, là lẽ thường tình, tân thế giới, khởi đầu mới, không còn sinh tử uy hiếp, bọn họ không cần thiết phải kề vai chiến đấu nữa, từ nay về sau phải tiếp tục cuộc sống của mình, bọn họ phải tính toán cho bản thân, tính toán cho những tộc nhân sau lưng mình. Tân thế giới chắc chắn sẽ trải qua một thời kỳ chiến loạn kéo dài, để thiết lập nên đẳng cấp chúng sinh và thế lực của thế giới. Nếu bọn họ ngay cả điểm này cũng không nhìn ra mới là lạ, ta chuẩn bị chia đại lục thành 9 khu vực, lại chia đại dương thành 5 đến 10 khu vực, như vậy có thể trì hoãn thời gian chiến loạn bùng phát, cũng có thể khống chế quy mô chiến loạn một chút. Chủ ý không tồi, sau khi tân thế giới bắt đầu diễn biến, những biên giới bị hư vô thôn phệ kia sẽ một lần nữa xuất hiện, phạm vi tương lai so với loạn võ giới và thiên đình cộng lại còn lớn hơn rất nhiều, xác thực cần một sự quy hoạch toàn diện. Lúc hắn vừa mới tỉnh lại đã suy nghĩ vấn đề này, còn định nhắc nhở Tần Mệnh, không ngờ Tần Mệnh đã sắp xếp xong rồi. Mặc dù ta có thể trì hoãn thời gian chiến loạn bùng phát, nhưng trong thời gian này chỉ e rằng sẽ có không ít những âm mưu. Tân thế giới của Tần Mệnh không giống với lúc khai thiên lập địa, tân thế giới mà hắn khai sáng đã có vạn ức sinh linh, vạn ngàn cường tộc đều nuôi dã tâm ngút trời, dục dịch muốn hành động, một khi cỗ năng lượng kia va chạm toàn diện, ngay cả hắn cũng không dám chắc sẽ bùng nổ ra năng lượng gì. Mỗi người đều có dã tâm, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, vì vạn thế cơ nghiệp của tông môn, bọn họ có thể còn liều mạng hơn cả lúc giúp ngươi nghênh chiến thiên đạo. Bạch Tiểu Thuần cười nói, đối với Tần Mệnh mà nói, cứu vớt chúng sinh, vãn hồi thế giới suy tàn, chỉ mới là bắt đầu, về sau còn rất nhiều vất vả. Người chủ của thế giới này, không phải dễ làm như vậy. Các thế lực bên ngoài đến bái kiến cũng phải đến cả vạn, một khi đại hỗn độn vực mở ra, bọn họ sẽ ào ào tiến vào, nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy lòng người ở đây, khắp nơi dò hỏi tin tức hữu dụng. Mà những thế lực của Vu Ma tộc cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chiêu mộ đồng bọn, mở rộng phạm vi thế lực. Đại hỗn độn vực trong một khoảng thời gian tới sẽ biến thành một chiến trường âm mưu to lớn, một chiến trường vô hình. Ngươi muốn khống chế? Ta không muốn can thiệp quá nhiều, càng không tiện lộ diện, nếu không sẽ bị các bên hiểu lầm, phản tác dụng. Nhưng ta không muốn bọn họ làm quá phận, cũng không muốn những bằng hữu cũ kia còn chưa rời khỏi đại hỗn độn vực đã nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí biến thành kẻ thù. Nếu có thể, ta muốn lợi dụng cuộc chiến vô hình này, tận khả năng trì hoãn thời gian hỗn loạn bùng phát. Tần Mệnh không muốn hoàn toàn buông lỏng, giống như hắn đã nói lúc trước, tân thế giới lúc ban đầu cần phải điều khiển, không thể hoàn toàn lạnh lùng như Đạo Tôn đã nói. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, chuyện này ta có thể thử. Giao cho ngươi, ta phải rời khỏi một thời gian, đến thời không đã ngưng động để tình yêu nhi và những người khác trở về. Người mà Tần Mệnh có thể tin tưởng, hơn nữa lại có năng lực. Hiện tại chỉ có Bạch Tiểu Thuần, hơn nữa Bạch Tiểu Thuần không thuộc về thế giới kia, có thể đứng ở góc độ khách quan để nhìn nhận vấn đề, không đến mức để tình cảm của mình ảnh hưởng. Lay động thời không, chết đi sống lại, dễ dàng như vậy sao? Tìm về thì dễ dàng, về sau làm thế nào để bọn họ thích ứng với nơi này mới là vấn đề. Những chuyện đó cứ để ta lo, ngươi hãy giúp ta trông coi đại hỗn độn vực, đừng để xảy ra đại loạn, tốt nhất có thể giúp ta dự đoán, giữa những thế lực nào có khả năng xảy ra đại loạn, về sau ta sẽ sắp xếp người giám sát. Tần Mệnh đơn giản nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần một vài điểm quan trọng, rời khỏi U Minh Địa Ngục. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn không cần thiết phải sắp xếp quá nhiều, tin tưởng hắn có thể làm rất tốt. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong Vĩnh Dạ Luyện Ngục, yên lặng suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ ý tứ sâu xa trong lời nói của Tần Mệnh. Xem ra Tần Mệnh không muốn nhúng tay quá nhiều, thậm chí còn cố ý dung túng cho sự hỗn loạn này, chỉ là thời gian và quy mô phải do hắn quyết định. Hơn nữa, Tần Mệnh không nói đến việc phải chiếu cố nhiều hơn cho thế lực nào. Càng không nói đến việc cố ý chèn ép ai, cũng có nghĩa là hắn không quan tâm đến việc một số thế lực sẽ sụp đổ, trong cuộc hỗn loạn mới bắt đầu ở tân thế giới. Thế giới mới bắt đầu, tài nguyên sẽ được phân chia dựa trên công lao, sau khi thế giới bắt đầu diễn biến, vậy thì phải dựa vào bản lĩnh mà sinh tồn. Đại Mãnh, có hứng thú ra ngoài chơi không? Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Vĩnh Dạ Luyện Ngục, đến thăm Đại Mãnh vừa mới tỉnh lại ở chớ chú luyện ngục, giới thiệu qua tình hình bên ngoài, chuyện âm mưu dương mưu là ngươi am hiểu, ta sẽ không tham gia. Đại Mãnh lắc đầu, loại chuyện đó hắn nghĩ thôi đã thấy đau đầu, cũng không thích hợp, nếu không cẩn thận còn có thể gây ra rối loạn. Đây chính là một sự kiện hiếm có, anh hùng thiên hạ tụ họp, không chỉ đơn giản là âm mưu dương mưu, ngay cả những thế lực bên trong đại hỗn độn vực này cũng đã cảm nhận được nguy cơ. Đại Mãnh vẫn không có hứng thú, ngươi đừng có làm quá, Tần Mệnh sẽ không cho phép U Minh can thiệp quá nhiều vào tân thế giới đâu, ta chỉ là khuấy nước cho đục, làm mọi chuyện rối tung lên, về sau bọn họ sẽ tự lo liệu. Ngươi cứ đi đi, ta chỉ muốn chờ nàng ấy trở về. Đại Mãnh khẽ thở dài, trên gương mặt uy nghiêm và hung hãn hiếm khi lộ ra vẻ dịu dàng. Bạch Tiểu Thuần cười nói, dọn dẹp lại chớ chú luyện ngục của ngươi cho sạch sẽ, đừng có dọa người ta sợ. Sao ta có thể đưa nàng ấy đến luyện ngục chứ? Đại Mãnh trợn trắng mắt, luyện ngục đúng là lãnh địa của hắn, nhưng cũng là chiến trường của hắn. Hắn chỉ hy vọng trường công chúa sau khi trọng sinh có thể sống hạnh phúc cả đời. Ta cũng nhắc nhở ngươi vài câu, ngươi có thể làm chỗ dựa cho Cẩm Tú Vương quốc, nhưng tuyệt đối không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Cẩm Tú Vương quốc. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên nghiêm túc nhắc nhở hắn. Sau khi tân thế giới bắt đầu, U Minh địa ngục cũng sẽ phát triển phồn thịnh, trở nên mạnh hơn cả U Minh đời thứ nhất. Hoang cổ đại phá diệt trước kia chính là có liên quan đến việc bất tử tộc của U Minh, đời đầu xâm chiếm thế giới hiện thực, cho nên ở tân thế giới, Tần Mệnh nhất định sẽ ngăn chặn chuyện này xảy ra, cũng sẽ không cho phép bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện. Ta hiểu. Ngươi không hiểu rõ lắm đâu. Ý của ta là, cho dù Cẩm Tú Vương quốc bị diệt vong, ngươi cũng không thể công khai lộ diện. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Cẩm Tú Vương quốc có Tu La Điện làm chỗ dựa, sẽ rất yên ổn. Chưa chắc đâu. Ý ngươi là sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.